Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 34 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 586, duyên phận chung. Từ Lệnh Nghi vội ho một tiếng, Thập Nhất Nương cũng kịp phản ứng. Hai người dù vội nhưng vẫn ung dung ngồi dậy. Từ Lệnh Nghi hỏi cậu con trai bé nhỏ ai đánh nhau. Cẩn Ca Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn phụ thân chấn định tự nhiên, lại nhìn mẫu thân, nhìn qua cũng bình tĩnh thản nhiên, cha với nương. Trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Từ Lệnh Nghi vẫy tay gọi con trai. Cẩn Ca Nhi chạy tới. Từ Lệnh Nghi bế Cẩn Ca Nhi, cười hỏi cậu nhóc cha với nương đánh nhau lúc nào. Hừm, vừa nãy, Cẩn Ca Nhi mở to hai mắt nhìn. Con có biết thế nào là đánh nhau không? Từ Lệnh Nghi hỏi con trai. Cẩn Ca Nhi gật đầu Tùy Phong đánh nhau. Tùy Phong và Trường An đánh nhau. Tùy Phong lúc nào thì đánh nhau với Trường An. Sao lại có thể đánh nhau với Trường An? Thập Nhất Nương nghe xong cũng không hiểu ra sao. Từ Lệnh Nghi cũng nghi hoặc hỏi Cẩn Ca Nhi, hai đứa nó đánh nhau như thế nào? Cẩn Ca Nhi lại làm một cái động tác kìm kẹp thì đánh nhau như vậy. Vậy vừa nãy cha và nương như vậy sao? Cẩn Ca Nhi nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Vậy sao con nói phụ thân và nương đánh nhau? Khuôn mặt Cẩn Ca Nhi mờ mịt nhìn về phía mẫu thân cầu cứu. Người này, ngay cả con trai cũng muốn lừa gạt. Thập Nhất Nương oán thầm, vội ôm Cẩn Ca Nhi qua. Cẩn Ca Nhi là tới tìm nương kể chuyện xưa sao? Nàng ôn nhu hỏi cậu nhóc. Cẩn Ca Nhi nghe vậy, gật đầu lia lịa, nương kể chuyện xưa. Được, Thập Nhất Nương bế con trai xuống giường, vậy chúng ta đi kể chuyện xưa. Cẩn Ca Nhi cười vui vẻ. Nha hoàn, bà tử gián sát ở bên cạnh tấm bình phong nghe động tĩnh, ào ào mà giải tán toàn bộ. Đợi đến lúc Thập Nhất Nương đi ra, thì đã cung kính khoanh tay đứng ở một bên. Đến giờ hợi Thập Nhất Nương mới trở về trong phòng một lần nữa. Sao lại trễ như vậy? Từ Lệnh Nghi tựa cả người ở trên giường đọc sách. Cẩn Ca Nhi ồn ào sao? Không có ạ, Thập Nhất Nương trừng mắt nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, vẫn cứ hỏi thiếp thế nào là đánh nhau. Từ Lệnh Nghi rất bình tĩnh mà à, một tiếng, không đếm xỉa tới nói ta không phải là sợ nàng bị mất mặt sao. Sau đó lại đưa ánh mắt rơi vào quyển sách ở trên tay một lần nữa, một bộ dáng chăm chú đọc sách. Thập Nhất chán nản, cũng may chỉ là trêu đùa nhau một chút, nếu là đánh nhau, thật mặt mũi ném đi là được rồi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhỏ giọng nói thầm mấy tiếng kiểu như thật là cũng không biết là ai không chịu buông tay. Người kia chỉ làm như không nghe thấy, cùng Thập Nhất Nương nói đến lương phu nhân nhắc đến chuyện hôn sự này, nếu như là cảm thấy cô nương nhà mình lớn lên xuất chúng, không muốn tùy tiện gả cho người, lại cố ý dựa vào cơ hội cháu trai lương gia mới sinh để tới Yên Kinh, chỉ sợ là có tâm tư, không phải là tâm tư người làm cha nặng, mà chính là tâm tư của cô nương nặng. Ý của ta, không đi gặp cũng được. Thập Nhất Nương cũng nghĩ như vậy. Bằng không, nàng cũng sẽ không mở miệng đùa giỡn Từ Lệnh Nghi không thành, ngược lại bị trêu đùa rồi. Thiếp biết rồi, nàng đáp lời, buông rèm. Từ Lệnh Nghi gật đầu, nghiêm mặt hỏi nàng, đúng rồi, sao nàng lại cùng Cẩn Ca Nhi nói chuyện đánh nhau. Ngoặc kép, Thập Nhất Nương không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chuyện này, có chút ngoài ý muốn. Khóe miệng Từ Lệnh Nghi dần dần hiện lên nụ cười, nếu không chúng ta thử một lần xem như thế nào. Sự tình phát triển quả nhiên giống như Từ Lệnh Nghi dự liệu. Chuyện từ tự dụ tự mình chúng tú tài, sau khi mời khách có không ít gia đình khéo léo mà tỏ vẻ muốn kết thông gia với Từ gia. Lúc trước còn mượn cớ từ tự dụ không có công danh, bây giờ bia đỡ đạn không có, Thập Nhất Nương hơi có chút khó xử. Nữ nhi của một gia đình cao môn thật sự không thấy, nàng một người cũng không biết, nhưng mà người khác đối với gia đình họ lại biết rõ. Bởi thiên kim tiểu thư nuôi đều được nuôi ở trong khuê phòng, thăm dò quả thực vô cùng không dễ dàng, chuyện này làm cho trong lòng nàng có chút không chắc. Suy nghĩ đến chuyện sau này từ tự dụ sẽ tự lập địa vị trong xã hội, nàng muốn tìm cho từ tự dụ một thê tử có thể một mình cáng đáng việc nhà. Đúng lúc này, Phương phu nhân dẫn theo con trai đến Yên Kinh. Dựa theo lễ tiết trước tiên, Phương phu nhân đến chào hỏi Tam phu nhân. Thái phu nhân biết thì khẽ gật đầu, thầm nói chuyện với Đỗ ma ma, xem ra vị này của nhà chúng ta cũng bị người túm ở trong lòng bàn tay rồi. Đỗ ma ma đang ngồi ở trên ghế con cắt móng chân cho thái phu nhân, cười nói, chỉ cần cuộc sống trải qua êm đẹp, ai bị ai nắm ở trong lòng bàn tay cũng giống nhau. Thái phu nhân thản nhiên cười, cũng đúng. Bây giờ tam phòng dọn ra ngõ tam tỉnh, ta mắt không thấy, tâm không lo. Chỉ cần có người hiểu biết chống đỡ đến chuyện cuối cùng trong gia đình này là được rồi. Đỗ ma ma cười không đáp, hầu hạ thái phu nhân nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tam phu nhân và phương phu nhân tới thỉnh an thái phu nhân. Phương phu nhân có vóc dáng không cao, ngũ quan đoan chính, đôi mắt ôn hòa, nhìn qua là một phụ nhân rất bình thường. làm cho Thập Nhất Nương không khỏi nhỏ giọng nói thầm ở trong lòng, bây giờ nếu như là nhìn thấy ở nơi khác bất luận như thế nào nàng cũng không nghĩ ra được Phương phu nhân có dáng vẻ này. Nhìn dáng dấp Phương thị không giống như là một phụ nhân, mà giống như là tổ mẫu. Mà đệ đệ của Phương thị chỉ có 10 tuổi, lúc tiến lui, mặc dù lễ nghi chu đáo, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ tò mò lại khiến cậu nhóc thêm mấy phần ngây thơ, lộ ra vẻ dễ thương. Thái phu nhân nhìn thấy rất thích kéo tay hỏi bao nhiêu tuổi rồi, đi học vỡ lòng chưa, bình thường thì làm cái gì. Lại sai người đi mời đám thư tự dụ tới gặp khách. Phương phu nhân nhìn thấy thư tự dụ, rất là tán thưởng, khen ngợi vài câu, nghe khẩu khí, người ở trong nhà mà Phương ký đang ở nói về thư tự dụ với không ít lời hay. Tuy từ tự chuôn lớn hơn Phương thiếu gia 1 tuổi, từ tự giới thì kém hơn Phương thiếu gia 2 tuổi, nhưng 3 người vừa gặp nhau như đã thân quen từ lâu, rất nhanh đã chơi với nhau ở cùng một chỗ. Về phần Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi tuổi còn nhỏ, được bế tới hành lễ với Phương phu nhân rồi lại được bế về phòng của mình. Thái phu nhân khách sáo giữ Phương phu nhân ở lại ăn trưa. Phương phu nhân không có từ chối. Nhưng sau khi ăn trưa, Phương phu nhân lấy cớ không quấy rầy Thái phu nhân nghỉ trưa, đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương đưa mẹ con Phương thị cùng đoàn người Tam phu nhân tới cửa Thủy Hoa. Lúc đang định quay trở về thì tên sai vặt thở hồng hộc chạy tới. Nhìn thấy Thập Nhất Nương, hắn thở dài hành lễ tứ phu nhân, tiểu nhân tới Thiều Hoa viện đưa thiệp cho nhị phu nhân. Thập Nhất Nương sừng sốt, nhị phu nhân ít giao du với bên ngoài, không biết là người nào đưa thiếp mời cho nhị phu nhân. Nàng để tâm nhìn một chút, phát hiện tới bái phòng nhị phu nhân lại là Cao Thái Thái. Các người đây là tại sao? Cao Thái Thái nhìn thấy nhị phu nhân, liền cười nói, cách đây vài ngày, lúc Nhu Cần xuất giá đều tốt đẹp, sao sang phủ một chuyến, tẩu tẩu nhà muội lại ở trong nhà âm thầm rơi lệ vậy. Nhị phu nhân nghe xong, chân mày cau lại. Nàng ác cảm với hạng Thái Thái nhất, ở trong nhà mẹ đẻ của người ta nói lời ong tiếng ve về hạng gia. Nhưng không đợi nhị phu nhân mở miệng phản bác, Cao Thái Thái lại thở dài một cái thật dài, các muội đó, bảo ta nói gì cho phải đây. Một người thì nói năng chua ngoa, nhưng tâm mềm đậu hũ. Nên cũng không từ chối, chỉ là không quản, cũng đã cầm ở trong tay vững vàng mà làm thỏa đáng rồi, nhưng ngoài miệng thì không thừa nhận. Một người thì từ nhỏ đã bị làm hư, nói chuyện không che không đậy, ngay cả nên cong cũng không cong một chút. Theo lý thuyết thì ta là một người ngoài, không nên xen vào trong chuyện của các muội, lúc trước ta cũng chỉ ở một bên nhìn, sau lưng nói tẩu tẩu nhà muội, hạng Thái Thái. Nhưng các muội lần này, ta thật sự là nhìn không được rồi. Tiên phát chế nhân. Trong đầu nhị phu nhân hiện lên 4 chữ như vậy, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng nâng chén trà lên uống một ngụm. Cao Thái Thái cảm thấy vị cô phu nhân này của hạng gia cũng không phải là người dễ nói chuyện. Nàng cũng không thèm để ý, sắc mặt tối sầm lại, tiếp tục nói ta cũng không nói cái khác, chỉ nói chuyện hôn sự của Từ gia nhị thiếu gia và Nhu Nột nhà chúng ta đi. Nếu không phải là các muội làm ầm ĩ, sao đến nỗi có cục diện như ngày hôm nay. Nhị thiếu gia Từ gia thì dễ nói, dù sao cũng là nam tử, có thể từ từ chọn lựa. Nhưng lại để Nhu Nột nhà chúng ta chậm trễ. Đôi mi thanh tú của nhị phu nhân cau lại. Ban đầu là tẩu tẩu cảm thấy bị khinh thường, trách mình tự tung tự tác quản chuyện trong nhà, bất chấp 3721 mọi việc chỉ biết một mực cự tuyệt. Bây giờ chuyện hôn sự của Nhu Nột không thuận, ngược lại đổ tội hết lên người mình. Cao Thái Thái nói xong, đầu óc của nhị phu nhân lại quay vòng vòng cực kỳ nhanh. Bình thường mình không có gì lui tới với Cao Thái Thái. Dựa vào quan hệ như vậy giữa hai người thường là, không có chuyện gì thì không đến điện tam bảo. Cao Thái Thái mở miệng đã nhắc tới chuyện hôn sự của Từ Tự Dụ và Nhu Nột chẳng lẽ. Nghĩ tới đây, sắc mặt nhị phu nhân khẽ biến. Từ gia cũng không phải là cái vườn rau xanh, muốn làm mai thì làm mai, không muốn làm mai thì đại náo một trận. Đừng nói Từ Tự Dụ hôm nay chúng tú tài Tần thì lại mất con đường sau này càng đi càng rộng. Có điều bây giờ Từ Tự Dụ vẫn chưa có hôn ước. Nếu Tần thị còn sống thì nàng ta cũng không có khả năng lại đi làm những chuyện nhục nhã Từ gia này. Trước đây Cao Thái Thái can dự đến chuyện của tẩu tẩu nhà muội không ít, dù sao cũng không hiểu rõ tình hình. Nhị phu nhân dùng từ ngữ sắc bén nói, ban đầu tẩu tẩu cảm thấy muội nói ra mối nhân duyên này sẽ bị nhục nhã, mặc kệ như thế nào cũng không đồng ý. Vì chuyện này, trong lòng thái phu nhân nhà muội đã không thoải mái, ngay cả tứ đệ muội cho tới bây giờ chỉ sợ vẫn còn trách muội làm việc không thỏa đáng. Nói như thế nào thì nói, muội nghe ý này của Cao Thái Thái, thậm chí còn có chút ý tứ là đang trách móc muội. Nếu như để cho tẩu tẩu muội biết được, ngay cả Cao Thái Thái cũng muốn oán trách muội, chỉ sợ tẩu ấy cũng cảm thấy Cao Thái Thái không đặt mình trong mắt, lại muốn gả con gái của mình, hạng Thái Thái cho một gia đình như vậy. Cao Thái Thái nghe thấy những lời này càng nói càng thâm, nghĩ tới mình tới để hòa giải cũng không phải là tới để cãi nhau, lập tức cười nói, lời này của cô phu nhân nói có lý. Nhưng mà có thể cô phu nhân ở quá lâu, làm chuyện gì cũng đều một mình, quên mất thương lượng với tẩu tẩu nhà muội. Lại nói đến chuyện năm đó sao Hạng Thái Thái không đồng ý, bằng không, dựa vào giao tình của hai nhà, mối nhân duyên này đã sớm kết được rồi, sao còn chờ tới hôm nay. Lại cười nói, hơn nữa, hai đứa trẻ này thật sự đúng là có chút duyên phận. Bằng không, sao lúc một người thì vội vã gả đi thì một người khác lại trúng thú tại đây. Suy đoán trong lòng đã được chứng thực, nhị phu nhân lạnh lùng cười một tiếng, chẳng muốn cùng Cao Thái Thái nhiều lời, không yên lòng mà ngồi ở chỗ đó nghe. Cao Thái Thái cũng không buông tha, tiếp tục ở đó thở ngắn than dài nói cái tính khí đó của tẩu tẩu nhà muội, muội là người hiểu rõ nhất. Những năm gần đây, Hạng đại nhân đang tại chức tẩu tẩu muội vì chiếu cố Hạng đại nhân, cũng chạy ngược chạy xuôi theo chịu khổ không ít. Thật không dễ dàng nuôi mấy đứa trẻ lớn lên, trước là có chuyện của Diệc gia, sau là có chuyện của Nhu Nột, cứ thế mà khiến đầu óc của tẩu tẩu muội không sáng suốt, ngay cả nói chuyện ở trước mặt người khác cũng không nể mặt. Muội cũng không biết trong nhà mở tiệc chiêu đãi trước đó vài ngày, Hạng Thái Thái bị biểu tẩu ta nói châm chọc vài câu. Nếu như là bình thường, tẩu tẩu muội sao chịu được cơn tức như vậy? Nhưng mà lần này, lại không nói một lời, mang theo Nhu Nột và Diệc gia đi trở về phủ, về đến nhà lại khóc lớn một hồi. Lúc ấy Nhu Nột cũng ở đó. Xảy ra loại chuyện như vậy, cuối cùng con bé vẫn an ủi đại tẩu muội. Đều nói Nhu Nột trầm ổn, người chững chạc. Nhưng dù có chững chạc hơn nữa thì con bé cũng chỉ là một cô nương 17, 18 tuổi. Ta không tin trong lòng Nhu Nột không có một chút khổ sở nào. Bằng không, ngày đó nhị thiếu gia mở tiệc chiêu đãi, sao Nhu Nột lại mặc kệ như thế nào cũng không đồng ý ra cửa. Vẫn là sợ người khác chê cười. Dù nhị phu nhân bất hòa với tẩu tẩu mình, nhưng vẫn thương mấy đứa cháu gái này. Nghe vậy không khỏi trầm mặc xuống. Chương 587, duyên phận hạ. Điễn bước Cao Thái Thái, nhị phu nhân nhắm mắt nằm ở trên ghế tùy ông trong thư phòng, vuốt ve cái vòng tay bạch ngọc tinh tế trong tay, giống như toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên đường vân gập ghềnh của đầu ngón tay kia. Kết Hương dùng cái khay hoa hải đường sơn đỏ đựng bát sứ mứt thu lê màu trắng đi tới, thấy bộ dạng của nhị phu nhân, thần sắc lộ ra mấy phần chần chờ. Khi nhị phu nhân gặp phải chuyện khó có thể quyết định được thì sẽ nằm trên cái ghế tùy ông mà nhị gia còn lưu lại, vuốt ve cái vòng tay bạch ngọc tiền triều dùng để chặn giấy. Hơn nữa, đã vài năm, mình không nhìn thấy bộ dạng này của nhị phu nhân rồi. Kết Hương do dự có nên quấy rầy nhị phu nhân hay không, nhị phu nhân đã mở mắt. Kết Hương à. Nếu nhị phu nhân đã phát hiện ra mình tiến vào, lui ra ngoài cũng bằng thừa rồi. Kết Hương cười đáp lại, vâng, bưng mứt thu lê đi tới. Nhị phu nhân ăn vài miếng liền buông xuống, nhẹ giọng cười nói, mùi vị ngày hôm nay có chút đặc biệt. Giống như là thêm sơn tra ở bên trong. Phu nhân ăn đi. Kết Hương cười lên, nô tỳ chỉ bỏ vào một chút xíu, đây là học của tứ phu nhân. Mấy ngày nay Lục thiếu gia không chịu ăn cơm, tứ phu nhân đã nghĩ ra biện pháp này. Lại sợ ăn nhiều mà đói khiến đau dạ dày, mỗi cái chỉ bỏ vào 3 quả sơn tra. Nô tỳ thấy khẩu vị của phu nhân mấy ngày hôm nay không tốt, nên bắt chiếc tứ phu nhân làm chút cái này. Nhị phu nhân cười cười, lại chỉ ăn non nửa bát mứt thu lê, rồi đặt ở trong cái khay trên bàn. Khó ăn à? Kết Hương bối rối có nên hay không bỏ chút đường phèn giống như trước đây là được. Ăn rất ngon, nhị phu nhân cười nói, chỉ là hiện tại ta không muốn ăn. Ngươi cầm ăn đi, Kết Hương đáp một tiếng, cúi đầu thu dọn bát thìa. Thấy nhị phu nhân lại nhắm mắt nằm ở trên ghế tùy ông, suy nghĩ một chút nói, phu nhân có phải là Cao Thái Thái nói gì đó không? Nhị phu nhân mở mắt nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Kết Hương, trong lòng ấm áp. Nàng nghĩ đến lời của Cao phu nhân trước khi đi. Ta cũng biết lúc trước đại tẩu nhà muội lỡ hẹn thất ước, làm quá mức. Nhưng giờ đây đại tẩu muội cũng có chút hối hận rồi. Bằng không ta cũng sẽ không lỗ mãng mà tới gặp muội. Chuyện của người lớn là chuyện của người lớn, liên lụy đến bọn trẻ là không được. Qua 2 ngày nữa là tiết trùng dương, đại tẩu muội muốn ở trong nhà mở tiệc tiếp đãi thái phu nhân và tứ phu nhân, mượn cơ hội này xin lỗi thái phu nhân và tứ phu nhân. Nhị phu nhân chỉ vào cái ghế còn ở bên cạnh, nói chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Tim Kết Hương thấp thỏm không yên. Nhị phu nhân cũng không phải cái loại người thích nói chuyện với người bên cạnh khi không có chuyện gì. Cao Thái Thái là muốn bảo ta ra mặt giúp đỡ nhắc lại chuyện hôn sự của Nhu Nột và Dụ Ca Nhi. Nhị phu nhân nhìn ra bầu trời màu xanh lam bên ngoài không cửa sổ bám đầy bụi, vẻ mặt lộ ra một chút buồn bã. Chuyện năm đó Kết Hương biết rõ. Cũng hay. Nghe vậy Kết Hương không khỏi nhảy nhót, chuyện hôn nhân của đại công tử và nhị tiểu thư hạng gia dần dần trở thành tâm bệnh của nhị phu nhân, bởi vì như vậy cũng có thể bù đắp một chút tiếc nuối của phu nhân năm đó. Nàng khát khao nói tính tình của nhị tiểu thư ôn hòa, nữ công may vá cực kỳ giỏi, gả tới đây nhất định sẽ lấy được sự hài lòng của mẹ chồng. Nhị phu nhân không có lên tiếng, trên mặt lại lộ ra mấy phần khổ sở. Kết Hương sừng sốt, không khỏi chăm chú suy xét. Một hồi lâu sau mới châm trước nói, phu nhân đang sợ tứ phu nhân không đồng ý sao? Nhị phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói, theo ý của ta, là không muốn lại xen vào chuyện này nữa. Nhưng nghĩ đến nhu nột trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng năm đó đại tẩu ta thất tín với người ta, sao ta tiện nhắc tới chuyện này ở trước mặt tứ phu nhân? Ý chính là đang còn muốn ở trước mặt tứ phu nhân nhắc đến chuyện này. Nếu không sao lại có thể lo được lo mất, bộ dáng khó mà quyết định được như vậy. Kết Hương giúp nhị phu nhân nghĩ kế, nếu không cùng thái phu nhân nói một chút. Thái phu nhân ban đầu cũng không quá muốn kết thành việc nhân duyên này. Hơn nữa thái phu nhân đối với phu nhân, lời này của Kết Hương còn chưa nói xong đã gặp phải sự phản đối của nhị phu nhân, dù sao thái phu nhân cũng là tổ mẫu, sao có thể bỏ qua tứ gia và tứ phu nhân để một mình quyết định chuyện hôn nhân của Dụ Ca Nhi. Cứ cho là tứ phu nhân vì ngại chữ, hiếu mà đồng ý mối nhân duyên này, cũng là không hợp lễ, chỉ làm cho thái phu nhân khó xử thêm mà thôi. Huống chi từ sau khi sức khỏe của tứ phu nhân chuyển biến tốt lên, thái phu nhân cũng không có nhúng tay vào chuyện trong nội viện, một là tứ phu nhân có năng lực chủ trì việc bếp núc, hai cũng là muốn danh chính ngôn thuận mọi chuyện trong nhà. Phải biết bây giờ chúng ta cũng đều là trưởng bối rồi. Trên không nghiêm, dưới át loạn, chuyện này tuyệt đối không làm được. Kết Hương không khỏi vội vàng bật dậy, vậy chuyện hôn nhân của nhị tiểu thư cứ như vậy sao? Cảm thấy có chút đáng tiếc, nhị phu nhân trầm mặc một hồi lâu. Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận lại một chút, giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. Nhưng ngày hôm sau khi vấn an cho thái phu nhân, trên đường trở về, nàng bất chi bất giác đi tới cửa viện của Thập Nhất Nương. Tiểu nha hoàn thấy lập tức chạy vào thông báo. Thập Nhất Nương cũng nhanh ra đón, sao nhị tẩu lại có thời gian rảnh rỗi đến nơi này của ta ngồi thế nhỉ? Mau mời đi, Cẩn Ca Nhi nhỏ bé giống như cái đuôi theo sát ở phía sau lưng mẫu thân, thò đầu ra tò mò nhìn nhị phu nhân. Nhị phu nhân không khỏi bật cười một tiếng, tâm tình thư thái đi không ít. Nàng đưa tay ra muốn sờ sờ đầu Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi lại bất chợt tránh né, trốn ở sau lưng mẫu thân. Nhị tẩu vào trong nhà ngồi một chút. Thập Nhất Nương áy náy nói, Cẩn Ca Nhi có chút bướng bỉnh. Không biết tại sao Cẩn Ca Nhi lại giống như có chút sợ nhị phu nhân, thấy cậu nhóc luôn luôn có chút kiêng kỵ. Trẻ con đều như vậy. Nhị phu nhân nhàn nhạt cười cùng Thập Nhất Nương vào phòng. Hai người uống trà, nhị phu nhân nói đến chuyện Vương Cửu Bảo bị hành hình, rất là cảm thán. Ở một bên hầu hạ thần sắc của Trúc Hương có chút khác lạ. Phụ nhân trong nhà, nói gì không nói, lại nói đến chuyện này. Cũng may từ trước tới giờ Thập Nhất Nương luôn thường cùng người khác thảo luận chuyện quốc gia đại sự, không có cảm thấy khác thường. Chẳng qua là ở trong lòng âm thầm suy đoán mục đích tới đây của nhị phu nhân. Nhưng cho tới tận lúc nhị phu nhân ra về, nàng cũng không nghe ra. Buổi tối nói chuyện với Từ Lệnh Nghi, nhắc tới, chẳng nói, nhị tẩu nghĩ gì mà nói với thiếp những chuyện này. Thiếp thấy bộ dáng của nhị tẩu, không giống như biết chuyện của hai đứa trẻ. Nói xong, nhìn Từ Lệnh Nghi một cái. Từ Lệnh Nghi nhéo cái mũi của nàng một cái, có nàng đi theo để tâm là đủ rồi, sao ta lại có thể kéo nhị tẩu xuống nước được. Thì ra mệnh của thiếp chính là mệnh vất vả, nhị tẩu chính là người phú quý. Thập Nhất Nương trêu đùa Từ Lệnh Nghi, ai bảo nàng gả cho ta. Từ Lệnh Nghi cười ôm Thập Nhất Nương vào trong ngực, chỉ có thể đi theo ta cùng nhau vất vả. Thập Nhất Nương nằm ở trong ngực hắn cười. Từ Lệnh Nghi nói, nhị tẩu có chí hướng cao xa, đáng tiếc thân là nữ nhi. Nhị ca lại qua đời, lại luôn ở một chỗ, khó tránh khỏi có chút cô quạnh. Nếu nhị tẩu muốn nói chuyện với nàng, mặc kệ nàng thích hay không thích cứ nghe là được rồi. Thiếp biết mà, Thập Nhất Nương vùi đầu vào trong ngực Từ Lệnh Nghi, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ thôi. Từ Lệnh Nghi lại nhắc tới Từ Tự Dụ, huyện học làm sao so được với thư viện Cần Tập, chờ đưa lễ đầy tháng tới cho Trinh Tỷ Nhi ở bên kia, sẽ bảo Dụ Ca Nhi trở về Nhạc An. Tranh thủ tham gia kỳ thi hương năm sau, nàng thừa dịp mấy ngày này quyết định chuyện hôn nhân của con nó đi. Thành ra thất rồi, con nó cũng an tâm đọc sách, chúng ta cũng có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cưới xin cho Chuân Ca Nhi. Người làm mai rất nhiều, muốn chọn ra một nhà vừa ý lại có chút khó khăn. Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi thì thào bàn bạc, tạm thời ném chuyện nhị phu nhân tới chơi sang một bên. nhị phu nhân trở lại Thiều Hoa viện, không khỏi có chút hối hận, muốn tìm một cái cớ đi tới chỗ Thập Nhất Nương một chuyến, ai ngờ thiệp mời của Hạng Thái Thái lại tới trước. Thái phu nhân nhìn thoáng qua một cái, liền đưa thiệp đỏ rắc vàng đưa cho Thập Nhất Nương, con xem rồi đi dự tiệc. Ta đã lớn tuổi, cứ để ta vụng trộm làm một người lười là được. Sau đó cười ha ha, nhìn Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi tay chân vụng về đi theo phía sau Cần Ca Nhi, đang cầm phấn vẽ vời ở trên gạch xanh sáng như gương, nói, nương bây giờ ấy à, sẽ ở trong nhà trông hai bảo bối nghịch ngợm này, các con cũng có thể buông tay buông chân đi chơi. Thập Nhất Nương vốn nghĩ là quan hệ giữa thái phu nhân và nhị phu nhân không giống mẹ chồng nàng dâu bình thường. Hạng gia mời khách thái phu nhân 9 phần 10 là sẽ đi, bây giờ mới đưa thiệp mời tới cho thái phu nhân xem. Nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, nói, ngày đó hầu gia hẹn Đậu các lão và Lương các lão cùng nhóm người Vương đại nhân tới Tây Sơn đi leo núi, muốn con chuẩn bị ít thức ăn. Chỉ sợ cũng không được rảnh rỗi, hay là để ngũ đệ muội đi cùng nhị tẩu một chuyến. Thái phu nhân gật đầu, chờ tới lúc ngũ phu nhân tới vấn an, thì nói một tiếng. Ngũ phu nhân lộ ra vẻ khó xử, con đã đồng ý với phụ thân, dẫn mấy đứa nhỏ trở về nhà một chuyến. Thái phu nhân và tôn lão hầu gia chênh lệch tuổi tác không nhiều, có thể hiểu được tôn lão hầu sống không được bao lâu, muốn ở những năm mình còn sống gặp con gái, con rể, cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, tâm tình sẽ vui nhiều hơn một chút, vì thế đối với ngũ phu nhân ở trên phương diện này đặc biệt khoan dung. Đi đi, thái phu nhân cười nói. Chỉ huy sứ Chiết Giang vốn là tùy tùng của lão hầu gia, lần này khẳng định lại đưa tới tặng cua béo. Lúc trở về nhớ mang hai sọt để chúng ta nếm thử đồ tươi mới. Ngũ phu nhân vui vẻ mà nhận lời, hỏi Thập Nhất Nương, tứ tẩu muốn cái gì? Cha muội còn có bộ hạ làm tham tướng ở Kim Hoa, hàng năm đều đưa tới rất nhiều rượu Kim Hoa ngon, muội cũng mang mấy vò về cho tứ tẩu nhé. Mình ăn hay tặng người, đều được. Vậy tẩu sẽ không khách khí nữa. Thập Nhất Nương cười, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi buồn, chẳng lẽ thật sự để cho nhị phu nhân đi dự tiệc một mình sao? Nàng không thể làm gì khác hơn là phân phó Trúc Hương chuẩn bị ăn mặc, đến ngày Tết Trùng Dương, từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị đồ của Từ Lệnh Nghi, sau đó bế Cần Ca Nhi ôm tới chỗ thái phu nhân, con dùng cơm chưa xong sẽ trở về. Không sao, không sao. Thái phu nhân cười nói, khó khăn lắm mới được đi ra ngoài một chuyến, uống chút rượu thưởng cốc. Dùng bữa tối sau đó trở về cũng không sao cả. Cần Ca Nhi của chúng ta đi theo tổ mẫu, cũng hết sức vui vẻ, phải không Cần Ca Nhi? Mấy ngày hôm nay Cần Ca Nhi thích ở trên nền nhà trong phòng của thái phu nhân vẽ tranh. Có lúc Thập Nhất Nương muốn nói cậu nhóc hai câu, bảo con muốn vẽ thì về phòng mình mà vẽ. Thái phu nhân lại không cho là đúng, đặc biệt phái một nha hoàn chuyên cầm khăn đứng ở một bên lau phấn vẽ, bảo đảm Cần Ca Nhi bất cứ lúc nào cũng có chỗ để vẽ, còn bàn bạc xem nền nhà ở dưới mái hiên phía sau cũng đổi thành loại gạch xanh này, để cho Cần Ca Nhi vẽ vời. Cần Ca Nhi càng hăng hái, nghe thấy tổ mẫu hỏi mình, lập tức gật đầu, con chơi với tổ mẫu. Ước gì Thập Nhất Nương đi nhanh một chút, Thập Nhất Nương giờ khóc giờ cười cùng nhị phu nhân đi tới Hạng gia. Vừa xuống xe ngựa, nàng đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hạng Thái Thái và Cao Thái Thái đang đứng ở trước cửa Thủy Hoa. Thật là, lại làm cho muội phải chờ rồi. Nàng nhiệt tình mà tiến lên kéo tay Thập Nhất Nương, sau đó vươn cổ nhìn về phía sau lưng nàng, thái phu nhân đâu. Thấy phía sau chỉ có một chiếc xe ngựa, bà tử đi theo xe đang đỡ nhị phu nhân xuống xe, hơi sững sờ nói. Sao vậy, thái phu nhân không tới cùng sao? Nương lớn tuổi rồi, hôm nay trời lại nóng. Thập Nhất Nương cười nói. Hầu gia khuyên ở trong nhà. Thời tiết hôm nay nóng hơn một chút. Cao Thái Thái cười, mời Thập Nhất Nương và nhị phu nhân vào nhà. Chị dâu em chồng hai người cũng không bởi vì thái phu nhân vắng mặt mà không thoải mái. Thập Nhất Nương âm thầm kỳ lạ. Chương 588, Vô Quy Thượng. Thập Nhất Nương ở Hạng gia như ngồi trên bàn trông, dùng qua bữa trưa liền mượn cớ lo Cần Ca Nhi một mình ở nhà, đứng dậy cáo từ. Hạng Thái Thái không có ở lâu, cùng Cao Thái Thái đích thân tiễn nàng đến cửa. Cao Thái Thái còn muốn đỡ Thập Nhất Nương lên xe ngựa, chúng ta cũng không có nhiều thân thích, nếu muội muội có rảnh rỗi, không bằng tới ngồi chơi một chút. Thấy ánh mắt của Cao Thái Thái giống như mẫu thân nhìn con gái, hiền lành lại hòa ái, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đều là trưởng bối quan tâm yêu mến, làm cho người ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Thập Nhất Nương cố nén mới không lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cười vịn lấy cánh tay Tống ma ma đang duỗi ra, Cao Thái Thái khách khí như vậy, ngược lại làm cho muội không tiện trở lại rồi. Cao Thái Thái rất tự nhiên cười thua tay. Thập Nhất Nương thấy vậy sinh lòng bội phục, khóe mắt không nhịn được liếc về phía nhị phu nhân ở phía sau. Chân mày nhị tẩu cau lại, thần sắc đang có mấy phần lúng túng. Thập Nhất Nương thầm than một tiếng, lên xe ngựa. Nếu như là mình gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên đi. Cho nên vừa về tới Hà Hoa Lý, Thập Nhất Nương lập tức lên xe ngựa nhỏ rèm màu xanh, phân phó bà tử đánh xe, đi tới chỗ Thái Phu Nhân, nhưng lúc tới cửa Thái Phu Nhân, nàng lại thay đổi chủ ý, đi tới chỗ Hầu gia. Bà tử sửng sốt lập tức trả lời, vâng, đưa Thập Nhất Nương đi thư phòng ngoại viện. Từ Lệnh Nghi đang cùng các quản sự bàn bạc chuyện sang năm. Mấy năm nay, mặc dù Từ Lệnh Nghi nhàn rỗi ở nhà cũng không quản lý nhiều việc vặt, nhưng uy danh của hắn vẫn còn, lại biết dùng người thu bạc vào so với lúc Tam gia quản lý tăng vùn vụt. Từ Lệnh Nghi dự định qua Tết năm nay, mời mấy vị đại trưởng quỹ đến nhà ăn một bữa cơm, cũng coi như là xem trọng họ đã khổ bực bôn ba trong những năm này. Nghe nói Thập Nhất Nương tới, Từ Lệnh Nghi rất bất ngờ, phân phó gã sai vặt mời phu nhân đến thư phòng nhỏ ngồi, sau đó pha ấm đại hồng bảo phòng bếp làm mấy món điểm tâm mang qua. Mấy quản sự đều cúi đầu, làm ra bộ dáng không nghe không thấy. Từ Lệnh Nghi tiếp tục bàn chuyện cùng mấy vị quản sự. Nhưng rõ ràng đã có chút không yên lòng rồi. Người có thể có một chỗ ngồi ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, không có ai là đầu óc đơn giản. Không đợi Bạch Tổng quản nháy mắt người bên cạnh, đã có người nói, Hầu gia tiểu nhân thấy chuyện này còn phải suy nghĩ cẩn thận lại một chút mới đúng. Hay là chờ bọn tiểu nhân đi xuống bàn bạc lại một chút. Khi nào có kế hoạch chu đáo, lại mời Hầu gia định đoạt. Từ Lệnh Nghi cảm thấy chuyện lễ Tết dây dưa ra quá nhiều chuyện vụn vặt, có bàn nữa cũng không dứt. Dù sao mình cũng không hết sức hiểu, không bằng chờ những quản sự hiểu chuyện này, bàn bạc xong, mình xem một chút là xong chuyện. Nhẹ nhàng ừ, một tiếng, Từ Lệnh Nghi bước nhanh đi tiểu thư viện, để lại một phòng quản sự ngơ ngác nhìn nhau. Thập Nhất Nương đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên ghế thái sư gần cửa sổ, yêu nhã bưng chén trà nhỏ bằng sứ thanh hoa màu trắng, uống một ngụm. Nhưng Từ Lệnh Nghi vừa nghĩ tới nàng trái với bình thường, phái người tới tìm mình, đã cảm thấy giờ phút này nhất định là lòng nàng đang nóng như lửa đốt. Không đợi thê tử mở miệng, hắn đã sai người trong nhà hầu hạ. Điều này cũng làm cho Thập Nhất Nương giảm đi không ít chuyện. Nàng hỏi Từ Lệnh Nghi, hầu gia, khi xưa chàng nói lão gia hạng gia tốt, là bái tướng sao? Hay là nhìn chúng ông ấy làm người thanh liêm, là một vị quan tốt vậy? Từ Lệnh Nghi có chút kỳ quái. Nhưng khi Thập Nhất Nương nghiêm túc, thì chưa bao giờ nói không có mục đích. Hắn thản nhiên nói, nếu nói nhập các bái tướng, chuyện này cần có chút cơ duyên. Nếu nói phẩm chất thanh liêm, chỉ sợ khó mà bước qua cấp chính tam phẩm. Lúc hạng lão thái gia còn sống đã đắc tội nhiều người, có thể nói là ăn xui xẻo của hạng lão thái gia. Hạng lão gia ở phương diện này đặc biệt có bản lĩnh, tất cả các vị các lão ở trên cho đến những quan lại nhỏ không có phẩm hàm, đều có giao thiệp tốt với ông ấy. Người nâng kẻ đỡ, người này muốn làm việc phải có người nâng đỡ. Cho nên ta nói, nếu như là ông ấy có đủ cơ duyên, chỉ sợ sẽ nhập các. Nhất Nương cũng không có dài dòng, nhìn thẳng vào mắt Từ Lệnh Nghi, hạng gia là đang muốn nhắc lại chuyện cưới xin của Dụ Ca Nhi và nhị tiểu thư nhà họ. Từ Lệnh Nghi khó nén vẻ kinh ngạc, lập tức nói, vậy nhị tẩu nói như thế nào? Thập Nhất Nương ăn ngay nói thật, nhị tẩu cũng không nói lời nào. Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, rơi vào trầm tư. Thập Nhất Nương cũng đang suy nghĩ chuyện này. Lúc hạng thái thái nói chuyện này, nhị phu nhân ở bên cạnh một câu cũng không nói. Dựa vào tính cách của nhị phu nhân, nếu như không đồng ý chỉ sợ đã sớm lên tiếng ngăn cản rồi. Nếu không có lên tiếng, chỉ sợ trong lòng cũng đã có mấy phần đồng ý. Mặc dù ban đầu mình, Thập Nhất Nương, phản đối thông gia với hạng gia cũng không phải là cảm thấy hạng gia thiếu tôn trọng, mà là do cách làm của Từ Lệnh Nghi thiếu mất một phần tôn trọng với mình. Nhưng từ sau bữa tiệc hôm đó phát triển cho tới hôm nay, cũng làm cho nàng cảm thấy hạng thái thái làm việc quá mức tùy ý, không để ý tới cảm nhận của người khác, trong lòng có chút mâu thuẫn. Con đường của Từ Tự Dụ sau này chỉ biết càng đi càng rộng, có lẽ sẽ không tìm được một thê tử có điều kiện tốt như nhị tiểu thư hạng gia, nhưng có thể tìm được cô nương có gia thế trong sạch, nhân phẩm xuất chúng, yên ổn cùng Dụ Ca sống qua ngày cũng không phải là việc khó gì. Hà tất phải làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy. Nhưng thái phu nhân đối với nhị phu nhân luôn luôn yêu thương có thừa. Nếu Từ Tự Dụ có thể cưới được nhị tiểu thư của hạng gia, đối với hai nhà Từ, hạng mà nói cũng coi như là thân càng thêm thân. Nếu như thái phu nhân không muốn cũng được, chỉ sợ trong lòng thái phu nhân coi như là có chút trách cứ hạng thái thái thất lễ, cũng vui vẻ hai nhà kết thân. Nàng nghiêng người về phía trước nhìn Từ Lệnh Nghi, nàng muốn tìm cho mình một lý do không phản đối hai nhà kết thân. Tiếp theo, nàng cũng muốn nghe một chút cách nhìn của Từ Lệnh Nghi đối với chuyện này. So với Từ Lệnh Nghi, mình giống như con ếch ngồi ở đáy giếng, căn bản không biết thế giới bên ngoài. Nếu như không phải là ở bên trong bị ngăn cản bởi sự thất tín của Hạng Thái Thái lúc trước, thiếp cảm thấy kết thân với Hạng gia cũng là chuyện tốt vô cùng. Thập Nhất Nương nói, thiếp muốn nghe ý kiến của hầu gia một chút. Ngụ ý cũng không coi trọng. Từ Lệnh Nghi nghe vậy suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, lần trước ta nghe nàng nói cháu gái của Đậu Các lão đang muốn làm mai. Thế Đậu phu nhân có từng ở trước mặt nàng nhắc đến dụ ca nhi nhà chúng ta không? Thập Nhất Nương sừng sốt nói, không có ạ. Nàng có thể cẩn thận suy nghĩ là vì sao không? Tuy dụ ca nhi là tú tài, nhưng cách tiến sĩ còn xa, huống chi càng về sau càng khó thi. Thập Nhất Nương nói, giống như gia đình nhà Đậu Các lão vậy, chưa chắc sẽ để ở trong mắt. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Từ Lệnh Nghi nói, còn một nguyên nhân quan trọng khác là bởi vì nhà chúng ta là nhạc mẫu của Hoàng thượng. Người có mắt nhìn xa như của Đậu Các lão, không muốn dính líu vào chuyện kế thừa ngôi vua, hiển nhiên là đối với chúng ta chỉ có thể kính trọng mà không thể thân thiết gần gũi. Mà những người chỉ biết lợi ích trước mắt kia, hiển nhiên là một lòng một dạ muốn thông gia với nhà chúng ta. Phạm vi mà chúng ta có thể lựa chọn vì thế trở nên rất nhỏ. Cho nên khi đó Hạng đại nhân một miệng đồng ý chuyện hôn nhân của dụ ca nhi, trong lòng ta là vô cùng mừng rỡ, cũng là rất cảm kích. Dù sao bản chất câu nói thông gia của Từ Lệnh Nghi và huynh đệ bên nhà mẹ đẻ quả tẩu của Từ Lệnh Nghi cũng có sự khác biệt. Đây là đồng ý của Từ Lệnh Nghi. Trong lòng Thập Nhất Nương còn có chút vướng mắc. Từ Lệnh Nghi thấy vậy suy tư một hồi lâu, khe khẽ thở dài cầm tay của nàng, nói nếu như nàng thật sự không thích. Chỗ nương, do ta đi nói là được rồi. Hắn nói như vậy Thập Nhất Nương ngược lại không tiện kiên trì. Nàng nhẹ nhàng mà rút tay về, hầu ra để thiếp suy nghĩ thêm một chút nữa đi. Xoay người đi về nội viện. Trên đường tình cờ gặp Từ Tự Chuân. Mẫu thân sao lại ở chỗ này? Mặt mũi Chuân ca vui mừng. Thập Nhất Nương nhìn về phía Chuân ca nhi cười cười. Thấy Từ Tự Chuân đi tới, thân thiết hỏi con định đi gặp phụ thân sao? Từ Tự Chuân gật đầu, phụ thân bảo con vào giờ này thì qua. Nói muốn thảo luận với các quản sự chuyện mời các đại trưởng quỹ dự tiệc chiêu đãi lễ năm mới. Bảo con cũng ở một bên nghe, đi theo học một ít như thế nào là quản lý việc vặt trong nhà. Vậy con phải gắng hết sức nghe mới được. Thập Nhất Nương cười nói mấy lời khích lệ, thu nhập trong nhà phần lớn đều đến từ những công việc vặt này. Từ Tự Chuân nghiêm túc gật đầu, phụ thân cũng nói như vậy. Mẫu thân yên tâm, con sẽ đi theo Bạch tổng quản học thật tốt. Thập Nhất Nương cười ừ, một tiếng cùng Từ Tự Chuân từ biệt. Ngẩng đầu lại nhìn thấy mái cong nóc nhà của Từ Tự Dụ. Nàng đi tới chỗ của Từ Tự Dụ. Nếu như chúng ta vì con mà quyết định cháu gái của nhị bá mẫu làm vợ con cảm thấy như thế nào? Thập Nhất Nương chân thành hỏi Dụ ca. Từ Tự Dụ ầm một cái, mặt sung huyết đỏ bừng, khóe miệng mấp máy, một hồi lâu cũng không nói ra được một câu. Mình đây là đang làm khó Dụ ca rồi. Thập Nhất Nương đứng dậy, con tiếp tục ôn tập bài đi. Ta đi trước. Từ Tự Dụ trả lời một tiếng, tiễn Thập Nhất Nương ra cửa, nhưng vào lúc một chân nàng bước ra khỏi cửa, sau lưng lại truyền tới giọng của Từ Tự Dụ mang theo mấy phần ngại ngùng, nhị bá mẫu, luôn luôn rất tốt với con, hơn nữa học vấn của nhị bá mẫu cũng rất cao. Cái này cùng với chuyện nhị phu nhân đối đãi với Dụ ca tốt hay không tốt thì có quan hệ gì? Cùng với học vấn của nhị phu nhân cao hay không cao thì có quan hệ gì? Trong lòng Thập Nhất Nương cảm thấy không đúng, nhưng trong đầu lại rất rõ ràng. Từ Tự Dụ đã biểu đạt ý kiến của bản thân mình rồi. Về đến nhà, nàng rửa mặt một phen, rồi đi gặp Thái phu nhân. Cẩn ca nhi và Sân ca nhi vai kề vai, đang nằm ngủ trưa ở trên giường của Thái phu nhân. Thái phu nhân và nhị phu nhân thì ngồi ở trên ghế thái sư một bên, ngồi nói chuyện. Nhìn thấy Thập Nhất Nương đi vào, nhị phu nhân có chút không được tự nhiên hướng về phía Thập Nhất Nương gật đầu, đã tới. Đi đường gió bụi trở về rửa mặt một phen. Thập Nhất Nương giải thích nguyên do mình tới trễ. Nhị phu nhân liền đứng dậy cáo từ. Thái phu nhân hỏi Thập Nhất Nương, đã xảy ra chuyện gì? Nương thấy sắc mặt của Di Chân giống như là đang lo lắng chuyện gì đấy. Có phải Hạng Thái Thái lại nói cái gì không? Ta hỏi Di Chân, nhưng con bé cũng không nói gì hết. Thập Nhất Nương liền một năm một mười đem mọi chuyện đã xảy ra nói lại một lần nữa với Thái phu nhân. Thái phu nhân cũng không có tức giận, ngược lại là có chút bận tâm mà nhìn nàng, vậy ý con là sao? Nếu như Thập Nhất Nương còn không nhìn ra ý đồ của Thái phu nhân, coi như là sống vô dụng hai đời rồi. Con nghe theo nương, lần này, giọng nói của nàng nghe tương đối kiên định. Thái phu nhân vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói, vậy con hãy bàn bạc cùng lão tứ một chút. Từ Lệnh Nghi ôm nàng thật chặt, sau này chuyện cưới gả của giới ca nhi và cần ca nhi, nàng thích ai, chúng ta sẽ đi tới nhà đó cầu thân trước được không? chuyện hôn nhân của thứ trưởng tử và thế tử cũng không phải là thập nhất nương quyết định, trong lòng Từ Lệnh Nghi có chút đau lòng. Thập nhất nương cũng không phải là một người bám chặt không buông. Lúc trước nàng nơm nớp lo sợ là cảm thấy mình gánh trên vai trách nhiệm trọng đại. Cuộc sống là dựa vào người mà trôi qua. Bỏ qua yêu thích của cá nhân, nếu như người trong cuộc cũng cảm thấy mối nhân duyên này không tệ thì mình cũng không có gì quá lo lắng. Có lẽ mỗi người cũng đều muốn vì mình mà chọn gánh chịu trách nhiệm. Nàng thấy Từ Lệnh Nghi nói nghiêm túc, không khỏi mím môi cười, láo lỉnh nói, được rồi, thiếp muốn cưới con gái của Thuận Vương làm con dâu. Từ Lệnh Nghi cân nhắc không tới thời gian 10 nhịp thở, nói cưới con gái của Thuận Vương sao? Tốt thôi. Thập nhất nương biết Từ Lệnh Nghi nói được là làm được, địa vị của Thuận Vương ở trong hoàng thất là không bị gò bó, sao có thể nói cưới liền cưới. Nàng không khỏi có chút ngẩn người. Từ Lệnh Nghi cũng ở bên tai nàng cười nhẹ, chỉ cần nàng không chê con gái Thuận Vương xuất thân thứ nữ là được. Thập nhất nương một hồi lâu cũng không có lên tiếng. Chương 589, Vô Quy Chung. Nếu đã quyết định, thập nhất nương chuẩn bị cùng thái phu nhân đi mời người đến cầu thân, chỉ là vào lúc này, nàng đi gặp nhị phu nhân trước. Lời của Cao Thái Thái nói rất kín đáo, Hạng Thái Thái lại không nói rõ ràng, chỉ sợ là hiểu nhầm cho nên mới muốn mời nhị tẩu giúp muội đi lấy một cái tin chính xác. Nếu như dụ ca nhi nhà chúng ta thật sự có phúc cùng lệnh chất nữ định hôn ước, chính là chuyện cầu cũng không được. Nàng sợ Hạng Thái Thái lại thay đổi, vì thế cần một người bảo đảm. Sắc mặt nhị phu nhân đỏ bừng, nghĩ đến ngày trước Hạng Thái Thái thất tín, nghĩ tới trong bữa tiệc ngày hôm qua, Cao Thái Thái bất động thanh sắc nịnh nọt thập nhất nương, vẻ mặt lộ ra có chút bối rối. Thập nhất nương đây là muốn mình làm người đảm bảo sao? Nàng hơi có chút xấu hổ mà đứng dậy, ta đây trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Vậy làm phiền nhị tẩu. Thập nhất nương cũng cười đứng lên, qua ít ngày nữa dụ ca nhi sẽ phải trở về Nhạc An rồi. Tuổi của thằng bé cũng không còn nhỏ. Nếu như có thể sớm đem chuyện hôn sự định xuống, bên cạnh dụ ca cũng có người biết nóng biết lạnh, muội và hầu gia cũng không cần phải lo lắng cho dụ ca nữa rồi. Nhị phu nhân gật đầu tiễn thập nhất nương ra khỏi Thiều Hoa Viện. Thập nhất nương đi tới chỗ thái phu nhân, con đã mời nhị tẩu trở về lấy một cái tin chính xác. Đến lúc đó mời hoàng tam phu nhân giúp đỡ đi cầu thân. Nương thấy thế nào, con làm chủ là được rồi. Thái phu nhân cũng không có hỏi nhiều. Bên kia sau khi Hạng Thái Thái tiễn nhị phu nhân đi, lập tức đi tới chỗ Cao Thái Thái. Tiểu cô nhà muội mở miệng chính là giáo huấn. Còn nói cái gì mà bảo muội đừng có giống như lần trước, bằng không một chút thanh danh của lão gia nhà chúng ta coi như bị mất ở trong tay của muội. Tẩu tẩu nghe một chút xem là tiểu cô nhà muội đã nói những lời gì thế này. Muội và lão gia đã thành thân hơn 20 mấy năm, bên trong bên ngoài thứ gì mà không phải là của muội. Lộ ra có chút oán trách. Giống như nước lửa không thể hòa hợp, Cao Thái Thái đối với chuyện Hạng Thái Thái cứ nói đến việc có liên quan đến nhị phu nhân là sinh ra ba phần khó chịu đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Trong vài ba lời nói đó Cao Thái Thái đã nắm bắt được trọng điểm. Nói như vậy, Từ gia đồng ý chuyện cưới gả này rồi. Hạng Thái Thái gật đầu, bảo cô phu nhân nhà muội tới lấy tin tức. Cao Thái Thái nghe xong suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, đi chúng ta đi gặp đại ca đi. Để đại ca nghĩ cách đi mời phu nhân của Kim Hàn Lâm ở Hàn Lâm Viện đến Từ gia cầu thân. Nếu ta nhớ không nhầm, ban đầu lúc tứ phu nhân Từ gia thành thân, người làm mai mà La gia mời chính là Kim Hàn Lâm. Quan hệ của nhà mẹ đẻ tứ phu nhân với Kim Hàn Lâm khẳng định không phải là bình thường. Cứ như vậy, mọi người chẳng phải là đều biết chuyện cưới gả này là nhà họ chủ động nói ra. Hạng Thái Thái chỉ cảm thấy đầu óc ầm một tiếng, hoàn toàn không nghe rõ câu nói kế tiếp của Cao Thái Thái. Cầu hôn. Nàng trợn mắt há mồm mà nhìn Cao Thái Thái, muội, nhà muội đi cầu hôn. Cao Thái Thái không khỏi trợn mắt nhìn Hạng Thái Thái một cái, nếu người ta đã không so đo hiềm khích lúc trước, đệ muội cũng phải lấy ra chút phong độ mới đúng. Bằng không coi như là cùng Từ gia kết thân, chỉ sợ trong lòng cũng có khúc mắc. Đệ muội cũng không thể đem nhu nột gà qua đó là xong chuyện, mặc kệ cuộc sống của con bé trôi qua có tốt hay không. Hạng Thái Thái nghe được cắn răng, được muội đây sẽ đi mời phu nhân của Kim Hàn Lâm đến Từ gia cầu hôn. Quan hệ cá nhân của Kim Hàn Lâm và lão gia nhà muội rất tốt, cũng không cần đại ca ra mặt. Mình làm ra chuyện mất mặt như vậy, chẳng lẽ còn bảo đại ca nhà mẹ đẻ cũng ăn nói khép nép theo hay sao? Cao Thái Thái nghe vậy hài lòng, ừ, một tiếng thấp giọng dặn dò nàng, lời nói uyển chuyển chút, thái độ thành khẩn chút, không thể vì nhất thời tức giận mà lỡ chuyện chung thân của nhu nột. Hạng Thái Thái gật đầu, vội vàng chạy về nhà chuẩn bị 12 hộp quà, ngày hôm sau đi nhà Kim Hàn Lâm. Tìm ra vốn cùng La Gia có quen biết, nhân duyên này lại được hai nhà thảo luận xong rồi, mặc dù có chút ngoài dự kiến, Hạng Gia chủ động, nhưng nghĩ tới Hạng Gia và Từ Gia vốn là quan hệ thông gia, cũng không có để ý, vì thế hoàn toàn đồng ý. Nói chuyện xong, ngày hôm sau cùng nhau tới Từ Gia cầu hôn. Hạng Thái Thái thở phào nhẹ nhõm, về đến nhà lại gặp khuôn mặt đầy kích động của mama thiếp thân, phu nhân Từ Gia mời Hoàng Tam phu nhân của Phủ Vĩnh Xương Hầu tới cầu thân. Hạng Thái Thái ngẩn người. Cao Thái Thái biết được lại thở dài, có chút lo lắng cho tiểu cô, Hạng Thái Thái của mình. Sợ tiểu cô làm việc thiếu sót kém cỏi bị người thấy chê cười, mời người làm mai, trao đổi bát tự, chạm ngõ đều ở một bên trợ giúp. Thập Nhất Nương không biết tâm tư của Cao Thái Thái, chỉ cảm thấy chuyện cưới xin với Hạng gia tiến triển thuận lợi ngoài dự đoán. Bất kể là xính lễ xính kim hay là bánh trái túi trà chạm ngõ, Hạng gia cũng không có đề ra cái yêu cầu gì quá đáng. Chỉ là lo lắng nhất là chuyện ngày cưới, nhưng Hạng gia cũng hoàn toàn bằng lòng từ lệnh nghi sợ từ tự dụ phân tâm, muốn sau kỳ thi hương sang năm mới thành thân, nhưng cân nhắc đến Hạng Nhu nột sang năm đã 19 tuổi rồi, sợ Hạng gia không đồng ý. Thế nên mời Hoàng Tam phu nhân đi thương lượng, kết quả Hạng gia chỉ nói một câu, lẽ ra nên như vậy, định ngày cưới của từ tự dụ định vào mùng 2 tháng 10. Hạng đại nhân lại phái một phụ tá mang một phong thư cho từ lệnh nghi, uyển chuyển bày tỏ sự áy náy lần trước Hạng Thái Thái thất ước. Đúng lúc Thương Châu đưa tin tới Hà Hoa Lý, Trinh Tỷ Nhi sinh một cậu bé mập mạp nặng 6 cân. Thái phu nhân vui đến mức không khép được miệng, đút một miếng sơn tra vào trong miệng cho Cần Ca Nhi đang cùng sân Ca Nhi chơi lật bài, đến lúc đó lại thêm một người trải qua sinh nhật với Cần Ca Nhi của chúng ta. Sau đó lại đút một miếng cho sân Ca Nhi, hướng về phía Thập Nhất Nương nói, nếu sắp thành hôn tân phòng phải sớm chuẩn bị một chút mới được. Ta thấy, viện trống của Lão Tam tốt vô cùng. Rộng rãi, lại gần với cửa ngách phía đông, ra vào thuận tiện. Sửa chữa lại một chút là được. Thập Nhất Nương cũng đang muốn bàn với Thái Phu Nhân về chuyện này. Thành ra, hiển nhiên không thể ở ngoại viện. Nội viện chỉ có nhà cũ của Nguyên Nương và viện của Tam Gia là trống. Ở nhà cũ của Nguyên Nương vẫn bày biện đồ dùng cũ khi thì ấy còn tại thế thường dùng, bố trí tiểu nha hoàn quét dọn. Thập Nhất Nương dự định khi nào từ tự chuôn lớn thêm chút nữa thì giao cho con xử trí. Về phần viện tử vốn dĩ là của Tam gia, tuy Tam gia đã chuyển ra ngoài, nhưng dù sao cũng không nói rõ ràng, làm em dâu, mình cũng không tiện sử dụng sân viện của Tam gia. Cho nên mới đem Lệ Cảnh Hiên vốn của Trinh Tỷ Nhi cho từ tự dụ làm tân phòng. Không nghĩ tới Thái Phu Nhân lại vừa ý sân viện của Tam gia. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này điều hòa lại quan hệ với Tam phòng cho hòa thuận. Sau này mọi người các tại các viện đi qua đi lại, giảm rất nhiều mâu thuẫn, nói không chừng quan hệ so với bây giờ lại tốt hơn rất nhiều. Con cũng cảm thấy ý kiến này rất hay. Thập Nhất Nương nói cũng không biết Tam Tẩu còn để đồ gì ở đó không. Chỉ sợ cần phải lên tiếng hỏi trước mới phải. Dựa vào tính tình của Tam Phu Nhân, nếu Tam Tẩu đã đến ngõ Tam Tỉnh ở lâu dài, sao lại để cái gì ở đây? Thái phu nhân hiểu ý của nàng, cười nói, ngày mai lúc con bé tới đây vấn an, ta hỏi con bé một chút là được. Đang nói, có gã sai vặt chạy vào, chúc mừng thái phu nhân, chúc mừng thái phu nhân, đại thiếu phu nhân vừa mới sinh một tiểu thiếu gia. Ôi ôi, thái phu nhân vội phân phó Đỗ ma ma, khen thưởng, khen thưởng. Lại vươn tay để Thập Nhất Nương đỡ, chúng ta đi xem một chút. Lộ vẻ vui sướng ngay trong cả lời nói. Thập Nhất Nương cũng mừng thay cho Phương Thị. Một đám người vui vui vẻ vẻ đi ngõ Tam Tỉnh. Đứa nhỏ vừa mới sinh ra được mấy canh giờ, da hồng hào, mắt nhắm, mặt mày cũng không có lớn. Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi chen nhau đến mép giường, một bé sờ sờ đầu của em bé, một cậu thì đi chọc chọc vào mặt em bé. Thập Nhất Nương và Ngũ phu nhân vội vàng bế lấy con của mình. Tam phu nhân bế cháu trai cho Thái phu nhân nhìn, trong vẻ mặt pha chút đắc ý, đứa nhỏ sinh ra được 6 cân 8 lạng. Thái phu nhân cười nhẹ nhàng gật đầu, ôm đứa nhỏ vào trong ngực quan sát hồi lâu, hơi nghiêng nghiêng về phía Phương Thị nói, đứa nhỏ này lớn lên giống Cần Ca Nhi. Phương Thị cười e thẹn. Thái phu nhân lại hỏi, bên nhà mẹ đẻ con, đã phái người đi báo tin rồi chứ? Theo tập tục, người nhà mẹ đẻ chỉ có thể đến thăm trẻ sơ sinh vào ngày lễ tắm 3 ngày. Phương Thị vội nói, đã sai người đi bẩm rồi ạ. Thái phu nhân lại cùng Tam phu nhân nói đến ngày lễ tắm 3 ngày của đứa nhỏ. Tam phu nhân vui vẻ nói muốn mời những người nào. Thái phu nhân bất động thanh sắc truyền tới chủ đề cưới xin của từ tự dụ, mùa hè sang năm mới bắt đầu quét vôi phòng, cũng không kịp con rảnh rỗi vào lúc nào thì qua đó xem một chút, đem đồ cần thu dọn đều thu dọn một chút đi. Trong phòng thoáng an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Tam phu nhân. Nụ cười của Tam phu nhân cứng lại ở trên mặt, bất an di di mũi chân, cúi đầu thật thấp, lên tiếng vâng. Chấm, về đến nhà, là lúc đèn vừa được thắp sáng rực rỡ. Từ Lệnh Nghi hỏi nàng, đứa nhỏ trông thế nào? Giống Cần Ca Nhi hay giống như vợ Cần Ca? Đứa trẻ còn quá nhỏ, nhìn chưa ra là giống ai. Thập Nhất Nương cười, để cho nha hoàn hầu hạ thay quần áo, có điều, lớn lên rất khỏe mạnh. Nương cảm thấy lớn lên giống Cần Ca Nhi. Hai người đang cười cười nói, thì Văn Di Nương tới đây. Nhìn thấy Từ Lệnh Nghi ở trong phòng, nàng có chút ngoài ý muốn. Nô thì nghe nói hai ngày nữa nhị thiếu gia lên đường đi Thương Châu, nên làm vài món quần áo nhỏ, muốn nhị thiếu gia giúp mang qua đó. Di Nương cứ bảo nha hoàn đưa cho Tống Mama là được. Thập Nhất Nương nói, đến lúc đó Tống Mama sẽ cùng nhị thiếu gia đi Thương Châu. Văn Di Nương cười đáp vâng, lui xuống. Nhưng Thập Nhất Nương lại thầm cảm thấy kỳ lạ. Từ Tự Dụ dẫn theo Từ Tự Chuân đại diện Từ gia đi Thương Châu tặng quà đầy tháng. Mình cũng đã nói trước với Văn Di Nương rồi, hơn nữa còn bảo Văn Di Nương có đồ gì muốn mang qua đó thì đưa cho Tống Mama là được rồi. Sao Văn Di Nương lại vì cái chuyện này mà đặc biệt đi tới hỏi thăm lần nữa? Nàng không khỏi nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, hay là Văn Di Nương có lời gì không tiện nói trước mặt Từ Lệnh Nghi. Ngày hôm sau, lúc Văn Di Nương cùng Kiều Liên phòng tới vấn an nàng, nàng giữ Văn Di Nương lại nói chuyện. Phu nhân, sắc mặt Văn Di Nương ửng đỏ, lộ ra vẻ rất không tự nhiên, hai ngày nữa là tới ngày thiếp hầu ngủ, thiếp muốn xin hầu ra tới chỗ thiếp ngồi một chút. Thập Nhất Nương giật mình, nàng không nghĩ tới mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, cảm thấy rất lúng túng. Gật đầu nói câu ta sẽ nói với hầu gia, sau đó thì bưng trà. Văn Di Nương thấy vẻ mặt của Thập Nhất Nương có chút không được tự nhiên, muốn nói lại thôi, cúi đầu khom gối hành lễ, lui xuống. Hành lễ cho Thái Phu Nhân xong, trở về Thập Nhất Nương ăn ngay nói thật. Từ Lệnh Nghi có chút kỳ lạ, suy nghĩ một chút nói, vậy ta đi qua đó xem một chút. Trực tiếp đi tới chỗ Văn Di Nương. Chỉ chốc lát nha hoàn ở chỗ Văn Di Nương bên kia tới nói, phu nhân, hầu gia nói, bảo phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ cửa. Thập Nhất Nương đáp một tiếng, trong lòng lộn xộn, đi tới noãn các của Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi đang nằm ở đó nghe A Kim kể chuyện xưa. Nhìn thấy mẫu thân đi vào, bật dậy, nương, kể chuyện xưa, kể chuyện xưa. Thập Nhất Nương cười ôm con trai, mở tập tranh Từ Lệnh Nghi vẽ cho Cần Ca Nhi ra, đọc từng chữ tâm từ từ bình tĩnh lại. Chương 590, Vu Quy Hạ. Thập Nhất Nương vuốt mái tóc mượt, nhẹ nhàng buông tập tranh trong tay, giúp Cần Ca Nhi chỉnh sửa góc chăn, dùng một ánh mắt sai khiến về phía A Kim, ý bảo nàng chiếu cố Cần Ca Nhi thật tốt, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi noãn các. Bên ngoài gió bắc nổi lên ào ào, làm cho cửa sổ vang lên rầm rầm. Thập Nhất Nương lên giường, trong chăn ấm áp dễ chịu, nàng nhìn túi thơm ở trên đỉnh, đột nhiên nhớ tới lúc mình mới gả tới đây. Thật giống như càng đi càng xa rồi. Chờ mình, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sao còn không ngủ, Từ Lệnh Nghi mang theo một thân lạnh lẽo ngồi ở bên giường, mùa đông phải giữ gìn. Hôm nay thay đổi thời tiết đi ngủ sớm mới đúng. Thập Nhất Nương ngẩng đầu cẩn thận đánh giá người ở trước mắt. Ánh mắt chàng ấy vẫn sáng ngời như vậy, giọng nói vẫn trầm thấp như vậy, chẳng qua là không còn có sự tao nhã ở giữa hai đầu lông mày giống như lúc nàng mới gặp nữa, mà là sự ấm áp làm cho nàng quen thuộc. Thật giống như là tất cả mọi người đều thay đổi. Sao vậy? Từ Lệnh Nghi cười hỏi nàng. Không có chuyện gì. Thập Nhất Nương mím môi cười, ngồi dậy, Văn Di Nương tìm chàng có chuyện gì? Từ Lệnh Nghi đứng dậy đi thay quần áo, Văn gia xảy ra chút chuyện, Văn thị tìm ta hỏi nên làm cái gì bây giờ? Giọng nói lộ ra vẻ có chút hời hợt. Không phải Từ Lệnh Nghi đã không quản chuyện của Văn gia từ lâu rồi sao? Sao lại ở chỗ Văn Di Nương cùng Di Nương bàn chuyện? Thập Nhất Nương không khỏi hỏi tới, Văn gia đã xảy ra chuyện gì? Dù sao liên quan đến chuyện năm đó Hoàng thượng ở Tiềm Đề. Ta đã từng giúp qua Văn gia một chút chuyện gấp nhưng nhỏ thôi, Văn gia vì đáp tạ ta tặng tới một khoản tiền. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút đắn đo đem chuyện khi đó nói cho Thập Nhất Nương, ta không nhận, nhưng Văn gia nhất định không chịu thu hồi, cứ như vậy đặt ở trong tay Văn thị. Mấy năm trước Văn gia nghĩ thông suốt, Dương thị làm ăn buôn bán với phủ nội vụ, bạc dùng không ít nhưng hiệu quả không lớn. Sau này Dương gia xảy ra chuyện, lại dùng không ít bạc đi ra ngoài thu xếp. Mối làm ăn của Văn gia không phải là ai cũng có. Mấy năm nay tam gia của Văn gia làm đương gia, các mối làm ăn không thuận cũng chẳng nói đến làm gì, còn đánh mất mối buôn dệt kim ở Giang Nam, khí thế không lớn bằng lúc trước. Trưởng bối trong nhà có dị nghị, thậm chí có người còn đề nghị để cho anh ruột của Văn thị tới xử lý buôn bán của gia tộc. Văn Tam gia ở dưới tình thế cấp bách bỗng kiếm lời nhờ buôn bán ở trên biển. Kiếm được chút tiền, miễn cưỡng xoay chuyển được cục diện. Kết quả sau khi Vương gia gặp chuyện không may, mới vỡ lỡ thì ra là đi theo một số người của Vương Cửu Bảo làm ăn trên biển, ngay cả Văn gia cũng bị đoạt mất mấy thứ, bồi thường không ít bạc nguyên khí tổn thương nặng nề. Anh ruột của Văn Thị lại phái người đi gặp Văn Thị, nói muốn nhân cơ hội này được các trưởng bối trong nhà ủng hộ chủ trì chuyện trong nhà. Cứ như vậy cuộc sống của mọi người mới tốt hơn chút ít. Thập Nhất Nương nghĩ đến trước đó vài ngày Văn gia từng phái người tới tặng ít tơ lụa cho Văn Thị, Văn Di Nương còn mang mấy sấp tơ lụa cống phẩm tới tặng cho mình, thì ra là Văn gia còn có ý này ở bên trong. Năm đó anh ruột của Văn Thị chính vì làm việc quá cẩn thận, sau khi phụ thân của Văn Thị qua đời, trưởng bối trong nhà chọn Văn Tam gia quản lý chuyện làm ăn. Bây giờ anh ruột của Văn Thị thừa dịp Văn Tam gia ở thế yếu, muốn đoạt lại quyền quản lý chuyện làm ăn của gia tộc lần nữa, Văn Thị không nắm được chủ ý tìm ta nói chuyện này. Từ Lệnh Nghi nói, ta nghĩ tiền kia vốn là của Văn gia, nếu Văn Thị muốn đem nó trả lại cho Văn gia, giúp anh ruột mình một tay, vậy thì trả lại cho Văn gia là được. Cũng coi như là một câu trả lời thỏa đáng đối với chuyện của năm đó đi. Cứ như vậy quan hệ giữa hai nhà chẳng phải là càng hời hợt hơn sao? Thập Nhất Nương rất bất ngờ, không khỏi nói, vậy Văn Di Nương nói như thế nào? Nói vài lời cảm kích, Từ Lệnh Nghi nói, sau đó thương lượng định một ngày, để cho người của Văn gia tới lấy tiền. Có số tiền kia anh ruột của Văn Di Nương nhất định sẽ đoạt được sự ủng hộ của các trưởng lão trong tộc. Khó trách muốn bí mật nói chuyện với Từ Lệnh Nghi. Văn Di Nương làm như vậy chẳng khác gì là nhúng tay ảnh hưởng tới chuyện nội bộ của Văn gia. Nhưng ngày hôm đó người Văn gia đến, hành động của Văn Di Nương lại khác dự đoán của Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi bảo Thập Nhất Nương đi hỏi Văn Di Nương có muốn gặp mặt anh ruột của mình hay không. Văn Di Nương lại nhẹ nhàng lắc đầu, về công, Văn gia ngồi trên ghế khách của hầu gia, nô tỳ lại là nữ quyến trong nhà, về tư, Văn gia là anh ruột của nô tỳ lại là thiếp thất của hầu gia. Mặc kệ là về công hay về tư, nô tỳ cũng không có tư cách đi gặp Văn gia. Đã như vậy không thấy cũng được. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần châm chọc. Đúng vậy, về công, nam nữ thụ thụ bất thân, nữ quyến trong nhà không thể đi gặp mặt khách nam, về tư, huynh đệ tỷ muội của thiếp thất không tính là thân thích. Về công, về tư, Văn Di Nương quả thực không có tư cách đi gặp người của Văn gia tới. Đây có tính là một loại kháng nghị của Văn Thị đối với chuyện năm đó Văn gia đưa nàng vào kinh không? Chỉ là có chút hơi trễ. Loại biến hóa này hình như là từ sau khi Tần Di Nương chết, khi đó, mình Thập Nhất Nương, biết nguyên nhân của số tiền lớn trong tay kia. Thập Nhất Nương bảo trì trầm mặc, Văn gia lại giống như hiểu lầm hành động của Văn Di Nương. Phái ma ma biết nói chuyện cầu kiến Thập Nhất Nương, muốn gặp Văn Di Nương một chút. Thập Nhất Nương cũng không có cản người, nhưng Văn Di Nương lại cho người tới đóng cửa lại. Đông Hồng nhìn không khỏi lo lắng, Di Nương, hầu gia đã thu lại cửa hàng của chúng ta rồi, Di Nương lại không gặp Văn gia. Chúng ta như vậy chỉ có ra chứ không có vào, rất nhanh sẽ miệng ăn núi lở. Văn Di Nương, hừ, Đông Hồng một tiếng, nói nhăng nói cuội gì đó. Thuyền nát cũng có ba cân đinh, ta sao cũng được nhưng cũng sẽ không thiếu ăn thiếu mặc của ngươi, càng sẽ không thiếu đầu cưới của ngươi. Mặt Đông Hồng lập tức đỏ bừng, Thu Hồng giúp nàng làm mai qua năm nàng sẽ phải xuất giá rồi. Tiểu nha hoàn Hạ Hồng lại ở một bên che miệng cười. Thu Hồng giả vừa giận mà đánh nàng một cái, còn không đi giúp Di Nương phân tách chỉ thiêu ra. Chỉ biết ngây người mà đứng ở chỗ này. Hạ Hồng cười né tránh, giòn giã mà nói câu, Di Nương đi thiêu hoa rồi chạy nhanh như chớp. Văn Di Nương cười không ngừng. Đông Hồng vội lấy lòng, nói, Di Nương, cây sơn trà thiêu thật đẹp. Văn Di Nương nhìn chiếc khăn tay thiêu được nửa năm trong tay, không khỏi nhíu nhíu mày, ta thấy bộ dạng của phu nhân rất nhẹ nhàng, làm sao đến trong tay của ta lại khó khăn như vậy nhỉ? Sau đó thầm nói, hiện tại đại tiểu thư cũng gả rồi, làm ăn cũng không còn rồi, bà cũng trả lại cho Văn gia, ta không còn có bận lòng vướng víu nữa, lại là một người thanh bạch có thể trải qua cuộc sống nuôi chim thiêu hoa nhàn nhã. Vừa nói, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn túi thơm treo ở góc giường. Ở trong đó cất giấu ngân phiếu 3 vạn lượng mà năm đó lúc mình về làm dâu phương Bắc mẫu thân đã cho mình. Những năm này ăn mặc của mình đều ở Từ phủ, lãi mẹ đẻ lãi con, hẳn là phải có 3 vạn 3 ngàn lượng bạc đi. Qua mấy ngày nữa phải nghĩ cách đổi tiền lãi. Nếu không thời gian dài, ngân hàng ghi thành sổ chết thì lúc đó xử trí có thể phiền toái hơn. Đến lúc đó phải tới quan phủ viết giấy bảo vệ, chẳng phải là bại lộ sao? Dựa vào tính cách của Từ Lệnh Nghi, đến lúc đó nhất định sẽ nghi ngờ mình lén lút giữ 3 vạn lượng bạc. mình cũng không muốn sự lo lắng của mẫu thân bị người ta xuyên tạc như vậy. Nghĩ tới đây, Văn Di Nương không khỏi có chút nhức đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Văn Di Nương phái Hạ Hồng hỏi thăm Từ Tự cần bao giờ thì cho con trai làm lễ đầy tháng, đến lúc đó cả nhà đều sang ngõ Tam Tỉnh ăn tiệc mừng. Đến lúc đó chỉ nói không còn bạc cần đi đổi. Văn Di Nương tính toán ở trong lòng. Thập Nhất Nương lại có chút giật mình nhìn ma ma quản sự đang đứng trước mặt mình nơm nớp lo sợ. Nói như vậy, bắt đầu từ tháng sau chúng ta sẽ không cần phải tới Đại Giác Tự đưa dầu vừng và tiền. Mà ma quản sự có chút sợ hãi gật đầu, dùng mắt len lén đánh giá nét mặt của Thập Nhất Nương, nói là sư phụ kính không, không, Dương Di Nương đã chính thức bái lại trụ trì của Đại Giác Tự làm đệ tử quan môn, sau này sẽ là người của Đại Giác Tự rồi. Không cần nhà của chúng ta phải cung dưỡng nữa. Dương Thị quả nhiên ở dưới bất kể tình huống nào cũng có thể ngoan cường mà sinh sống. Thập Nhất Nương gật đầu, bảo Trúc Hương đối bài đưa cho bà tử kia, đi đến ti phòng đem dầu vừng tiền của Dương Thị gạch bỏ. Lại nói chuyện này cho Từ Lệnh Nghi nghe. Từ Lệnh Nghi chỉ gật đầu, nói đến lễ mừng đầy tháng ở bên ngõ Tam Tỉnh, đến lúc đó lắm người nhiều miệng, không thể so với ở nhà, nàng đừng để cho Cẩn Ca Nhi rời khỏi tầm mắt của mình. Mọi sự cẩn thận một chút thì không bao giờ sai. Đây là lần đầu tiên Cẩn Ca Nhi ra cửa đi ăn tiệc mừng. Hầu gia yên tâm, Thập Nhất Nương cười nói, thiếp sẽ trông Cẩn Ca Nhi thật tốt. Một ngày kia đi đến ngõ Tam Tỉnh ăn rượu mừng, Thập Nhất Nương vẫn không có quên rời tầm mắt khỏi Cẩn Ca Nhi, ngược lại là Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới, hai đứa như hình với bóng, một lát lại chạy ra ngoại viện nhìn khách ăn tiệc, một hồi lại chạy đến nội viện xem người ta đánh bài ở phòng khách. Các ma ma, bà tử bên người vẫn luôn đi theo, khiến Thập Nhất Nương yên tâm không ít. Đến buổi chiều, người của gánh hát Đức Âm tới biểu diễn tại nhà. Từ Tự Chuân kéo Từ Tự Giới đi xem trò vui, đợi lát nữa chúng ta đi tới phía sau đài. Ở đấy còn có đại đao trường thương. Từ Tự Chuân rất cẩn thận mà giải thích với Từ Tự Giới, lần trước ca ca đi theo phụ thân tới nhà đậu các lão ăn tiệc, Hàn Kiến nói cho ca ca biết đấy. Hàn Kiến nói, lúc Phường Hát đến biểu diễn ở nhà hắn, hắn thường chạy đến phía sau đài chơi đùa. Còn có thể nghịch đại đao. Hàn Kiến là ai? Từ Tự Giới tò mò nói. Phụ thân Hàn Kiến là một thị lang trong bộ công. Hai người vừa nói, vừa đi tới chính viện nơi Phường Hát biểu diễn. Cùng Đậu Tịnh chơi rất vui. Vương Doãn cũng biết Hàn Kiến. Nói tới đây, Chuân ca a một tiếng, nói, đệ còn nhớ Vương Doãn không? Từ Tự Giới gật đầu, con trai của Vương Lệ Vương Đại Nhân. Trí nhớ của ngũ đệ thật tốt. Từ Tự Chuân cười nói, chẳng lẽ tiên sinh dậy thổi sáo ta còn đang dừng lại ở bề ngoài, ngũ đệ đã thổi xong bài hát rồi. Từ Tự Giới ngượng ngùng cúi thấp đầu. Tiếng vang chỉ có ở trường thương, vang lên càng ngày càng lớn truyền tới trong lỗ tai. Hai tiểu gia hỏa hưng phấn, ôm lấy một vị trí ở trên ghế mỹ nhân trước đông xương phòng, vui vẻ ngồi nghe hí khúc. Phương Thị đem Thập Nhất Nương dẫn tới noãn các của mình, tứ thẩm thẩm, thẩm thẩm trước nghỉ ngơi một chút. Tòa nhà của ngõ Tam Tình quá nhỏ, ở trước chính viện dựng một cái rạp để gánh hát biểu diễn tại nhà, chiêng trống vừa bắt đầu, cả tòa nhà đều nghe thấy. Cẩn Ca Nhi ngủ chưa theo thói quen, nghe thấy rất khó chịu, ngủ trưa không ngon, buổi chiều có chút ồn ào. Phương Thị lại tìm cho Thập Nhất Nương một chỗ tương đối yên tĩnh. Thập Nhất Nương đặt con trai ở trên giường. Cẩn Ca Nhi lại lập tức mở to mắt. Nương, duỗi tay muốn Thập Nhất Nương ôm. Thập Nhất Nương bây giờ ôm cậu nhóc đã là cố hết sức rồi. Nàng suy nghĩ một chút định cởi giày lên giường ôm ngang người Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi ở trong ngực của mẫu thân, lại nặng nề mà ngủ thiếp đi. Phương Thị thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Khách khứa nhiều như vậy, con lại vừa mới đầy tháng, nhanh đi nghỉ một lát đi. Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói. Phương Thị cười nói, không sao, bé đã có nhũ nương chăm giúp rồi, con cũng không có chuyện gì gấp gáp. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Phương Thị vội vàng đứng dậy đi xem, rất nhanh đã thấy gã sai vặt Vương Thụ bên người Từ Tự Chuân đi vào. Phu nhân. Sắc mặt Vương Thụ trắng bệch, người giống như đang run lập cập, tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia đều không thấy đâu rồi. Chương 591 đầy tháng thượng, sắc mặt Thập Nhất Nương liền đại biến, lập tức phân phó Phương Thị. Còn đi nhanh hỏi tất cả người hầu ở giữa ở các viện mà chúng ta lui tới, xem có thấy Chuân Ca Nhi và Giới Ca Nhi ra cửa không? Có người nào mang đồ vật lớn ra ngoài không? Lại hỏi Vương Thụ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vương Thụ mở miệng run rẩy nói, tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia đứng trước đông xương phòng xem cuộc vui, nô tài vẫn đứng ở dưới bậc thang nhìn hai vị thiếu gia. Ma ma trong phủ mang đồ tới đây, nô tài liền quay đầu sang tạ ơn Liễu Thanh, quay đầu lại là không thấy tứ thiếu gia cùng ngũ thiếu gia đâu. Nô tài vội vàng đi tìm, nhưng cũng không có nhìn thấy hai vị thiếu gia. Dù sao nơi này cũng là phủ đệ Tam gia, có nhiều chỗ Vương Thụ chưa quen thuộc. Hơn nữa bên cạnh Từ Tự Giới còn có Nam Dũng Tức Phụ đi theo. Nàng lập tức nói, lúc ngươi đi tìm có gặp người bên cạnh Ngũ thiếu gia không? Không có ạ. Tinh thần Vương Thụ rung lên, nô tài ở bên cạnh thềm Đông Xương phòng, người của Ngũ thiếu gia thì ở phía sau hai vị thiếu gia. Yến tiệc ầm ĩ như vậy, Thập Nhất Nương có an bài người hầu hạ bên cạnh hai đứa trẻ. Người bên cạnh Từ Tự Chuân không nhìn thấy Từ Tự Chuân, người bên cạnh Từ Tự Giới nhưng không có động tĩnh, hơn nữa người hai bên còn không gặp mặt. Trong lòng Thập Nhất Nương hơi bình tĩnh, một mặt xuống giường mang giày, một mặt phân phó Hồng Văn chú ý trông nom Cần Ca Nhi, sau đó kêu Trúc Hương, Tu Vũ, Trúc Hương dẫn theo Ngọc Mai mấy người ra bên ngoài tìm một chút, Tu Vũ theo ta đến hậu viện tìm. Lại phân phó Vương Thụ, dẫn nha hoàn đưa đồ ăn cho ngươi đến đây, ta có lời hỏi. Cuối cùng nói, chúng ta gặp lại ở đường nhỏ cạnh nhà chính. Mọi người liền vâng lệnh đi. Có thể người đi xem trò vui rồi nên dãy nhà sau không có ai, tiếng chiêng trống, tiếng cười, tiếng ủng hộ từ tiền viện thỉnh thoảng truyền tới để hậu viện càng lộ vẻ yên tĩnh. Thập Nhất Nương rất nhanh tìm qua một vòng, vội vã đi đường nhỏ đã hẹn gặp mặt trước đó. Bên kia đã có ba người lo sợ bất an đứng đó từ lâu, là Vương Thụ cùng một phụ nhân chừng 30 tuổi và một tiểu nha hoàn 11-12 tuổi. Thấy Thập Nhất Nương, ba người đều có chút bối rối tiến lên chào đón. Phụ nhân chừng 30 tuổi cùng tiểu nha hoàn lại càng lo sợ quỳ gối trên mặt đất, tứ phu nhân, là tam phu nhân phân phó, để nô tỳ đưa chút ít trà bánh cho khách nam xem cuộc vui. Vừa nói, liền chỉ tiểu nha hoàn này, bên Đông Xương phòng là do tiểu nha hoàn này lo liệu. Đang nói, Phương thị dẫn theo tiểu nha hoàn thở hồng hộc thẳng bước tới đây, tứ thẩm thẩm, con đã hỏi cẩn thận rồi, không ai nhìn thấy tứ thúc và ngũ thúc ra cửa. Cũng không có người nào khuân đồ ra ngoài. Sau đó nhìn phụ nhân kia cùng tiểu nha hoàn ngạc nhiên nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói xong đột nhiên hiểu được, bận rộn nói với Thập Nhất Nương, tứ thẩm thẩm, hai người này cũng là thị tỳ của con, đã chăm nom bên người con từ nhỏ. Nói cách khác đây là có chuyện xảy ra. Thập Nhất Nương suy nghĩ, dẫn theo Vương Thụ đi. Chúng ta ra phía ngoài xem thử. Phương thị không dám chậm trễ, nhanh chóng cùng phụ nhân kia đi theo phía sau. Sân khấu hát hí khúc dành cho người giàu được dựng ở phía bắc nam trước nhà chính, xung quanh sân khấu được vây một tầng vải thô đỏ thẫm, trên đài đang hát xem đèn, hai vợ chồng nhỏ chàng một câu, thiếp một câu, thật vui sướng. Với người có thân phận quan trọng, như khách nữ thì ở Đông Xương phòng, khách nam ở Tây Xương phòng, một vài hàng xóm láng giềng thì ngồi ở trong viện nghe hát, người lớn cười, trẻ con chạy tới lui, hết sức náo nhiệt. Thập Nhất Nương đang đứng ở ngã hai giữa nhà chính và Đông Xương phòng nhìn quanh, Trúc Hương vừa lúc từ Đông Xương phòng đi ra ngoài, hai người vừa vặn gặp mặt. Thế nào rồi? Thập Nhất Nương vội vàng hỏi. Người bên cạnh Ngũ thiếu gia nói, Nam ma ma đi theo bên người Ngũ thiếu gia. Trúc Hương nói, nô tỳ sai người đi tìm Nam ma ma, nhưng chưa thấy gì. Thập Nhất Nương không khỏi cúi đầu trầm tư. Một đám nữ nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ, đứng ở nơi đó, đã có người nhìn về phía họ. Phương thị không dám lên tiếng, Trúc Hương suy nghĩ một chút, hô to phu nhân, đang muốn nhắc nhở Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương đã chỉ màn trướng đỏ dưới sân khấu nói, chỗ kia các ngươi đã đi tìm rồi. Nơi đó là nơi con hát đổi lại trang phục và đạo cụ và nghỉ ngơi. Trúc Hương cùng Vương Thụ vừa kịp phản ứng, hai người cùng kêu lên nói, để nô tài, nô tỳ đi xem một chút, rồi vội vã vén màn chui vào. Thập Nhất Nương cũng theo vào, gặp phải một luồng phấn hương sặc mũi. Nhìn kỹ lại, bên trong có mười mấy người. Trong đó một người có dung mạo thanh tú, mặc quần áo màu xanh yên ổn ngồi trên ghế thái sư duy nhất trong lều, có hai thằng bé trai 8 tuổi ở một bên bưng trà rót nước phục vụ. Còn có hai, ba người đàn ông lớn tuổi trầm mặc ngồi một bên ghế con thu dọn đồ đạc dùng diễn, đồ trang sức, những người khác thì tụng tại một chỗ cười vang, còn có người cao giọng nói với người ngồi ở ghế thái sư, thất sư huynh mau đến xem. Có giống với Liễu Huệ Phương nổi danh Yên Kinh năm đó hay không? Lại nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Thập Nhất Nương, âm thanh của người nọ liền dừng lại. Đám người đứng túm tụm tại một chỗ lập tức cảm thấy khác thường, rối rít xoay người lại, vòng tròn cũng giải tán. Thập Nhất Nương nhìn thấy sắc mặt khốn đốn của Từ Tự Chuân và Nam Dũng Tức Phụ, còn có khuôn mặt hưng phấn của Từ Tự Giới. Mặt nàng trầm xuống, nhưng Trúc Hương và Vương Thụ lại không có phát giác ra. Cảm giác vui mừng khiến cho hai người một người hô, tứ thiếu gia, một người hô, ngũ thiếu gia, lệ nóng vòng quanh mà chạy tới. Mọi người trước vây quanh Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới lộ ra mấy phần lo lắng, vẻ mặt sợ hãi lui qua một bên. Không khí trong phòng lập tức khẩn trương lên. người ngồi trên ghế thái sư liền đứng dậy nhìn về phía thập nhất nương thở dài, phu nhân là. Thập nhất nương cũng không buồn nhìn kẻ đó một cái. Phu nhân, mặt của Nam Dũng tức phụ có chút tái xanh, nhìn thập nhất nương vậy thì vội vàng khép miệng lại, mặt mũi xấu hổ. Từ Tự Giới lại chạy tới trước mặt thập nhất nương. Mẫu thân, đôi mắt trong suốt nhìn thập nhất nương, vùng ống tay áo thật dài, có đẹp không ạ? Gấm hoa màu xanh nhạt lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của Từ Tự Giới, như hoa bạch ngọc lan bung nở đầu tháng tư. Có cái gì đó xẹt qua trong lòng thập nhất nương, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy trong đầu rất đau, trước mắt có chút hồ đồ. Mẫu thân, bên tai truyền đến tiếng hô kinh hoàng của Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới, có người đỡ lấy nàng, phu nhân làm sao vậy? Thập nhất nương hít vào một hơi thật sâu, một lát sau mới từ từ đi qua. Nhìn khuôn mặt lo lắng trước mắt, nàng cười an ủi Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới, mẫu thân không có chuyện gì, nơi này qua bi bách thôi. Dạ, nàng thấy Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đều thở ra một hơi thật dài, nụ cười lại tràn lên khóe mắt đuôi mày của hai cậu bé một lần nữa. Mẫu thân, để con đỡ mẫu thân ra ngoài. Nghe thế Trúc Hương và Nam Dũng tức phụ ở trước sau hai bên, liền xuống tới đỡ thập nhất nương. Thập nhất nương cười nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa bé, Từ Tự Giới như nhớ tới cái gì đó, vội cởi đồ hóa trang trên người ra kín đáo đưa cho người một bên, sau đó lại chạy tới bên cạnh thập nhất nương, cười híp mắt đỡ thập nhất nương ra khỏi lều. Ngày đó thời tiết có chút âm u, cũng không biết tại sao từ trong sân khấu ra ngoài thập nhất nương liền cảm thấy ánh sáng nơi đó có chút chói mắt. Nàng một tay nắm Từ Tự Chuân, một tay nắm Từ Tự Giới. Làm sao lại chạy tới nơi này? Làm cho chúng ta sợ đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh tìm lung tung khắp nơi. Tiếng nói của thập nhất nương êm dịu, không mang theo một tia tức giận, sau này không bao giờ được như vậy nữa. Biết không, rồi quay sang nói với Từ Tự Chuân, nếu như muốn đi đâu, nhớ nói với người bên cạnh một tiếng. Từ Tự Chuân xấu hổ giải thích với thập nhất nương, cũng do con không tốt. Con không nên dẫn theo đệ đệ chạy đến phía sau đài. Từ Tự Giới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thập nhất nương nói, không phải tại ca ca, là con muốn đi. Thập nhất nương cười ôm bả vai của hai người vào buồng lò sưởi. Cần ca nhi còn ngủ, Phương Thị thấy sau cơn mưa trời lại sáng, liền đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương đuổi người bên cạnh ra ngoài, hỏi Từ Tự Chuân, vừa nãy tại sao những người đó lại vây xung quanh các con rồi cười vang thế. Sắc mặt của Từ Tự Chuân đỏ lên, có người nói ngũ đệ lớn lên giống người tên là Liễu Huệ Phương. Ngũ đệ liền hỏi ai là Liễu Huệ Phương, người nọ nói là con hát nổi danh lừng lẫy Yên Kinh, một khúc Cồn Lâu, vang danh bốn phương. Vừa nói, còn hát mấy câu, ngũ đệ vừa nghe, lập tức theo học hai câu. Nói tới đây, khuôn mặt Chuân ca ngạc nhiên nhìn thập nhất nương, hát giống nhau như đúc. Sau đó nói, người nọ nghe hứng thú, đứng lên dạy ngũ đệ hai câu, ngũ đệ vừa học đã thuộc. Những người kia đều tấm tắc khen kỳ lạ sau đó thì vây quanh chúng con. Nam ma ma muốn lôi ngũ đệ đi, ngũ đệ lại muốn người kia dạy đệ ấy mấy câu. Vừa nói, vừa cúi đầu cũng tại con không tốt, không giúp đỡ nam ma ma kéo ngũ đệ đi. Từ Tự Giới lộ ra ý e sợ, nhỏ giọng nói, mẫu thân con vừa học liền thuộc, còn hát hay hơn với người kia. Thập nhất nương cười kéo Từ Tự Giới đến bên cạnh, hỏi Từ Tự Chuân, ngũ đệ thích hát lại hát hay. Tại sao con muốn kéo ngũ đệ đi? Từ Tự Chuân trợn to hai mắt một hồi lâu mới lẩm bẩm, những người đó cười to lại khoa trương lắm, mười phần giống như không biết nên hình dung như thế nào cho đúng. Có phải cười làm cho người ta không thoải mái đúng không? Thập nhất nương hỏi Chuân ca. Vâng, Từ Tự Chuân vội gật đầu, còn có, những người đó nói chuyện rất lạ. Giống như đang xem chúng con náo nhiệt mua vui ấy. Giọng nói mang theo chút tức giận. Đối với những con hát giang hồ cho dù không nhận ra hai người, nhìn Từ Tự Chuân mặc áo lụa hoa, Từ Tự Giới mặc áo gấm tứ xuyên thì hẳn cũng biết hai người không phú mà quý, biến Từ Tự Giới thành con hát không nói, còn lôi hai bé ra cười đùa, có thể thấy được những người này, phẩm chất như thế nào rồi. Vậy các con đừng nữa đi những nơi như vậy nữa, biết không? Thập nhất nương nói, chỗ kia rất phức tạp, không phải là nơi của bậc chính nhân quân tử nên đến. Con biết rồi ạ, Từ Tự Chuân lớn tiếng nói. Thập nhất nương gật đầu, cau mày hỏi Từ Tự Giới, con rất thích hát sao? Từ Tự Giới cảm giác được thập nhất nương có chút không vui, vội nói con không thích. Nói xong, lại có một tia hối hận. Thập nhất nương tâm địa cứng rắn, ôm Giới ca nhi vào ngực khen ngoan. Rồi nhẹ giọng nói, hát hí khúc thì ai cũng biết, nhưng đánh đàn, thổi sáo không phải ai cũng biết. Con nhìn tứ ca đi thông minh như vậy, học thổi sáo cũng không học nhanh như con học rất giỏi. Từ Tự Chuân không gật đầu nổi. Từ Tự Giới phấn chấn lại, không có ý tứ mà đem mặt chôn trong ngực Thập Nhất Nương. Mẫu tử ba người liền bật cười. Cẩn Ca Nhi bị đánh thức còn buồn ngủ, nhìn thấy Từ Tự Giới trong ngực mẫu thân, lập tức nhào tới, nương, nương. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là buông Từ Tự Giới ra đi ôm Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi vui vẻ ôm cổ mẫu thân thật chặt, lớn tiếng kêu ca ca, một bộ như đệ nói cho ca ca biết, ca ca đừng có mà cùng đệ chiếm mẫu thân. Từ Tự Chuôn cười phì, Từ Tự Giới ngượng ngùng gãi đầu. Thập Nhất Nương cười vỗ mông nhỏ của Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi lại càng ôm mẫu thân chặt hơn. Không khí trong phòng trở nên thoải mái. Thập Nhất Nương cùng Từ Tự Chuôn, Từ Tự Giới bật cười lớn. Có tiểu nha hoàn vào thưa phu nhân, ông chủ gánh hát Chu Đức Huệ tới. Chương 592, đầy tháng chung. Chu Đức Huệ quỳ trên mặt đất, giọng nói rõ ràng mạch lạc nhưng khó nén nổi sự lo lắng, vốn là đồng ý với Lý đại nhân, kết quả lại nhận được thiếp mời của Ngũ gia. Nhị trưởng quỹ gánh hát nhà tiểu nhân đã dẫn theo vài đồ đệ tới chỗ Lý đại nhân, còn tiểu nhân thì đưa mấy đồ đệ khác tới đây. Do không đủ người, vì thế mượn tạm gánh hát khác hai tên chạy việc vặt. Không ngờ lại gặp phải Thế Tử gia và Ngũ thiếu gia. Thật đáng tội chết. Nói tới đây thì bịch bịch bịch dập đầu nghiêm túc ba cái, tiểu nhân đã trói người lại, giờ đang quỳ ngoài cửa. Nghe hầu phu nhân trách phạt, Thập Nhất Nương cũng không có trả lời ông ta ngay, mà bưng chén trà trong tay lên, dùng nắp chén gạt lá trà xanh ngắt đang lơ lửng ở trên mặt nước trà. Tiếng đồ sứ thanh thúy va chạm vào nhau vang lên trong gian phòng yên tĩnh, cho người khác cảm thấy một loại hơi dùng sức, chén trà này sẽ đánh những lo lắng trong lòng. Giống như tình trạng của Chu Đức Huệ mình ở thời khắc này, chỉ cần người đang cầm chén trà tức giận, mình lập tức tan xương nát thịt. Như có tảng đá to nặng đè trong lòng, đầu của Chu Đức Huệ càng cúi thấp hơn. Vốn là tới rồi, thì dạy cho Ngũ thiếu gia nhà ta hát mấy câu, cũng không phải chuyện to tát gì. Ngũ gia nhà ta cũng là người yêu thích ca hát. Thập Nhất Nương nhìn cả người Chu Đức Huệ khẽ run, nên lúc này mới dùng một giọng nói thờ ơ, nhưng mà lại xem Ngũ thiếu gia nhà ta như con hát, còn vây quanh lại cười đùa, không khỏi quá thất lễ một chút. Người giống nhau trên thế gian này nhiều lắm, nếu đã có ý cố tránh vấn đề này, thì càng thu hút người ta chú ý vào, không bằng lấy tâm thái bình thường mà đối đãi. Huống chi các ngươi là người đi trong giang hồ, phải luyện chút bản lĩnh nhìn người. Hôm nay hai vị thiếu gia nhà ta ra ngoài uống rượu mừng, một người mặc lụa hoa, một người mặc gấm tứ xuyên, mà kẻ đó dám làm những việc như vậy có thể thấy lá gan cũng cực kỳ lớn. Ta muốn trừng phạt hắn một trận, nghe ý của ông chủ gánh hát kẻ này là mượn tạm từ gánh hát khác, chỉ sợ lại khiến ông chủ đây mất hết thể diện. Nói tới đây, trong giọng nói của nàng có mấy phần lưỡng lự, thật sự khiến người ta khó xử. Trước khi đến đây Chu Đức Huệ cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất, giờ lại nghe giọng điệu có chút độ lượng như vậy, chẳng khác nào lời kinh Phật, vội nói, nhìn sai vạn sai, tất cả đều do tiểu nhân không tỉnh táo. Phu nhân là người khoan dung độ lượng, tiểu nhân cũng không để cho thứ nhơ bẩn của tên đó dính đến Thế Tử gia, Ngũ thiếu gia và Tôn thiếu gia. Đợi khi nào biểu diễn xong, tiểu nhân lập tức lôi tên đó về xử trí, đuổi ra Yên Kinh. Nói tới đây, lại dập đầu một cái thật mạnh cho Thập Nhất Nương, sau đó lại ngẩng lên. Ông chủ Chu mau đứng dậy đi. Mặc dù đã gả đến Từ gia lâu như vậy rồi, nhưng Thập Nhất Nương vẫn chưa quen với việc có người dập đầu cho mình lắm, ta cũng chỉ đến làm khách, cũng không muốn phá hỏng hứng thú của Tam gia. Nếu ông chủ Chu đã có chủ ý rồi, vậy ta sẽ không nhắc lại chuyện này cho Hầu gia và Ngũ gia nghe nữa. Mặt mày Chu Đức Huệ cảm kích lui xuống. Từ Tự Chuôn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thập Nhất Nương cười nói, sao thế? Từ Tự Chuôn ấp úng nói, nếu tên đó không phải là người của gánh hát Đức Âm. Sao ông chủ Chu có thể xử trí hắn, dáng vẻ không cam tâm. Thập Nhất Nương sửng sốt, sau đó bật cười. Tiến lên ôm vai Từ Tự Chuôn rồi thơm, chụt vào trán cậu một cái. Mặt Từ Tự Chuôn ửng đỏ, mẫu thân. Dáng vẻ không biết làm sao. Thập Nhất Nương thơm cậu đã chuyện của nhiều năm về trước. Chuôn ca nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi. Thập Nhất Nương nhìn ánh mắt của Chuân ca đang tràn đầy vui mừng, đã biết suy nghĩ, phân biệt thị phi. Sau đó lại khoác vai cậu đến bên kháng ngồi xuống, con nói rất đúng. Chu Đức Huệ vừa vào cửa đã không nói thật, con thử suy nghĩ một chút, nếu là người được mời giới thiệu của Ngũ thúc, lại là tới nhà Tam bá con biểu diễn. Nếu so ra thì kém hơn phủ nhà chúng ta, nhưng cũng không có gan mượn thêm người bừa bãi như vậy được. Phải biết rằng, thời điểm này, trong giang hồ tương đối hỗn loạn. Nội viện và ngoại viện cũng không được phân tách chia khu rõ ràng. Nếu dẫn theo là một kẻ trộm mà bị phát hiện hoặc đụng phải nữ quyến, vậy thì có chết vạn lần cũng không thoái thác được tội đó. Vì thế mới nói kẻ đó quyết không có khả năng được mượn từ gánh hát khác tới. lui một vạn bước mà nói, cứ coi như là người đi mượn, thì cũng khẳng định kẻ đó có quan hệ rất tốt với gánh hát Đức Âm. Ông chủ Chu không chỉ biết rõ ngọn nguồn gốc rễ, mà còn thường đi theo ông chủ Chu biểu diễn tại các nhà dưới tình huống thiếu người diễn. Vậy kẻ đó cũng được coi là thuộc một nửa trong đoàn hát rồi. Bằng không ông chủ Chu sao có thể nói là quay về sẽ xử trí đây. Từ Tự Chuân gật đầu. Ông ta vừa mở miệng là đã nói được mời theo thiếp của Ngũ Thúc con. Còn nói trước đó đã đồng ý với người khác. Ngụ ý là nể mặt Ngũ Thúc con nên ông ta mới nghĩ ra cách kia để tới nhà Tam gia sướng hát. Chúng ta vừa nghe tới đó tự nhiên tâm sẽ mềm đi. Sau đó ông ta lại nói đã trói người đến, đang ở ngoài sân chờ chúng ta xử phạt. Chúng ta nghe thế tức giận cũng tiêu tan đi không ít. Lại nhắc đến chuyện hôm nay cháu của con làm lễ đầy tháng, chúng ta nên nể mặt các họ hàng thân thích mà không nên làm lớn chuyện. Như vậy, đông hạ tây hạ ấy cũng chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu mẫu thân đã biết rõ như thế tại sao còn. Từ Tự Chuân nghi hoặc nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười nói, đó là bởi vì ông chủ Chu cho mẫu thân một kết quả xử trí cuối cùng vô cùng hài lòng. Từ Tự Chuân không giải thích được. Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói, mỗi một nghề đều có một người hành nghề trong phạm vi nghề đó, mỗi một nghề đều có những luật riêng của nghề ấy. Quy định xử phạt của các gánh hát đó là mở từ đường ở trước mặt tổ sư gia của họ, mời các tiền bối có uy danh vọng trọng ở trước mặt các đồ tử đồ tôn mà nghiêm trị. Gánh hát Đức Âm là gánh hát lớn đứng đầu Yên Kinh, có ảnh hưởng sâu rộng ở Lê Viên. Kẻ đó dính vào các con ông chủ Chu dùng quy định của gánh hát nghiêm phạt hắn. Cho dù ông chủ Chu không đuổi hắn ra khỏi Yên Kinh, nhưng các gánh hát khác biết chuyện của hắn rồi cũng sẽ không tuyển dùng hắn nữa. Sau này, hắn không thể đi ca diễn, như vậy là đủ rồi. Có câu tục ngữ rất hay, cho cuống lên cũng sẽ nhảy tường, thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người. Tuy kẻ đó bị ép không được ca diễn nữa, nhưng cũng có thể làm việc khác. Có một tia sống sót, cũng sẽ không tới đây làm loạn. Vậy hà cớ gì chúng ta phải chọc vào phiền phức như thế? Còn có một nguyên nhân Thập Nhất Nương không nói cho Từ Tự Chuân. Nếu là nàng tự mình xử trí những người này, tất sẽ kinh động Thái Phu Nhân, Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan, thậm chí là Ngũ Phu Nhân, lại khiến Từ Tự Giới trở thành trung tâm chú ý của mọi người một lần nữa. Chuyện cũ này, đối với Từ Tự Giới là một thương tổn. Nhưng giấy không thể gói được lửa. Nàng muốn đợi Từ Tự Giới lớn hơn chút nữa, tìm một cơ hội thích hợp để nàng tự mình nói cho con biết về thân thế con, mà không phải đợi đến khi nghe được tin tự con biết được những chuyện khó nghe kia, sau đó thương tâm chạy khắp nơi tìm người chứng thực. Mặc dù Từ Tự Giới không phải là nàng sinh ra nhưng cũng là người lớn lên bên cạnh nàng. Nàng không cho phép con của mình khốn khó như vậy. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu tại sao đối với nha hoàn, bà tử hầu hạ Từ Tự Giới, Thập Nhất Nương nàng tuyển chọn kỹ lưỡng, thậm chí thận trọng hơn cả đối với Cần Ca Nhi như vậy. Hay tại sao nàng đi tới chỗ nào đều mang theo Giới Ca Nhi bên người. Chỉ có ở bên cạnh nàng, những tên tiểu nô này mới không nói lung tung, giảm bớt cơ hội Từ Tự Giới nghe được những chuyện đồn đại kia. Cho nên cuối cùng nàng nhắc tới Từ Lệnh Nghi và Từ Lệnh Khoan, trên thực tế là báo cho Chu Đức Huệ, nếu như không tuân thủ lời hứa đuổi người kia ra khỏi Yên Kinh, Từ gia quyết sẽ không bỏ qua. Từ Tự Chuân nào biết những điều quanh co khúc khuỷu trong lòng Thập Nhất Nương, hai mắt cậu tỏa sáng nhìn Thập Nhất Nương, mẫu thân rất lợi hại, ngay cả quy định của bọn họ cũng biết. Thập Nhất Nương không khỏi xấu hổ, vội nói, mẫu thân cũng là nghe người khác nói. Không giống con, có thể đi theo phụ thân con khắp nơi đi lại, xác minh những chuyện này có chính xác hay không. Sau đó cười nói, thấy rõ mọi chuyện cũng là đều nhờ vào học vấn, hiểu rõ thế thái nhân tình cũng là nhờ vào văn chương. Cho nên con hãy theo sát phụ thân học tập những công việc vặt để đến lúc gặp phải những kẻ tinh danh cũng không lừa được con. Sau này các đệ đệ gặp nguy hiểm con cũng có thể bảo vệ tốt các đệ đệ, không để cho kẻ khác bắt nạt các đệ đệ. Con đã biết. Từ Tự Chuân lớn tiếng nói, con sẽ học hành chăm chỉ cũng sẽ cố gắng theo phụ thân học tập quản lý công việc vặt. Đến lúc đó không để cho người khác ức hiếp các đệ đệ. Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng nhìn hắn gật đầu. Từ Tự Chuân cũng hé nở môi cười ngượng ngùng. Thập Nhất Nương nhân cơ hội nói, con là ca ca, nếu sau này gặp lại tình huống vừa rồi, chỉ cần đưa Giới Ca Nhi ra ngoài. Biết chưa, ai biết Từ Tự Chuân nghe xong biểu tình cứng lại, mặt mũi đỏ bừng cúi đầu. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút ôn nhu nói, không cần gấp gáp, Chuân Ca Nhi của chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh như thế, không khỏi có chút khẩn trương, sau này con sẽ biết. Từ Tự Chuân lắc đầu, nhìn Thập Nhất Nương một cái, lý nhí nói, con sợ. Thập Nhất Nương sừng sốt, Từ Tự Chuân đã nói, bọn họ nhiều người như vậy. Nam ma ma muốn đi báo tin, con sợ kéo tay Nam ma ma. Thập nhất nương phì cười. Từ tự chuân ngạc nhiên, ngẩng đầu. Đôi mắt thập nhất nương lóe sáng, còn mang theo vài phần giảo hoạt, con sợ bọn họ, vậy con có nghĩ tới, bọn họ cũng sợ con hay không? Ngoạc kép, bọn họ cũng sợ con. Từ tự chuân giật mình nhìn thập nhất nương, bọn họ nhiều người, làm sao sẽ sợ con? Ngoạc kép, cõi đời này, cũng không hẳn nhiều người là tốt. Thập nhất nương chậm rãi nói con suy nghĩ một chút, bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng thân phận của con so với bọn họ lớn hơn nhiều, đến chỗ ông chủ Chu nói một tiếng là có thể để bọn họ bị xử lý, thậm chí là bị đuổi ra Yên Kinh. Bọn họ biết rất rõ ràng nhưng tại sao bọn họ còn có thể vây bắt các con mà cười cợt đây? Từ tự chuôn lộ ra vẻ hoang mang. Thập nhất nương khích lệ câu bé, con nghĩ lại tình hình lúc ấy một chút xem. Chúng con ra phía sau sân khấu. Từ tự chuân nhớ lại nói, bọn họ thấy chúng con thì xuôi tay đứng thẳng một bên. Nghe thấy con hỏi có đại đao hay không, liền xuống tới. Còn có người bưng trà tới, có người nói cho con biết làm cách nào để múa được đại đao. Chỉ có người ngồi ở ghế thái sư vẫn không nhúc nhích. Người đó liền chủ động cho chúng con ca diễn. Còn hỏi chúng con thích nghe hay không thích nghe. Nếu thích nghe, sau này theo ông ta đi biểu diễn tại các nhà. Nếu như muốn học, ông ta còn có thể dạy cho chúng con hát. Trên mặt ông ta bôi rất nhiều phấn, cũng không giống như mấy người vũ hoa, mùi rất thơm. Ngược lại phấn của ông ta có mùi vị rất quái lạ, rất khó ngửi, con kéo mũ để, muốn quay ra, nhưng ông ta lại ngăn con, rất muốn dạy con hát hí khúc khó. Nam ma ma tiến vào, muốn dẫn chúng con đi, nhưng ông ta vẫn yêu cầu. Chuẩn ca nhi vừa nói, vừa rụt rè nhìn thập nhất nương, con liền nghe ông ta hát hai câu. Ngũ đệ thấy dễ nghe theo ông ta học. Thập nhất nương không nghe cũng có thể đoán được về sau xảy ra chuyện gì. Giống như rất nhiều người lần đầu ra xã hội, trong lòng rõ ràng không muốn cũng không biết cự tuyệt. Kết quả bị người ta càng ngày càng lấn át, được voi đòi tiên. Nàng nhẹ giọng hỏi Chuân ca con xem, lúc các con mới vừa vào, bọn họ chủ động hỏi con muốn gì còn bưng trà cho các con uống. Cũng giống với các gia đình trong nhà chúng ta. Vậy bắt đầu từ khi nào bọn họ cười các con? Từ tự chuân không có trả lời ngay, trên mặt từ từ lộ ra vẻ bừng tỉnh, là Nam ma ma nói bọn họ con thì ôm thật chặt cánh tay của Nam ma ma. Khi ngũ đệ hát cho bọn họ nghe, từ tự chuân cúi đầu, nắm chặt bàn tay. Thập nhất nương như có điều chỉ điểm nói con xem, thời điểm con không sợ bọn họ xem sắc mặt con làm việc. Chờ con lộ ra vẻ mặt sợ sệt, bọn họ không chỉ không sợ con còn chê cười con. Cho nên mới nói, đây không phải là chuyện nhiều người hay ít người, mà là chuyện lá gan của ai lớn hơn. Từ tự chuôn cúi đầu, nắm chặt bàn tay. Chương 593, đầy tháng hạ. Có một số việc nói một chút là được, càng nói nhiều sẽ chỉ làm người ta phản cảm, thậm chí đôi khi có lý cũng trở thành không có lý. Tường Lâm Tẩu chính là ví dụ điển hình. Thập nhất nương thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Chúc hương thưa một tiếng rồi đi. Thập nhất nương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của từ tự chuân đầy vẻ ngưng trọng, cười nói, được rồi, để mẫu thân bảo Thu Vũ các nàng múc nước cho các con rửa mặt, mặt mày u ám, đợi lát nữa còn phải đến trước mặt tổ mẫu Vân An, cũng đừng làm tổ mẫu sợ. Sau đó kêu Thu Vũ vào, khiến đại thiếu phu nhân sợ bóng sợ gió một hồi, các ngươi cũng đừng phiền toái đại thiếu phu nhân nữa, để tiểu nha hoàn múc nước vào đã. Các ngươi hầu hạ tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia rửa mặt cẩn thận. Rồi sai Thu Vũ đưa Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đến phòng bên cạnh. Còn gọi Trúc Hương vào, đến chỗ thái phu nhân thưa một tiếng, hôm nay ngư long hỗn tạp nhiều người phức tạp, ta sợ làm Cần ca nhi sợ, đợi lát nữa sẽ ra ngoài nghe hí. Mấy năm trước tuy Từ Tự Giới xinh đẹp, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, được nuôi ở nội viện, lui tới cũng là thân bằng hảo hữu. Những đứa trẻ khác của Từ gia cũng nhiều đứa có tướng mạo xuất chúng, nên mọi người còn chưa cảm thấy khác biệt. Nhưng những năm gần đây, mặt mày dần dần nảy nở, vùng trán của giới ca dần dần khác với vẻ tuấn lãng của các bé nhà Từ gia, mà còn có mấy phần xinh đẹp hơn. Nếu như không đề cập tới, cũng chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đẹp quá mức. Hiện tại đã có người cảm thấy được sự khác biệt đó, khó đảm bảo sẽ không nhớ lại chuyện xưa, liên tưởng đến giới ca giống hệt con hát Liễu Huệ Phương danh tiếng vang dội năm đó. Thay vì để cho người khác chú ý rước lấy ít phiền toái, còn không bằng tìm lấy cớ ở noãn các đợi đến khi người nghe hát hí tản bớt rồi nói sau. Thập nhất nương luôn luôn để ý mọi chuyện của Cần ca nhi, thái phu nhân nghe vậy cũng không có lòng nghi ngờ, mà hai đứa bé bị thập nhất nương lôi kéo kể một chút chuyện lý thú trong cuộc sống cho mình nghe, tự nhiên nghe rất say sưa, lại càng không phát giác ra dụng tâm của mẫu thân. Chỉ có Cần ca nhi đang ngủ ngon nghe thấy tiếng người ồn ào bên ngoài, tiếng cười cười nói nói, chiêng trống rung trời, đâu còn ngủ được nữa, vì thế la hét muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Từ Tự Giới luôn thích gần gũi với thập nhất nương nhất, nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Bé mím môi, nhẫn nại, cuối cùng cúi thấp đầu xuống. Thập nhất nương nhìn cảnh trước mắt thầm thở dài, phân phó Trúc Hương tìm Sân Ca Nhi mang tới. Có một người đi theo cũng miễn cho Cần Ca Nhi làm ầm ĩ. Ngũ phu nhân đối với chuyện tam phu nhân mời nhiều bạn bè, người thân, láng giềng như vậy trong lòng vốn không hài lòng, sợ có người khiếm nhã dọa Sân Ca Nhi. Trúc Hương đến, vừa lúc cho ngũ phu nhân có một bậc thang đi xuống, không chỉ để nhũ nương đưa Sân Ca Nhi đến noãn các mà Hâm Tỷ Nhi cũng được đưa qua. Phương Thị ở trong sương phòng hầu chuyện thái phu nhân và mẫu thân mình, nghĩ tới phòng đầy bé trai, chỉ có Hâm Tỷ Nhi là tiểu cô nương, lại nghĩ tới trước nay Hâm muội muội luôn chơi đùa với Kim Thị liền gọi Kim Thị qua cùng. Người lớn nói chuyện, con trẻ ngồi nghe. Kim Thị đang buồn chán, nghe vậy hớn hở vâng dạ. Tam phu nhân nhìn không khỏi phát cáu. Phương phu nhân từ lúc đến Yên Kinh tới nay, đã đánh mấy lần lôi đài với mình, mỗi lần toàn là mình bại trận. Lần này mình cố ý an bài Kim Thị bên cạnh thái phu nhân, chính là muốn cho Phương phu nhân bên thông gia xem thái phu nhân cưng chiều Kim Thị như thế nào. Ai ngờ thái phu nhân còn chưa nói đến hai câu, Kim Thị đã bị Phương Thị rời đi sự chú ý, đã thế Kim Thị còn tràn đầy vui mừng bị người ta xúi dục. Tam phu nhân không khỏi sinh ra ý nghĩ kẻ vô dụng, không thể giúp đỡ trông cậy. Kể từ khi Hâm Tỷ Nhi và Cần Ca Nhi vì một đôi chim hoàng anh mà kết oán, mỗi lần Hâm Tỷ Nhi nhìn thấy Cần Ca Nhi liền quay đầu đi. Mà Cần Ca Nhi đối với chuyện này sớm đã không còn ấn tượng, chạy đến trước mặt Hâm Tỷ Nhi kêu tỷ tỷ. Hâm Tỷ Nhi tức giận thấy thập nhất nương ở trước mặt, lại không thể không để ý tới lục đệ, không cam lòng, khẽ quát lục đệ, sau đó cười dịu dàng, chạy tới trước mặt Từ Tự Chuân, tứ ca chúng ta chơi ném bao cát đi. Còn đắc ý nhìn Cần Ca Nhi một cái. Cần Ca Nhi đang bị đệ đệ của Hâm Tỷ Nhi Sân Ca Nhi đuổi theo, lục ca, lục ca. Chúng ta cưỡi ngựa đi. Khác với Hâm Tỷ Nhi, Sân Ca Nhi thích nhất là chơi cùng Cần Ca Nhi. Không chỉ bởi vì tuổi của hai bé xấp xỉ nhau, hơn nữa còn do ở trong nhà Cần Ca Nhi, thập nhất nương không giống ngũ phu nhân, đối với bé, Sân Ca Nhi có rất nhiều hạn chế, rất nhiều chuyện ở trong nhà mình mà không cho phép bé làm, nhưng ở nhà Cần Ca Nhi lại có thể làm. Khiến Sân Ca Nhi có cảm giác được tự do tùy ý. Sân Ca Nhi vừa vào nhà lập tức dãy dụa trượt xuống khỏi lòng nhũ nương, lôi vạt áo Cần Ca Nhi, lấy lòng gọi lục ca. Chúng ta cưỡi ngựa đi. Bộ dáng rất chi là nịnh hót. Hâm Tỷ Nhi nhìn thấy liền dậm chân, hô, Sân Ca Nhi. Cẩn thận thì trở về, nói cho nương biết. Nói đệ ở trong nhà Cần Ca Nhi làm loạn. Phụ thân thích tỷ tỷ nhất thế nên tỷ tỷ phát cáu là lớn nhất. Sân Ca Nhi đối với chuyện Hâm Tỷ Nhi cứ cách dăm ba bữa lại tức giận đã sớm làm như không thấy. Tiếp tục quấn Cần Ca Nhi có được hay không? Lục ca, có được hay không? Cần Ca Nhi cũng rất thích chơi cùng Sân Ca Nhi. Trong ấn tượng của Cần Ca Nhi từ Tự Dụ nay ở Mai Đi ấn tượng không đậm giao thiệp cũng không sâu, là một người có cũng được mà không có cũng không sao. Từ Tự Chuân mặc dù tốt nhưng lá gan rất nhỏ. Cái này không cho mình làm, cái kia cũng không cho mình làm, còn quản mình nhiều hơn so với cố ma ma ở bên người. Từ Tự Giới thì luôn ở một chỗ với mình muốn làm gì, ngũ ca luôn rất kiên nhẫn chơi cùng, còn làm gà con, chim nhỏ cho mình. Nhưng vẫn không bằng Sân Ca Nhi, hai người ở chung một chỗ chơi lúc nào cũng hăng hái bừng bừng, tạo cho người ta cảm giác chơi rất đã. Cần Ca Nhi lập tức đạp đạp chân nhỏ trèo lên ghế thái sư trên cái bàn dài, lóng ngóng vụng về rút chổi lông gà trong bình hoa. A Kim liền bước lên phía trước giúp đỡ. Cần Ca Nhi đưa chổi lông gà cho Sân Ca Nhi. Sân Ca Nhi kẹp ở giữa hai chân làm bộ như người cưỡi ngựa ở trong phòng cha. Cha, cha, nhảy nhảy còn gọi Cần Ca Nhi, lục ca cũng tới chơi. Cần Ca Nhi chạy đến bên giường gạch cầm phất trần, hai người ở trong phòng cười đùa ầm ĩ. Hâm Tỷ Nhi mặt mày nhăn nhó, Từ Tự Chuân vội nói, nhị muội muội chúng ta đi ném bao cát đi. Kim thì cũng dụ dỗ Hâm Tỷ Nhi, được được. Đã lâu rồi chúng ta cũng không cùng nhau chơi đùa rồi. Lúc này sắc mặt của Hâm Tỷ Nhi mới tốt hơn chút ít. Bọn nhỏ lúc này ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta cũng chẳng ưa gì ngươi. Nhưng khi trưởng thành rồi, mỗi khi nhớ lại sẽ là hồi ức đẹp đẽ nhất. Thập nhất nương nhìn thấy cười, nhường giường lại cho Hâm Tỷ Nhi ném bao cát. Hai đứa trẻ, một bé cầm chổi lông gà, một cậu cầm phất trần đánh nhau. Trong nhà chơi đùa ồn ào hơn cả năm mới nhộn nhịp náo nhiệt. Thập nhất nương thở phào nhẹ nhõm. Về đến nhà, nàng hỏi Từ Lệnh Nghi, người bên ngoài truyền nhau về giới Ca Nhi như thế nào rồi. Từ Lệnh Nghi sửng sốt nói, nàng nghe được tiếng xì xào gì rồi. Thập Nhất Nương kể lại chuyện phát sinh hôm nay cho Từ Lệnh Nghi nghe, có lần một thì sẽ có lần hai, chúng ta không thể che chở giới ca cả đời. Cần có tính toán trước mới phải. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, ý của nàng là, ngày mai là lập xuân, giới ca nhi sẽ phải chuyển ra ngoại viện. Thập Nhất Nương nói tiếp, nghĩ an bài cho con một sân viện vắng vẻ một chút rồi nhờ Bạch Tổng quản chọn cho giới ca nhi mấy gia đình cơ trí. Có lời đồn đại gì cũng không dễ truyền tới chỗ của giới ca. Chờ thêm 2 năm nữa con cũng hiểu chuyện hơn, sẽ nói thân thế cho con biết, chuyện khác cũng không nhiều lời, chỉ nói với mẹ đẻ của giới ca nhi là người bên ngoài của hầu gia, sau khi mẹ đẻ qua đời, hầu gia bế giới ca nhi vào phủ. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, ừm, vậy theo ý của nàng làm đi. Qua vài ngày nữa là đông chí, Thập Nhất Nương thừa dịp giúp thái phu nhân dán tranh cửu cửu Tiêu Hàn Đồ liền đem chuyện này nói ra, yên tĩnh để học cũng tốt. Con trai từ gia đến 10 tuổi sẽ được ra ngoại viện sống. Về phần an bài như thế nào, Thập Nhất Nương là mẫu thân tự nhiên là nghe theo nàng. Thái phu nhân cũng không xen vào. Một mặt cười đốt một ít miếng bánh quả hồng cho Cần Ca Nhi ăn, một mặt nói con sắp xếp là được rồi. Con đang bắt đầu chuẩn bị cho giới Ca Nhi dọn nhà rồi. Thập Nhất Nương vừa nói, đưa thái phu nhân bút đã chấm thuốc màu đỏ, điểm cánh hoa trên lịch cửu cửu Tiêu Hàn Đồ hình hoa mai, đợi khi nào điểm xong 9981 đóa hoa, mùa đông sẽ qua. Cần Ca Nhi đứng lên, tổ mẫu, con giúp tổ mẫu chấm. Tốt tốt tốt, thái phu nhân cưng chiều mà đem bút đưa cho Cần Ca Nhi của chúng ta giúp tổ mẫu điểm. Nói xong nhớ tới cái gì liền, a một tiếng, nói, lần trước nghe hí, Phương phu nhân nói mấy ngày tới, Phương phu nhân sẽ lên đường về Hồ Châu, con chuẩn bị lễ tặng theo lệ thì sai Trúc Hương gặp Ngọc Bản để lấy. Theo lệ đã đặt ra ở phủ, Phương phu nhân là thông gia thân thích, theo lệ là 20 lượng bạc. Thái phu nhân cho phép lấy bạc từ Ngọc Bản, thì chính là thái phu nhân lấy tiền của mình, rõ ràng muốn cho thêm một chút. Thập Nhất Nương nghĩ đến dáng vẻ hào phóng tự nhiên của Phương phu nhân ở trước mặt thái phu nhân. Hiểu ngay là thái phu nhân rất có thiện cảm với Phương phu nhân. Cười vâng dạ, đợi đến khi Phương phu nhân mời ăn yến tiệc trước lúc lên đường, ngoài đưa lên lễ của thái phu nhân còn đưa lên lễ của mình. Phương phu nhân cười nói tạ ơn, trở về Hồ Châu. Mùa xuân năm ngoái tặng quà cho tam phu nhân, còn đặc biệt tặng cho thái phu nhân 2 cây nhân sâm 50 năm, tặng cho Thập Nhất Nương vài lạng huyết yến thượng hạng. Chiếu vào đó mà lễ của thái phu nhân và Thập Nhất Nương tặng Phương phu nhân liền tăng thêm một chút. Thập Nhất Nương nói cho Từ Lệnh Nghi nghe. Từ Lệnh Nghi nói, cho nên ta mới nói, những nhà như thế không nên dây vào. Mình không tặng lễ cho người ta cảm thấy mình thất lễ. Mình tặng lễ cho người ta lại muốn tính toán rõ ràng với mình thêm chút, lại càng không có thú vị đặc biệt nào. Thập Nhất Nương nghe xong, cười không ngừng, nói tiếp, nghe nói tả đô sát sứ của đô sát viện rất ưng Phương Thám Hoa, muốn mời Phương Thám Hoa đến đô sát viện nhậm chức. Thật sự có chuyện này sao? Nếu là cứ như vậy, nhà họ lại có thêm một ngự sử rồi. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên nói, nàng nghe ai nói vậy? Thập Nhất Nương cười nói, hầu gia chỉ cho phép mình có tai mắt 4 phương, không cho thiếp tai nghe 8 hướng. Từ Lệnh Nghi bật cười, có tiểu nha hoàn đi vào, phu nhân, bên Cao Thanh và Nam Kinh đưa quà Tết đến. Đồ do các quản sự ngoại viện nhập kho, nếu có ma ma theo xe thì vào Vân An, đưa lên một ít lễ vật. Thập Nhất Nương bỏ mặc Từ Lệnh Nghi ở trong phòng, đi ra phòng khách. Bên Nam Kinh theo thường lệ thì tặng chút đồ trang sức lưu hành một thời. Bây giờ thái phu nhân đã không tiếp khách nữa, Thập Nhất Nương thưởng bạc, bày bàn tiệc uống rượu, rồi đưa xuống nghỉ ngơi. Thất Nương tặng ít dược liệu, bà tử bên Cao Thanh ngoài Vân An Thập Nhất Nương, còn đưa 2 phong thư tới đây. Một phong thư là gửi cho phu nhân, một phong thư gửi cho ngũ phu nhân. Bà tử kia khó nén sắc mặt vui mừng, tháng 9 vừa rồi. Thái thái nhà nô tỳ Trần gia hỉ mạch, hôm nay bình an thuận lợi, nghĩ tới phu nhân và ngũ phu nhân vẫn vì thái thái mà lo lắng, vậy nên lập tức báo tin cho 2 vị phu nhân. Lại tính có lẽ ngũ phu nhân sinh sớm, thái thái vội làm vài bộ quần áo trẻ sơ sinh để đưa tới đây. Cho nên mới lùi lại thời gian đưa tặng lễ Tết, làm mấy chuyện cùng một lúc, mong rằng phu nhân không lấy làm phiền lòng. Vừa nói, vừa khom gối cúi chào. Thật sao? Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi mừng thay cho Thất Nương, nhanh chóng bóc thư, một mắt 3 dòng, liếc nhìn thật nhanh rồi vội vàng cười gọi Thu Vũ, dẫn vị ma ma này đến viện ngũ phu nhân. Bà từ đó cười khanh khách lui ra. Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng bà từ đó, đột nhiên nghĩ đến chuyện đứa con nuôi mà Thất Nương đã thu nhận để làm con thừa tử. Chương 594, dạy dỗ thượng. Ngũ phu nhân nhận được tin, lập tức tìm đến thập nhất nương, thế nào chú ý của muội cũng được đấy chứ. Bộ dạng hết sức đắc ý, lần đó muội theo thất tỷ tới chỗ đại phu cũng nói, tỷ ấy đừng có gấp. Muội thấy thất nương không có con chính là quá nóng lòng rồi. Sau đó nói tứ tẩu, muội xem chi bằng tẩu tìm hai bộ quần áo sạch sẽ của Cần anh em lúc nhỏ từng mặc, muội cũng tìm hai bộ quần áo của Sân Ca Nhi, gửi bà tử kia đưa tới Cao Thành cũng tốt lắm. Bảo đảm lần này thất nương có thể một lần mà sinh được con trai. Nói xong còn chắp tay trước ngực niệm A-di-đà Phật. Thập nhất nương nhìn vậy không khỏi bật cười. Ngũ phu nhân liền lặng lẽ đi tìm quần áo. Tháng 9 trần ra hỉ mạch, thời gian sinh nở chắc là vào mùa hè. Thập nhất nương cười chọn lấy hai bộ quần áo lớn một chút, vải dệt thùng giang tam thoi màu trắng, Cần Ca Nhi sinh vào mùa đông, bộ quần áo này mang qua chỉ sợ đến lúc đó đã hơi bé. Ôi, ngũ phu nhân cười nói, chỉ để mang lại chút may mắn thôi. Đồ cũng không nhất thiết phải mặc. Vừa nói, nhìn thấy trong giường có cái áo nhỏ lụa hoa đỏ thẫm chăm trẻ nô đùa, không khỏi cúi người cầm lên, nhìn cái áo này thật xinh đẹp nhưng sao muội lại không có ấn tượng gì nhỉ. Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt biến đổi, một tay chống eo tứ tẩu, hình như muội muốn sinh. Không phải nói giữa tháng mới sinh sao? Thập nhất nương đầu tiên ở trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, trước hết đỡ ngũ phu nhân ngồi xuống ghế thái sư có trải đệm gấm đỏ thẫm, sau đó sai Thu Vũ, Phương Khê gọi bà đỡ, gọi Kiệu còn gọi Tống ma ma ở nhà trông Cần Ca Nhi, sau đó thập nhất nương lập tức đi cùng với ngũ phu nhân. Đến giờ lên đèn, ngũ phu nhân thuận lợi sinh con thứ. Ngũ phu nhân vừa ăn rượu ủ trứng, vừa trách nói lại với thất nương, tại tỷ ấy mà muội mới sinh sớm. Thập nhất nương ôm đứa bé trắng trẻo, mập mạp cười không ngừng, đệ muội yên tâm, tẩu lập tức viết thư cho tỷ ấy. Đang nói chuyện thái phu nhân nhận được tin đi tới. Thấy mắt của cháu nội còn chưa mở ra, lão nhân gia đã mừng rỡ vô cùng, nhìn dáng vẻ kia, lớn lên thật giống với Cần Ca Nhi. Thập nhất nương có chút giờ khóc giờ cười. Thái phu nhân lúc nào cũng dắt Cần Ca Nhi ở ngoài miệng, thỉnh thoảng sẽ có lúc lỡ miệng như vậy. Nàng vội nói, đúng vậy, thật giống với khi Cần Ca Nhi của chúng ta mới chào đời, lớn lên khỏe mạnh. Sau đó cao giọng hỏi Thạch ma ma, sao rồi? Ngũ gia vẫn chưa về. Thạch ma ma là người hiểu chuyện, lập tức cười nói, đã phái người đến ngoài cửa cung đợi. Nô tỳ lập tức sai người đi thúc giục. Lại hỏi ngũ phu nhân xem, bên ngõ hồng đăng đi báo tin ngay bây giờ hay đợi sáng sớm ngày mai mới đi. Tôn lão hầu gia luôn tiếc nuối không có con trai. Sân Ca Nhi mới ra đời cũng không để ý lễ tắm 3 ngày bên ngoại mới được đến thăm cháu trai mà lập tức qua phủ nhìn cháu ngoại. Lần này ngũ phu nhân lại sinh con trai, không nghĩ cũng biết tôn lão hầu gia vui sướng cỡ nào. Phái người đi báo cho cha ta biết, ngũ phu nhân nhớ tới tôn lão hầu gia trên mặt tràn đầy nụ cười. Thập nhất nương đề nghị, nếu không thuận tiện cũng đưa tin sang ngõ Tam Tỉnh. Sau đó cùng ngũ phu nhân bàn đến chuyện lễ tắm 3 ngày cho bé, đệ muội cứ xem xét làm thế nào cho thỏa đáng đi. Đến lúc đó tẩu cũng dễ quyết định thức ăn. Bây giờ là mùa đông, lại là thời gian sắp đến năm mới, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, có nhiều thứ có tiền cũng mua không được. Nhưng ngũ phu nhân luôn luôn lại là người sĩ diện lại thương con, chỉ cần nàng là người quyết định, liền muốn đồ tốt nhất. Nghe vậy trầm ngâm nói, muội nghĩ đến lúc đó trên bàn tiệc dùng món rau cải canh hoặc cải bó xôi, không biết có thể mua được hay không. Mùa đông ở phương Bắc, rau cải tươi đã khó mua, huống chi là rau cải bó xôi thu hoạch vào mùa xuân. Tẩu sẽ trở về bàn cùng các quản sự thập nhất nương nói, xem có thể đến lều ấm của phong đài tìm mua được hay không. Nếu không được, đệ muội xem dùng nước ép của củ cải hoặc dưa chuột như thế nào. Nhà chúng chuẩn bị không ít để làm thức ăn trong lễ mừng năm mới. Dùng nước ép cải củ hoặc dưa chuột cũng rất có thể diện. Ngũ phu nhân không có quá mức khó khăn, cười nói, được ạ. Tứ tẩu quyết định giúp là được. Lần trước lễ tròn tuổi của Sân Ca Nhi, tất cả mọi người đều khen đấy. Mọi người cười cười nói, đem chuyện này bàn hết. Đợi từ lệnh khoan trở lại, bế con trai mới sinh cười đến độ không ngậm được miệng, rối rít tới hơn nửa đêm quyết định gọi con là Thành. Tin tưởng, chân thật, chính là quân tử, thái phu nhân luôn miệng nói tốt. Thập nhất nương thì bận rộn mua rau cải bó xôi. Cũng may Bạch Tổng Quản là một người có tài, xế chiều hôm đó đã đưa tới một giỏ. Thập nhất nương tính một chút thấy dùng không hết. Sai Tống ma ma dùng giấy dai bó thành 2 phần, một phần đưa đến ngõ cung huyền, một phần đưa đến chỗ thái phu nhân. Buổi tối Tống ma ma trở lại, đem quần áo và đồ ăn cam thái phu nhân cho Cần Ca Nhi, liền nói khẽ với thập nhất nương, đại cữu phu nhân ở dư hàng gửi thư đến. nói đại cữu gia vào đầu mùa xuân sẽ đưa ngũ thiếu gia về Dư Hàng. Như vậy Vương Di Nương cũng có thể toàn tâm toàn ý mè chăm sóc đại cữu gia. Lúc Vương Di Nương ra ngoài nhận rau, mắt đỏ hoe, vừa nhìn biết ngay là đã khóc. Thập Nhất Nương thầm giật mình. Đầu xuân năm nay, Di Nương của La Trấn Hưng sinh con trai, xếp thứ 5 trong La Gia, lấy tên chữ là Gia. Bởi vì là con vợ kế, nên không mở tiệc chiêu đãi, chỉ có mấy người cô, bác gái là Tứ Nương, Ngũ Nương, Thập Nhất Nương đến chơi một chút tặng lễ ra mắt. Người nào nói cho ngươi biết? Nàng không khỏi nói, đại ca của ta nói như thế nào? Tống ma ma nói, Hàng ma ma nói với nô tỳ. Nghe khẩu khí của Hàng ma ma, đại cữu gia cũng đồng ý. Nàng không thở ra nói, ngươi nhớ để ý. Đến lúc đó đừng quên nhắc nhở ta một tiếng, ta cũng muốn gửi về Dư Hàng vài thứ. Vợ chồng xa cách người bên cạnh lại ngày đêm chung đụng, chăm sóc ân cần còn sinh con trai. Thập Nhất Nương có chút bận tâm, sợ giữa phu thê La Trấn Hưng vì vậy mà sinh rạn nứt. Thập Nhất Nương ngồi yên một hồi mới đứng dậy đi phòng khách sai Trúc Hương gọi mấy vị ma ma quản sự tới an bài lễ tắm 3 ngày của Thành Ca Nhi. Bởi vì đã đến cuối năm, các nhà đều bận rộn, ăn xong tiệc liền trở về. Lễ đầy tháng lại mới mồng 8, chính là thời điểm các phủ mời Tết Xuân, đi đến nhà nhau chơi, ngũ phu nhân bàn với Thập Nhất Nương, vô luận thế nào thì lễ trăm ngày cũng phải làm tốt hơn. Cũng không thể để cho Thành Ca Nhi thua tỷ tỷ ca ca của mình. Thập Nhất Nương có thể hiểu được tâm tình ngũ phu nhân là muốn làm mọi chuyện công bằng, cười nói, được rồi. Khi đó chính là trung tuần tháng 3, là lúc thời tiết đẹp, chim bay cây cỏ tốt tươi, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội nhộn nhịp một phen. Ngũ phu nhân liền nhớ tới Thất Nương, đáng tiếc Thất Nương không thể tới. Nói xong ôi, một tiếng, nói, muội hồ đồ rồi. Tháng 10 là lúc dụ ca nhi cưới vợ, đến lúc đó viết thiệp mời Thất Nương tới uống rượu mừng. Thập Nhất Nương lại dội cho ngũ phu nhân gáo nước lạnh, khi đó con còn nhỏ thất thì sao có thể bỏ con mà lặn lội đường xa. Cũng phải, ngũ phu nhân không khỏi có chút như đưa đám. Tống ma ma cười đi vào, thỉnh an ngũ phu nhân, xin chỉ thị Thập Nhất Nương, đồ vật bên trong gian xưởng của ngũ thiếu gia làm sao bây giờ. Bên kia chỉ có sân viện nhỏ 3 gian. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút nói, người trước hết để cho ngũ thiếu gia tự mình đi xem trước đi. Nếu muốn mang đi trước hết phải thu dọn về phần chỗ để các đồ vật đó, đợi ta và hầu gia bàn xong rồi nói sau. Ngũ phu nhân có chút vô vị, thừa dịp Thập Nhất Nương dặn Tống ma ma xong bèn đứng dậy cáo từ, tứ tẩu đã có chuyện bận rộn, muội cũng không quấy rầy. Mấy ngày nữa lại tới bàn với tứ tẩu về lễ trăm ngày của Thành Ca Nhi. Thập Nhất Nương biết Đan Dương muốn kết thúc câu chuyện cũng không giữ nàng, cười nói, được rồi, tiễn nàng ra cửa, sau đó đi tới gian xưởng của Từ Tự Giới. Đồ vật bên trong đã được thu dọn thật chỉnh tề, trong không khí mang theo vài phần mùi vị trong trẻo lạnh lùng, giống như gần đây không có ai ở vậy. Mấy ngày gần đây, Thập Nhất Nương bận rộn mời khách rồi làm khách. Tết Nguyên Tiêu hôm qua, nhìn thấy Từ Tự Giới còn làm cho Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi đèn con thỏ, mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Nghe hỏi, Nam Dũng tức phụ bỏ lại cái hòm đang thu dọn vội chạy tới nói, đèn con thỏ mà ngũ thiếu gia tặng lục thiếu gia là làm lúc trước. Mấy ngày lễ Tết Triệu Tiên Sinh đã về quê, ngũ thiếu gia ngoại trừ thỉnh thoảng thổi sáo, còn lại đại đa số đều ở cùng một chỗ với Tư thiếu gia. Thời điểm mừng năm mới, Thập Nhất Nương khích lệ Từ Tự Chuân đi mời Tết Xuân. Từ Tự Chuân mới đầu có chút lúng túng, không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh hứng thú bừng bừng, hay quá, hay quá, Hàn Kiến đã mời Tết Xuân. Có gửi thiệp cho con, nhưng con sợ phụ thân không vui cho nên không đi. Vừa nói âm thanh dần dần nhỏ lại, nghĩ đến Thập Nhất Nương nói, mình phải có gan lớn hơn một chút, vẻ mặt của Chuân ca hơi lo lắng, con thấy phụ thân chưa bao giờ khuyến khích việc mở tiệc chiêu đãi. Nói xong sợ Thập Nhất Nương trách cứ, lại nói chính là lễ đầy tháng của lục đệ cũng không mở lớn như nhị muội muội và thất đệ. Giải thích việc làm của Từ Lệnh Nghi thì quá phức tạp, hơn nữa cũng không phải là lúc. Vậy chúng ta đi hỏi hầu gia xem. Thập Nhất Nương ôn nhu nói, nếu là hầu gia đồng ý chúng ta viết thiệp mời Tết Xuân. Nếu không đồng ý chúng ta coi như không có việc gì. Từ Tự Chuân còn có chút do dự, nếu phụ thân tức giận. Chúng ta không thử một lần, làm sao biết phụ thân con không đồng ý đây. Thập Nhất Nương động viên Chuân ca, mẫu thân cùng đi với con. Rồi đứng ngoài thư phòng chờ con. Từ Tự Chuân nghe vậy thì mắt sáng lên, cùng Thập Nhất Nương đi tới chỗ Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nghe con trai dập đầu rồi lắp bắp thỉnh cầu thì trong lòng khẽ vui mừng. Mình có thể cho con thân phận và địa vị, nhưng có thể giữ được thân phận và địa vị này hay không, chỉ có thể dựa vào chính Từ Tự Chuân. thấy dường như con trai đã nắm bắt được trọng điểm, chợt bắt đầu biết bằng hữu quan trọng như thế nào. Từ Lệnh Nghi không chỉ rất sảng khoái đồng ý mà còn phái Triệu quản sự giúp giải quyết chuyện Chuân ca mời khách. Từ Tự Chuân quả thực là thụ sủng nhược kinh, được quan tâm mà sợ hãi. Cậu mơ mơ màng màng ra cửa thấy Thập Nhất Nương mới thực sự có cảm giác. Chạy nhanh đến trước mặt nàng, phụ thân đồng ý rồi, phụ thân đồng ý rồi. Còn để cho Triệu quản sự giúp con mời khách. Bởi vì hưng phấn, mặt của Chuân ca đỏ bừng lên. Con xem, mở miệng cũng không phải quá khó như vậy. Thập Nhất Nương cười dịu dàng nhìn Từ Tự Chuân. Từ Tự Chuân dùng sức gật đầu. Xong rồi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị mời Tết Xuân nào. Thập Nhất Nương làm ra vẻ lên tinh thần gấp trăm lần. Con trước nghĩ ra danh sách mời khách, sau đó đưa thiếp mời, sai người hầu bình thường hay cùng con ra ngoài hỏi thăm khách thích ăn những thứ gì, ta tới giúp con chuẩn bị rượu và thức ăn. Từ Tự Chuân gật đầu lia lịa, rối rít nói con biết, con biết. Vương Doãn không ăn đồ ngọt, Đậu Tịnh thích ăn cá, Hàn Kiến thích uống trà. Chuân ca nhi ngẩng lên, gương mặt tỏa sáng, phảng phất có thể đuổi đi cái giá lạnh của mùa đông. Trên thực tế, Từ Tự Chuân là một đứa trẻ vô cùng tỉ mỉ. Thập Nhất Nương cười ngẩng đầu, liền nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đang đứng ở sau cửa sổ mỉm cười nhìn hai mẹ con. Nàng lúc ấy hướng Từ Lệnh Nghi nhíu mày, làm vẻ mặt chàng xem cũng là lỗi của chàng, rồi khoác vai Từ Tự Chuân rời khỏi thư phòng ngoại viện. Sau đó, Xuân Yến tổ chức rất thành công. Từ Tự Chuân vì thế chạy đến chỗ Thập Nhất Nương, kể rõ chi tiết cho nàng nghe, đến tận giờ hợi còn chưa chịu đi. Cẩn ca nhi không được nghe nương kể chuyện xưa liền lườm tứ ca. Nghĩ tới đây Thập Nhất Nương không khỏi nở nụ cười, cứ để cho hai huynh đệ bọn nhỏ chơi đi. Hai ngày nữa Triệu tiên sinh trở về cũng không được thoải mái như vậy nữa rồi. Chương 595, dạy dỗ chung. Nam Dũng tức phụ cung kính, vâng theo Thập Nhất Nương đi chỗ Từ Tự giới xem hòm xiềng đã thu dọn xong. Thập Nhất Nương thấy hòm xiềng chỉnh tề, lại nhìn nha hoàn rón rén tiếp tục thu dọn đồ đạc không khỏi trầm mặc. Nha hoàn trong nhà Từ Tự giới không lớn thì nhỏ. Song Ngọc cùng Hỷ Nhi cũng là phần thưởng của nàng năm đó, so với Từ Tự giới, một người lớn hơn 8 tuổi, một người hơn 5 tuổi. 3 năm trước đây, nhà Song Ngọc vì nàng mà tìm một mối nhân duyên, chỉ chờ tới tuổi thì sẽ ra phủ, đã không có tâm tranh cường háo thắng từ lâu, ai cũng không muốn đắc tội, dưỡng thành tâm tính A-di-đà Phật. Phần lớn chuyện bên cạnh của Từ Tự giới là Hỷ Nhi giúp đỡ chuẩn bị. Thập Nhất Nương suy nghĩ đến người Từ Tự giới mang đến ngoại viện, Nam Dũng ma ma thì không thể lại ở bên cạnh hầu hạ rồi, trong số tiểu nha hoàn chọn lấy hai người cơ trí. Một người tên là Thanh Ngọc, một người tên là Mạc Ngọc nhưng mới khoảng 8-9 tuổi. Vốn nghĩ ở nội viện có mình, Thập Nhất Nương tự nhiên không quan trọng. Đến ngoại viện có Hỷ Nhi quan sát mình cũng yên tâm. Nhưng kể từ khi xảy ra chuyện ở ngõ Tam Tỉnh, trong lòng Thập Nhất Nương luôn mơ hồ có chút ít bất an. Nghĩ tới đây, nàng hỏi Nam Dũng tức phụ, nếu ta nhớ không lầm, nữ nhi nhà các ngươi hình như bằng tuổi với giới ca nhi. Nam Dũng tức phụ nói, phu nhân có trí nhớ thật tốt, năm nay con bé vừa tròn 10 tuổi. Thập Nhất Nương cùng nàng đi vào nội thất của Từ Tự giới. Người cũng biết quy củ trong phủ, vì không để cho các ca nhi trưởng thành, việc gì cũng ỷ vào tay các phụ nhân. Đến 10 tuổi sẽ phải ra ngoài viện ở, nhũ nương, mà ma quản sự, người hầu hạ không cho phép mang theo ăn mặc, chi phí do đại nha hoàn thiếp thân xử lý. Đây cũng là vì phòng ngừa nhũ nương hoặc ma ma quản sự ỷ là người hầu hạ từ nhỏ vì tư lợi mà xúi dục chủ tử làm ra những chuyện thất đức. Thần sắc của Nam Dũng tức phụ ảm đạm, Từ Tự giới do một tay mình nuôi lớn, huống chi lại là trường hợp khó xử nhất, ngoài sáng trong tối, mình cũng không biết đã giúp giới ca cản bao nhiêu chuyện thị phi, giờ mình đã không thể theo chiếu cố bên người giới ca, cũng không biết sau này như thế nào. Thử nghĩ xem ai thay giới ca nhi mà lo lắng đây. Mấy năm này ngươi cũng đã ở bên cạnh hầu hạ giới ca nhi, nữ nhi thường tới đây chơi có đôi khi nhân tiện giúp ngươi làm chút ít chuyện vặt cho giới ca nhi. Là một người có năng lực. Nếu như ngươi không chê, chi bằng để nữ nhi đến hầu hạ bên cạnh giới ca nhi có được không? Nữ nhi đã 10 tuổi, mình đang muốn giúp nữ nhi xin một chỗ bên cạnh Từ Tự giới. Nếu Từ Tự giới có chuyện gì, mình cũng có thể kịp thời biết. Thập Nhất Nương chủ động nói tới chuyện này, giống như buồn ngủ gặp được chiếu manh. Nam Dũng tức phụ vui mừng quá đỗi. Nàng lập tức quỳ xuống, dập đầu lạy đa tạ phu nhân cất nhắc. Nô thì nhất định nói nữ nhi hầu hạ ngũ thiếu gia chu đáo. Thập Nhất Nương chậm rãi nâng nàng dậy, người đã chăm sóc ngũ thiếu gia từ nhỏ, thời điểm giới ca vừa tới như thế nào, bây giờ ra sao, không thể bỏ qua công lao của ngươi. Nữ nhi là người thân của ngươi, ta còn có cái gì mà không yên lòng đây. lại nói, lúc nào người không có chuyện gì làm thì vào phủ thăm nữ nhi cũng thuận tiện thăm ngũ thiếu gia, sau đó qua gặp ta. Về phần tiền tiêu hàng tháng, theo như quy củ trong phủ, vào phủ năm thứ nhất chỉ cho ăn mặc, một năm sau có thể hưởng tiền tiêu hàng tháng của tiểu nha hoàn tứ đẳng, làm tốt liền từ từ tăng lên. Nam Dũng tức phụ hiểu ý của nàng, vội nói, phu nhân yên tâm, nô thì nhất định sẽ thường chú ý ngũ thiếu gia, cũng sẽ thường vào phủ cho phu nhân an tâm. Thập nhất nương gật đầu trở về bàn với Từ Lệnh Nghi việc dọn nhà, không bằng liền cuối tháng làm đi. Mùng 2 tháng 2, Triệu Tiên Sinh cũng trở về tới, Giới Ca vừa vặn có thể mời Triệu Tiên Sinh và Chuân Ca Nhi vào trong nhà mình ngồi chơi một chút. Lại nói tiếp còn muốn xây sau nhà của Giới Ca Nhi thêm 2 gian cho con làm phòng công xưởng. Chẳng xem được hay không, chỗ ở Từ Tự Dụ so với Từ Tự Giới hơn một dãy nhà sau, nên cho Từ Tự Giới xây thêm 2 gian ở phía sau cũng không coi là khác biệt. Từ Lệnh Nghi thấy không sao cả, những chuyện này Thập Nhất Nương nói được là được, ta bảo Bạch Tổng Quản cuối tháng quay phía sau lại. Thập Nhất Nương gật đầu, bên kia Bạch Tổng Quản phái quản sự ngày đêm đẩy nhanh tốc độ xây nhà ở phía sau, mình thì bận rộn tìm gia đinh cho Từ Tự Giới. Đến cuối tháng, mặc dù gian nhà phía sau vẫn còn đang tản ra mùi bạch khuê gai mũi, Từ Tự Giới vẫn bái lạy tổ tiên rồi từ biệt thái phu nhân, sau đó chuyển ra ngoại viện. Thập Nhất Nương bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho lễ con gái vào mùng 3 tháng 3. Cũng có thuyết nói rằng, người Trung Hoa cổ lấy ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày thượng tỵ, hay còn gọi là lễ cầu mát mẻ, cũng được coi là Tết Hàn thực. Vào ngày này, người ta sẽ lấy hoa cây tể thái một vị thuốc đông y có tính cầm máu, giải nhiệt lợi tiểu đặt ở trong nồi trên bếp lò chỗ ngủ cho rằng có thể trừ sâu bệnh. Lấy hoa cải, hoa cây ngô đồng giấu ở áo len, áo lông, với ý nghĩa quần áo không bị sâu mọt ẩm mốc. Người phụ nữ kết hoa cải đội đầu nhằm mục đích tránh đau đầu, buổi tối ngủ cũng ngon hơn. Thượng tỷ cũng gọi là lễ con gái. Ngày nay, sau khi Trung Quốc thống nhất, năm 1988 vì để kỷ niệm phong tục truyền thống tốt đẹp này, chính phủ Trung Hoa đã quyết định ngày mùng 9 tháng 1 là ngày lễ con gái. Thái phu nhân đối với việc Thành Ca Nhi ra đời vô cùng vui mừng, không chỉ một lần bí mật nói với Đỗ Mama, đợi Thập Nhất Nương cho ta thêm cháu nội, Chuân Ca thuận lợi cưới cửu tiểu thư nhà Khương gia, ta liền thỏa mãn, có thể nhắm mắt đi gặp lão hầu gia và liệt tổ liệt tông Từ gia. Cho nên đối với dịp mồng 3 tháng 3 này, thái phu nhân có vẻ rất hứng thú. Mời tất cả ba gánh hát lớn tới, hát 3 ngày. Nào là Lương các lão phu nhân, Đậu các lão phu nhân, đều mời bằng thiếp. Còn có Cam thái phu nhân. Thái phu nhân cười nói, người ôn nhu đôn hậu như vậy thật đáng thương, để cho nàng ra ngoài giải sầu, tránh cho một người ở nhà thương tâm khổ sở, người an ủi cũng không có. Nếu Cam thái phu nhân còn kiêng dè, con cứ nói là ta bảo nàng tới trò chuyện với nhị tẩu con. Nói đến mấy lời cuối, nụ cười đã thu lại, giọng nói có mấy phần buồn bã. Lão nhân gia nói ra lời này là có nguyên nhân. Phủ Trung Cần Bá lại gây ra chút chuyện. Đầu năm có người kiện nhà họ bán một viện 2 lần. Một người mua là cháu ruột của Đậu các lão, người còn lại là một thúc thúc trong nhà Phạm Duy Cương. Tòa viện kia ở vị trí thực tốt, sự cố xảy ra, hai nhà không đồng ý nhường nhau, cầm văn tự đến phủ Doãn phủ Thuận Thiên kiện cáo. Lan Đình tìm đến Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi liền viết thư cho Phạm Duy Cương, thúc thúc của Phạm Duy Cương rút đơn kiện. Đậu các lão không biết từ chỗ nào nghe được vụ kiện tụng này, ra lệnh cưỡng chế ép cháu mình kiếm nhà khác. Kết quả Cam gia lại không kiếm được 3 vạn lượng bạc trả cho hai nhà. Nên muốn bán tòa viện này với giá khác, nhưng chuyện đã truyền ra ngoài, người khác không muốn cuốn vào, tạm thời không tìm được người mua. Cam phu nhân liền mang theo mấy cậu con trai, con gái quỳ gối ở phòng Cam thái phu nhân khóc lóc, xin Cam thái phu nhân thương bọn nhỏ, trích tiền ra cứu Cam gia, nếu không có bạc mấy hôn sự của các con trẻ cũng bị ảnh hưởng. Cam thái phu nhân thoáng mềm lòng, cho Cam phu nhân khế ước 2 gian cửa hàng. Chờ huynh trưởng Cam thái phu nhân biết, đuổi tới Trung Cần Bá đã đem cửa hàng bán đi. Đậu, Phạm đều là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng, sợ có người lần này gây khó dễ tự nhiên là ngậm miệng không nói. Cam gia nói với bên ngoài là quản sự làm sai, nhanh chóng lấy tiền trả lại, chuyện tự nhiên rất nhanh chìm xuống. Nhưng Từ gia là người trong cuộc, Từ Lệnh Nghi cố ý tìm hiểu tình hình Cam gia, có mấy lời Lan Đình cũng không có giấu giếm nàng, Thập Nhất Nương biết Cam gia bởi vì chuyện này mà mấy ngày nay liền không yên ổn, không nói tới chút bạc lúc đầu thu được đã bị ném đi còn mất luôn tiền vốn. Cam gia hôm nay đã là cái thùng rỗng. Thời điểm Thập Nhất Nương gặp Cam thái phu nhân liền nói với nàng ý của mình, có lần thứ nhất ắt có lần thứ hai. Muội thấy, hoặc là tỷ tỷ nghĩ biện pháp quản gia chặt chẽ, hoặc là hạ quyết tâm không quản vợ chồng Trung Cần Bá làm cái khỉ gió gì, những chuyện này để Cam gia bán đất mà bù vào. đến lúc đó tỷ tỷ có lấy thêm bạc của mình, chưa nói đến chuyện bọn họ phải xem sắc mặt của tỷ, còn có thể cảm kích tỷ. Tỷ mà cứ như bây giờ, thì cho dù là núi vàng núi bạc, cũng không chịu được mưu tính của bọn họ. Mặt mày Cam Thái phu nhân khiếp sợ, để cho Cam gia bán điền sản. Làm sao có thể, muốn đứng thẳng thì phải phá trước. Cởi bỏ hào nhoáng, người lớn không chịu được nhưng bọn nhỏ làm việc đến nơi đến chốn để sống, nói không chừng lại là chuyện tốt. Thập Nhất Nương biết nàng là bởi vì sợ Cam gia không có chỗ dựa mới lấy bạc ra, tỷ tỷ cứ suy ngẫm kỹ lời của muội. Sau đó chuyển chủ đề cười nói, mấy ngày nay chắc tỷ chưa gặp Cẩn Ca Nhi. Thằng bé chạy đến Lưu Phương ổ chèo thuyền rồi. Để muội bảo cố mama bế Cẩn Ca Nhi tới cho tỷ gặp một chút. Cẩn Ca Nhi hoạt bát đáng yêu, miệng lại ngọt, đối với người không có con như Cam Thái phu nhân, nghe được tâm liền mềm nhũn. Trên mặt nàng lập tức nở nụ cười vui vẻ, cứ mặc bé chơi, cứ mặc bé chơi. Vừa nói vừa đứng dậy, chúng ta đi nhìn xem. Từ Tự Dụ không ở nhà, hôm nay là Từ Tự Kiệm trông bọn trẻ. Mặc dù bên cạnh có bà tử, nha hoàn đi theo, nhưng Thập Nhất Nương vẫn có chút không yên lòng. Cùng Cam Thái phu nhân đi Lưu Phương ổ. Mắt của Cẩn Ca Nhi rất tinh, từ xa đã nhìn thấy các nàng ở trên thuyền vẫy tay kêu nương. Thái phu nhân, bà tử chèo thuyền liền đưa thuyền hoa cập bờ. Cẩn Ca Nhi lập tức nhào vào trong lòng Thập Nhất Nương, rồi lùi ra kéo tay Cam Thái phu nhân, sao Thái phu nhân lại đến nhà chúng con chơi. Con dẫn người đi chèo thuyền nhé. Chọc cho mọi người bật cười. Thập Nhất Nương lại chớp mắt một cái, bất động thanh sắc hỏi Từ Tự Kiệm sao không nhìn thấy Chuân Ca Nhi và Giới Ca Nhi. Kim Thị vội nói, Tư Thúc với Ngũ Thúc nói chèo thuyền vô vị, đi tới chỗ tổ mẫu rồi. Thái phu nhân đang ở phòng khách nghe hí. Thập Nhất Nương và Thái phu nhân đề nghị mời ba gánh hát lớn tới, lúc sắp xếp cố ý đặt lịch diễn của gánh hát Đức Âm hát ở ngày cuối cùng. Trải qua hai ngày trước náo nhiệt kích động, ngày thứ ba khi nàng dẫn Từ Tự Dưới tới coi hát cũng sẽ không có người kỳ lạ nào. Nhưng có một số việc vẫn cần đề phòng cẩn thận. Nàng dùng âm thanh hờ hững như bình thường, phân phó Trúc Hương, người đi xem một chút, tránh cho hai vị thiếu gia không có người hầu hạ. Trúc Hương lên tiếng đi. Thập Nhất Nương và Cam Thái phu nhân ở nhà thủy tạ bên cạnh Lưu Phương ổ nhìn bọn nhỏ chèo thuyền. Do có buổi nói chuyện với Thập Nhất Nương, thần sắc của Cam Thái phu nhân khẽ bừng tỉnh. Tiếng cười của Kim Thị như chuông bạc, bọn nhỏ hồn nhiên vô tư lự chơi đùa làm cho Cam Thái phu nhân từ từ phục hồi lại tinh thần, nàng do dự nói, ta nghe nói, năm ngoái Kiều gia Trình Quốc Công đã bán các cửa hàng bên Sơn Đông, Sơn Tây. Trước đó vài ngày cũng bán hai điền trang mà tổ tiên để lại. Con trai nhà họ vốn cùng chỉ huy sứ binh mã Ngũ Thành Thi đang bàn hôn sự, lại bị từ chối rồi. Ở Cam gia sống mấy chục năm, chưa từng nghĩ đến, đột nhiên có người khuyên mình buông tha, biết rất rõ ràng đây là lựa chọn có lợi nhất với mình, nhưng rất khó hạ quyết tâm. Thập Nhất Nương có thể hiểu được tâm tình của nàng. Chuyện này muội cũng nghe Đường Tư Thái Thái nói qua. Thập Nhất Nương nói, nghe Đường Tư Thái Thái bực bội nói Kiều gia nợ không ít bạc. Không chỉ có nợ trong nhà họ còn nợ nhà người ta. Trung Sơn Hầu sợ Kiều gia đến lúc đó không trả được còn bảo Đường Tư Thái Thái đi tìm Kiều phu nhân hai lần. Đường Tư Thái Thái là một người khôn khéo, nàng ta đem lời này nói cho muội nghe, đích thị là bị Trung Sơn Hầu nhờ và tới dò la ý nhà muội. Cam Thái phu nhân nghe thần sắc căng thẳng, Hầu gia nói như thế nào? Hầu gia đã sớm biết, Thập Nhất Nương nói, Trình Quốc Công còn nhân chuyện này đi tìm Hầu gia. Hầu gia nói, hai nhà đã có giao thiệp qua lại từ xa xưa. Nếu như chỉ là khó khăn tạm thời, Từ gia giúp một tay cũng là điều nên làm. Chẳng qua là lần này phủ Trình Quốc Công muốn bán sản nghiệp tổ tiên để đổi bạc, khiến Từ gia không tiện nhúng tay vào. Tránh cho có người nghi ngờ mình bỏ đá xuống giếng. Vì thế đã ngăn Trình Quốc Công không mềm không cứng lại, đuổi về phủ. Cam Thái phu nhân thở phào nhẹ nhõm, vậy vị kia nhà muội không khóc không náo sao? Có khóc lóc hay không thì muội không biết. Thập Nhất Nương cười nói, dù sao không có động tĩnh gì truyền tới nơi này. Cam Thái phu nhân còn muốn hỏi nữa, Trúc Hương đã tới. Chương 596, dạy dỗ hạ. Phu nhân Trúc Hương cười cúi chào Thập Nhất Nương, Tư thiếu gia và Ngũ thiếu gia nghe hí kịch cùng Thái phu nhân. Cát Cân và Hỉ Nhi đều đang hầu hạ bên cạnh, chỉ cần không tiếp xúc với những con hát đó là được. Uốn cong thành thẳng, ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ. Thập Nhất Nương căn dặn, hôm nay nhiều người ta cũng không thể chú ý đến hai thiếu gia. Nói một tiếng với Cát Cân và Hỉ Nhi, bảo các nàng hầu hạ như bình thường, đừng đụng vào chỗ nào hay là va vào đâu. Trúc Hương cười đáp lời, lại đi ra phòng khách. Cam Thái phu nhân bật cười, con cái lớn rồi, dù sao cũng phải thả tay. Muội cũng quá cẩn thận rồi. Đạo lý này muội cũng hiểu, Thập Nhất Nương cười nói, chẳng qua là giới ca nhi vừa truyền ra, muội còn có chút không quen. Chờ mấy ngày nữa, hẳn là có thể từ từ bỏ mặc rồi. Cũng phải, Cam Thái phu nhân cười nói, dù sao ở bên cạnh muội nhiều năm như vậy. Đừng nói là thằng bé vui vẻ hoạt bát như vậy, dù là con mèo con chó, đột nhiên không có ở bên cạnh cũng sẽ không nỡ. Đúng vậy, hai người cười cười nói, nhìn mặt trời dần dần lặn ngồi ở trong đình bắt đầu lành lạnh. Thập Nhất Nương vội gọi Từ Tự Kiệm, bảo Kiệm ca đưa đám trẻ vào bờ. Cẩn Ca Nhi nhảy xuống thuyền đầu tiên, hai má đỏ lên, nương, con còn muốn chèo thuyền, còn muốn chèo thuyền. Sân Ca Nhi theo sát phía sau Lục Ca, học dáng vẻ của Cẩn Ca Nhi chạy đến trước mặt Thập Nhất Nương, reo lên, hùa theo Cẩn Ca Nhi, nương, con còn muốn chèo thuyền, còn muốn chèo thuyền. Cậu bé túm vạt áo của Cẩn Ca Nhi, bắt chước lời của Cẩn Ca Nhi, giống như một cái đuôi nhỏ, hồn nhiên đáng yêu không nói nên lời. Mọi người cười vang, Hâm Tỷ Nhi đang đứng ở đầu thuyền chờ Từ Tự Kiệm ôm mình xuống dưới, dậm chân, Sân Ca Nhi tỷ sẽ nói cho nương biết. Đệ chờ bị nương đánh đòn đi. Sân Ca Nhi vốn không biết mình làm sai cái gì. Bé xoay người nhìn Hâm Tỷ Nhi, bĩu môi, mặt lộ ra vẻ rất vô tội. Mọi người lại cười một trận nữa. Từ Tự Kiệm trêu ghẹo Hâm Tỷ Nhi, ôi, chúng ta có thêm một hổ đại tỷ. Hâm Tỷ Nhi giận quá, đẩy Từ Tự Kiệm ra, xách váy tự mình nhảy xuống thuyền. Kim Thị bước lên phía trước mấy bước kéo tay Hâm Tỷ Nhi, nhẹ giọng trách cứ Từ Tự Kiệm, chàng lúc nào cũng thế đang yên đang lành cũng bị chàng chọc cho khóc. Từ Tự Kiệm ngượng ngùng cười cười. Kim Thị kéo Hâm Tỷ Nhi, chúng ta không để ý tới tam ca của muội. Đợi lát nữa tam tẩu dẫn muội đi thay váy, ăn mặc thật đẹp đi thỉnh an các vị phu nhân. Hâm Tỷ Nhi gật đầu, sắc mặt đã khá nhiều. Cam Thái phu nhân nhìn rồi cười dắt tay Cẩn Ca Nhi, đi chúng ta đi ăn cơm. Cẩn Ca Nhi đứng yên tại chỗ, con muốn đi chèo thuyền, con muốn đi chèo thuyền. Miếu miệng, lắc lắc người, làm nũng. Cam Thái phu nhân mềm lòng, đáy mắt hiện lên một tia do dự, nhìn Thập Nhất Nương, hay là chèo thêm lúc nữa. Dù sao còn sớm, để cho bọn nha hoàn mặc thêm áo cho Cẩn Ca Nhi là được. Đã quyết định tốt nhất không nên nói mà không làm. Đặc biệt là không thể bởi vì con trẻ làm nũng hay khóc ầm ĩ mà thay đổi ý định. Trẻ con rất biết quan sát nét mặt thêm mấy lần, sẽ khiến trẻ lệch lạc nghĩ rằng chuyện mình không muốn, chỉ cần thông qua làm nũng hay khóc lóc là có thể thỏa mãn nguyện vọng. Một khi gặp phải chuyện trẻ không thích, trẻ sẽ lại nhõng nhẽo làm nũng hoặc khóc lóc, không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Thập Nhất Nương ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dỗ con trai, chúng ta đi ăn cơm đã, ngày mai lại tới chèo thuyền. Có được không? Cẩn Ca Nhi bình thường rất dễ nói chuyện, giờ thì lại có thái độ khác thường, rúc vào bên cạnh Cam Thái phu nhân, túm chặt tay Cam Thái phu nhân, cố chấp lắc đầu, con muốn chèo thuyền. Sân Ca Nhi thấy cũng bắt chước bộ dạng của Cẩn Ca Nhi, rúc vào lòng Cam Thái phu nhân, con muốn chèo thuyền. Mọi người ở đây thấy thú vị, đều nở nụ cười. Thập Nhất Nương phát hiện Cẩn Ca Nhi càng ngày càng tỏ vẻ kiên quyết hơn. Đứa nhỏ này cũng quá là được thể rồi. Cẩn Ca Nhi... Nàng xa sầm mặt kéo dài giọng cảnh cáo con nghe lời nương, ngày mai tiếp tục chèo thuyền. Nếu con không nghe lời, ngày mai đừng nghĩ đến chèo thuyền nữa. Nương luôn nói được là làm được, con nghĩ kỹ xem có nghe lời nương hay không. Cẩn Ca Nhi lại tỏ ra hơi do dự. Cam Thái phu nhân cảm thấy Thập Nhất Nương quá nghiêm khắc với con, hé miệng, muốn khuyên mấy câu, nhìn thấy Thập Nhất Nương lắc đầu với mình, lại nuốt lời nói đã đến cửa miệng xuống. Những người khác không phải là vãn bối thì cũng là trẻ con không hiểu chuyện, càng không thể mở miệng nói gì. Cẩn Ca Nhi quan sát xung quanh một vòng, đầu nhỏ cúi xuống, con nghe lời nương. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm, thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩn Ca Nhi, làm phần thưởng ngoan. Ngày mai chúng ta sẽ tới chèo thuyền. Cẩn Ca Nhi gật đầu, trong lòng vẫn có chút không vui. Cam Thái phu nhân vội vàng giải vây cho bé. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Dắt Cẩn Ca Nhi đi ra ngoài, Cẩn Ca Nhi, bánh thanh đoàn ta làm ăn có ngon không? Nàng nhẹ giọng dỗ Cẩn Ca Nhi, còn có nhân bánh hải đường, nhân bánh hoa quế, nhân bánh hoa hồng. Mỗi loại ta làm một ít, ngày mai mang cho con nếm thử, được không? Nhân bánh là bột đậu xanh trộn đường. Đặt một viên nhân bánh và một miếng mỡ lợn nhỏ vào vỏ bột, vê tròn rồi xếp vào lồng hấp, hấp cách thủy đến chín. Khi lấy bánh ra khỏi lồng hấp, người ta lấy dầu thực vật quét đều lên khắp bề mặt bánh, khi đó bánh mới hoàn thành. Thanh đoàn có màu xanh bóng như ngọc, vị mềm thơm, ăn vào thấy ngọt mà bùi, béo mà không ngấy. Người Giang Nam dùng thứ bánh này để cúng tổ tiên nên thanh đoàn không chỉ là một món ăn mà đã trở thành phong tục ẩm thực của vùng đất này. Cẩn Ca Nhi không lên tiếng, vẻ mặt hơi ấm ức. Sân Ca Nhi chạy tới bên cạnh Cam Thái Phu Nhân, vội nắm một tay khác của Cam Thái Phu Nhân, con cũng muốn. Mọi người nhìn, đều bật cười. Không khí nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cẩn Ca Nhi cũng quên mất chuyện không vui vừa rồi, hai đầu lông mày giãn ra không ít, cao giọng nói con muốn bàn đu dây nhà Thái Phu Nhân, con không ăn thanh đoàn. Mỗi lần Thập Nhất Nương dẫn theo Cẩn Ca Nhi đi thăm Cam Thái Phu Nhân, Cam Thái Phu Nhân luôn có nhiều thứ nói với Thập Nhất Nương, lại sợ Cẩn Ca Nhi nhàm chán, cố ý sai người mắc một cái đu trước dãy nhà sau, vừa đẩy đu cho Cẩn Ca Nhi, vừa nói chuyện với Thập Nhất Nương. Nàng nghe vậy lập tức cười nói, được rồi, chừng nào con tới chỗ ta, ta sẽ đẩy đu với con. Cẩn Ca Nhi vui lên, ngẩng đầu nhìn Cam Thái Phu Nhân, con còn muốn ăn món cá ngũ sắc. Được, được, được. Cam Thái Phu Nhân cúi đầu cười nhìn bé, ta tự mình xuống bếp làm cá ngũ sắc cho Cẩn Ca Nhi. Không chỉ làm cá ngũ sắc còn làm đậu phộng rang. Vẻ mặt giọng nói đều rất cưng chiều. Cẩn Ca Nhi hài lòng, rất vui đi theo Cam Thái Phu Nhân ra ngoài, không cho A Thải hầu hạ bên cạnh. Lần trước A Thải làm rơi thìa của con xuống đất. A Thải là một tiểu nha hoàn bên cạnh Cam Thái Phu Nhân. Vậy không cho A Thải hầu hạ. Cam Thái Phu Nhân lập tức nói, ta bón cho Cẩn Ca Nhi ăn. Cẩn Ca Nhi cười khanh khách, Sân Ca Nhi nói con cũng muốn ăn, con cũng muốn ăn. Được, Cam Thái Phu Nhân cười nói, đến lúc đó Sân Ca Nhi và Cẩn Ca Nhi cùng đi tới chỗ ta làm khách. Sân Ca Nhi cười rộ lên, Cam Thái Phu Nhân, mỗi tay dắt một bé chậm chậm ra khỏi Lưu Phương ổ. Thập Nhất Nương đi ở phía sau cùng với Từ Tự Kiệm, nghe vậy chân mày cau lại. Mà Từ Tự Kiệm cảm thấy thú vị cười nói đùa với Cẩn Ca Nhi, Tam Ca cũng đi theo, có được không? Được ạ. Cẩn Ca Nhi lập tức nói, Tam Ca đi giúp bọn đệ đẩy đu. Ca chỉ có thể đẩy đu à? Từ Tự Kiệm cười to, Tam Ca cũng muốn ăn cá ngũ sắc đậu phộng rang. Cẩn Ca Nhi ngang ngược nói, huynh đẩy đu thì cho huynh ăn. Nếu không, không cho huynh ăn. Cẩn Ca Nhi của chúng ta thật là lợi hại. Từ Tự Kiệm cười ha ha, trò chuyện câu được câu trăng với Cẩn Ca Nhi. Đoàn người đi tới chỗ Thái Phu Nhân. Tổ mẫu, tổ mẫu. Cẩn Ca Nhi lập tức chạy đến bên cạnh Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân lập tức ôm lấy Cẩn Ca Nhi, cục cưng của tổ mẫu. Chèo thuyền có vui không? Chơi rất vui ạ. Cẩn Ca Nhi gật đầu, con mắt lóe sáng long lanh, có vẻ rất hưng phấn, ngày mai còn đi chèo thuyền nữa. Đương nhiên là Thái Phu Nhân hoàn toàn ưng thuận. Hoàng Phu Nhân bên cạnh cười nói, mới chỉ 2-3 tháng không gặp, Cẩn Ca Nhi giống như lại cao lớn rồi. Còn không phải thế sao? Đường Phu Nhân cũng cười nói, cứ tiếp tục thế, chỉ sợ sẽ cao 7 thước. Năm đó lão hầu gia cũng cao 7 thước. Trịnh Thái Quân nhìn con ngươi của Cẩn Ca Nhi linh hoạt, nụ cười rực rỡ, cũng rất thích, ta thấy Cẩn Ca Nhi giống vóc dáng của lão hầu gia. Đôi mắt phượng này cũng giống lão hầu gia. Hoàng Phu Nhân gật đầu. Vẻ mặt của Thái Phu Nhân chỉ có thể dùng từ vui mừng để hình dung. Ôm Cẩn Ca Nhi không buông tay, ăn đồ cũng giống lão hầu gia. Duỗi tay ra khoa tay múa chân một chút, miếng thịt ba chỉ trưng to như thế, một mình có thể ăn được mấy miếng. Từ nhỏ đã biết ngủ, đến giờ vỗ nhẹ mấy cái, lập tức ngủ say. Nửa đêm cũng không tỉnh đi tiểu, một giấc đến sáng. Hỏa khí rất ổn, ta nuôi nhiều như vậy rồi cũng chưa từng thấy đứa trẻ nào dễ nuôi hơn Cẩn Ca Nhi, vừa khen Cẩn Ca Nhi, vừa mời Cam Thái Phu Nhân ngồi bên cạnh. Còn không phải thế sao? Cam Thái Phu Nhân cũng gia nhập đội ngũ ca ngợi Cẩn Ca Nhi, lúc Thập Nhất Nương ôm Cẩn Ca Nhi đến chỗ ta, vừa mới nửa tuổi. Nhỏ như vậy cũng không thể nào có lực tay khỏe như vậy. Ta tặng ngọc bài làm lễ ra mắt, Cẩn Ca Nhi lập tức chộp trong tay không buông. Mấy vị lão phu nhân cũng bị thu hút sang, cười ha ha, hứng thú nghe Thập Nhất Nương trong chốc lát không đến gần người được. Nàng xoay chuyển ánh mắt rơi vào Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới ngồi hàng đầu tiên, đang tập trung tinh thần xem kịch. Hai vị thiếu gia không chạy loạn chứ? Thập Nhất Nương thấp giọng hỏi Cát Cân. Cát Cân vội nói, phu nhân yên tâm. Tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia vẫn ngồi xem kịch ở đây, không đi đâu cả. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, thỉnh thoảng lại quan sát Từ Tự Giới. Lễ trăm ngày của Thành Ca Nhi, sinh nhật của Thái Phu Nhân, Giới Ca Nhi cũng chỉ lẳng lặng ngồi ở dưới đài xem kịch. Đợi qua tiết Đoan Ngọ, bắt đầu vào hè, các nhà đều ngừng mở tiệc chiêu đãi, lại có nam dũng tức phụ thỉnh thoảng vội tới vấn an nàng, nói cho nàng biết chuyện của Từ Tự Giới. Nàng thấy Từ Tự Giới đến ngoại viện vẫn đọc sách viết chữ, theo Triệu Tiên Sinh học âm luật, nhạc như hồi còn ở trong nội viện, cũng thả lòng người, dồn tâm trí vào việc sửa lại tân phòng của Từ Tự Dụ. Thay lại ngói xanh, sơn cột trụ, quét sạch bụi bặm, quét vôi tường. Từ Lệnh Nghi cười nói, nàng còn chuẩn bị cho Dụ ca ở cả đời phải không? Tạm tạm, có phần chưa toàn tâm toàn ý lắm. Thập Nhất Nương cười nói, bàn bạc với Từ Lệnh Nghi chuyện mua tài sản riêng cho Từ Tự Dụ, đến lúc đó cũng dễ đáp lại với Hạng gia. Con thành thân, nhà có điều kiện bình thường đều mua chút vốn riêng cho tân lang tân nương, của hồi môn của nhà gái cũng sẽ tăng giảm theo tài sản riêng của nhà trai. Ví dụ như nếu nhà trai có 5 gian nhà ngói, vậy nhà gái ít nhất phải mua 48 gánh đầu cưới mới có thể ổn thỏa. Hạng gia cố ý mời Hoàng Tam phu nhân thăm dò ý của Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, ta thấy như vậy được rồi, mua 3 tòa viện thêm 2 điền trang cho con. 1 vạn lượng bạc, về phần của hồi môn của Hạng gia cứ tùy nhà họ là được. Cũng không trông cậy vào Hạng gia. Thập Nhất Nương cũng không phải là loại người nhìn chằm chằm vào của hồi môn của người khác không tha. Có cảm thấy ít một chút không ạ? Nàng trần chờ nói, lúc Trinh Tỷ Nhi gả chàng lại thêm bạc sau đó. Vợ chồng Dụ ca không thể so sánh với Trinh Tỷ Nhi. Từ Lệnh Nghi nói, Trinh Tỷ Nhi là con gái, toàn bộ bạc của mình dựa vào của hồi môn của nhà mẹ đẻ. Dụ ca là con trai. Hảo hán không tranh tiền của cha mẹ. Nghĩ cách tự kiếm đi. Lại nói, sau này Chuân ca nhi, Giới ca nhi cũng noi theo Dụ ca nhi. Không có nói đến Cần ca nhi. Chương 597, sủng ái thượng. Nếu cứ tính theo thế này, mỗi đứa cần mua tài sản riêng khoảng 1 vạn lượng bạc cộng thêm chi phí hôn lễ. Từ Tự Giới còn dễ nói, Từ Tự Dụ là con trai cả người đầu tiên của tứ phòng đón dâu, làm sao cũng phải tốn 400-500 lượng. Từ Tự Chuân là thế tử, chỉ sợ chi phí còn phải gấp đôi. 3 đứa ít nhất phải 5 vạn lượng. Lúc trước còn có Trinh Tỷ Nhi, sau cùng là Cần ca nhi, xem chừng người này thật có giá. Thập Nhất Nương oán thầm trong lòng, bảo Trúc Hương viết từng thứ cần cho tân phòng của Từ Tự Dụ, giao cho Bạch Tổng Quản. Bạch Tổng Quản phái quản sự chọn mua, đến giữa tháng 6 tân phòng đã sửa sang sẵn sàng. Nghĩ tới tân lễ còn sớm, trời lại nóng, mọi người làm việc đều có phần nhẹ nhàng chậm rãi, Thập Nhất Nương cũng câu được câu trăng bàn bạc chuyện hôn lễ của Từ Tự Dụ với đám ma ma quản sự. Kể từ mùng 3 tháng 3, Cần ca nhi mê chèo thuyền rồi cứ cách dăm 3 ngày sẽ ầm ĩ đòi đi một lần. Sau này thời tiết dần nóng lên cũng chỉ có thể đi vào buổi sớm hoặc tối. Vào tháng 6, dù đi vào sớm hay tối đều rất nóng. Cần ca nhi thường nóng đến nỗi đầu toát đầy mồ hôi, da màu trắng tuyết đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố chấp muốn đi chèo thuyền. Thập Nhất Nương cũng mở lòng, bảo Từ Lệnh Nghi dạy Cần ca nhi bơi lội. Từ Lệnh Nghi vui vẻ đồng ý. Thập Nhất Nương cũng chỉ để lại mấy bà tử lớn tuổi làm việc vặt ở Lưu Phương Ổ, giúp đỡ vài chuyện quét dọn gì đó, mình ở một bên hầu hạ nước trà và trái cây cho hai cha con. Làn gió kèm hơi ẩm thổi qua hồ Bích Kỳ man mát, nàng ngồi đọc sách hoặc thêu thùa ở trong đình. Không tới 3-4 ngày, Cần ca nhi học bơi xong, nhân lúc Từ Lệnh Nghi thả tay để cậu nhóc tự bơi liền bơi về phía bên sơn trang lăng không có cây cối nằm ngang nhấp nhô rợn sóng. Từ Lệnh Nghi giật mình, đuổi theo khoảng thời gian nửa chén trà mới tóm được người. Lên bờ lắc đầu với Thập Nhất Nương, không được, Cần ca nhi quá to gan, phải nhanh tìm hai gia đình hầu hạ bên cạnh cho con mới được. Thập Nhất Nương vội vàng dùng chiếc khăn to trùm cho Cần ca nhi, cười nói, nhiều tuổi ở nội viện thì không thích hợp, còn ít tuổi thì sợ là không trông được. Chuyện này trong lòng ta đều biết. Từ Lệnh Nghi không cho là đúng, không tới 2 ngày tìm hai gã sai vặt 12-13 tuổi đi theo bên cạnh Cần ca nhi. Thập Nhất Nương thấy hai đứa nhỏ kia có nước da ngăm đen, người tròn tròn, khỏe mạnh như con nghé con, mắt trong sáng, không khỏi âm thầm gật đầu. Bạch Tổng Quản dẫn hai đứa nhỏ vào, biết Thập Nhất Nương trông coi Cần ca nhi rất chặt, mọi chuyện đều tự thân giáo dục, sợ tứ phu nhân ghét hai đứa bé thô tục, vội vã giải thích. Hầu gia nói, chỉ cho cùng chơi, đến tuổi đi học lại đổi người biết lễ nghi, biết chữ theo bên người. Hai đứa này tuy nói là lớn lên trên điền trang, nhưng tay chân rất linh hoạt, tính tình lại thật thà. Từ đời cụ cố, mấy thế hệ đều làm người hầu cho Từ gia, cha mẹ đều là người thành thật biết bổn phận, nhất định sẽ ở cùng Lục thiếu gia thật tốt. Có lẽ là cái gì tốt quá cũng sẽ có tác dụng ngược lại. Bản thân Thập Nhất Nương từ khi còn nhỏ đã được bồi dưỡng học trong lớp ưu tú, ký ức lúc nhỏ đều là phòng học 4 mùa như mùa xuân, và giáo viên với vẻ mặt ôn hòa. Đến Cần ca nhi, lại mong muốn con có thể hưởng thụ cuộc sống không buồn không lo. Mặc dù trông coi con kỹ, nhưng trong thói quen sinh hoạt lại bồi dưỡng nhiều thói quen tốt. Làm phiền Bạch Tổng Quản rồi. Thập Nhất Nương cười tiếp nhận hai đứa bé, chờ Cần ca nhi đi học vỡ lòng rồi, chỉ sợ còn phải phiền Bạch Tổng Quản giúp tìm hai gia đình nữa. Bạch Tổng Quản thở phào nhẹ nhõm, tuy nói là hầu gia phân phó, nhưng phu nhân không đồng ý, chuyện này 10 phần là phải lặp đi lặp lại. Bạch Tổng Quản cười đáp vâng, nói vài lời khách sáo, sau đó đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương gọi hai đứa bé tới đây hỏi. Hai đứa bé, một đứa tên là Hoàng Đại Mao, một đứa tên là Lưu Nhị Võ, trong ngây thơ còn xen vài phần nhanh trí của trẻ con. Không giống vài gã sai vặt vào phủ làm việc, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có vẻ điềm tĩnh mà người lớn mới có. Nàng âm thầm gật đầu, gọi Cần Ca Nhi vào giới thiệu cho các bé biết, rất nhanh ba người chơi với nhau, gạt sân Ca Nhi sang một bên. Cố Ma Ma sợ Hoàng Đại Mao và Lưu Nhị Võ không hiểu quy củ, canh giữ một bên không rời một tấc. Cần Ca Nhi chơi càng lúc càng vui. Bơi, trèo thuyền, ngắt đài sen, trèo cây, chơi con quay, đào run, nghịch bùn. Không phải là rách quần áo thì là bùn đầy người. Nhưng Thập Nhất Nương trừ mỗi lần cẩn thận rửa tay cho Cần Ca Nhi ra thì cũng không nói gì cả. Khiến Cố Ma Ma gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thấy sân Ca Nhi theo phía sau chơi rất vui, vội gọi nhũ nương của sân Ca Nhi đến, thiếu gia của chúng ta là phu nhân cho phép, bên thất thiếu gia chỉ sợ còn phải bẩm ngũ phu nhân mới được. Nếu không cả người đầy bùn và mồ hôi này, trở về không dễ báo cáo kết quả rồi. Nhũ nương của sân Ca Nhi cười khổ. Sau khi Từ Lệnh Nhi dạy Cần Ca Nhi bơi, sân Ca Nhi trở về cũng la hét muốn học. Nhưng một mình Từ Lệnh Nhi không thể dẫn dắt hai đứa bé, mà Từ Lệnh Khoan thiếu kiên nhẫn, dạy hai lần liền thôi. Ngũ phu nhân không có cách nào, lại không thể cho người khác tiến vào trong viện, không thể làm gì khác hơn là đưa con đến ngõ Hồng Đăng. Tôn lão hầu ra tự mình trông coi, thế tử Định Nam hầu tự mình dạy sân Ca Nhi bơi. Sân Ca Nhi ở bên ngoài chơi vui đến quên cả trời đất. Ngũ phu nhân nhớ con trai, bế thành Ca Nhi qua nhà ngoại ở nửa tháng rồi mới dẫn sân Ca Nhi trở về phủ. Hai đứa bé thường chơi chung với nhau, hai vị nhũ nương tự nhiên tiếp xúc nhiều, cũng đều là ký văn khế bán đỡ, tất nhiên thân thiết hơn so với người bình thường. Nhũ nương của sân Ca Nhi nói với Cố Ma Ma, lần đó thất thiếu gia gọi tứ phu nhân một tiếng, nương theo lục thiếu gia. Trong lòng ngũ phu nhân không vui, sau lại bởi vì chuyện học bơi, ngũ phu nhân còn trách mắng ngũ gia mấy câu. Biết hầu gia đặc biệt tìm hai gã sai vặt cùng chơi với lục thiếu gia, cũng nghĩ tới muốn tìm hai người cho thất thiếu gia. Đến lúc này cũng tránh cho thất thiếu gia ngày ngày đi theo đuôi lục thiếu gia. Vì chuyện này đặc biệt bảo Thạch Ma Ma trở về ngõ Hồng Đăng một chuyến. Có điều người như vậy khó tìm. Kẻ có tính khôi hài thì sợ vào phủ cấu kết với tiểu nha hoàn phá hỏng quy củ. Người đàng hoàng thì lại sợ không có bản lĩnh làm vui lòng thất thiếu gia. Lão hầu gia cũng đang khó xử. Tỷ bảo muội đi nói, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Cố Ma Ma nghe thế trợn mắt há mồm, chỉ vào sân Ca Nhi đang nằm sấp dưới tàng cây tìm sâu cho chim ăn cùng với Cần Ca Nhi, sau này muội dẫn thất thiếu gia về thì phải báo cáo thế nào đây? Ngũ phu nhân biết mấy ngày nay thất thiếu gia lại chơi cùng lục thiếu gia. Chẳng qua là không biết chơi điên cuồng như vậy. Nhũ nương của sân Ca Nhi bất đắc dĩ nói, chỉ cần trước khi đi vấn an ngũ phu nhân, thất thiếu gia chỉnh trang sạch sẽ, giờ ngũ phu nhân tập trung chú ý vào bát thiếu gia tạm thời sẽ không phát hiện. Lại nói, chỉ mong lão hầu gia nhanh chóng tìm hai gã sai vặt cho thất thiếu gia, cũng tránh cho muội mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Đang nói, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới vừa nói vừa cười đi đến. Hai vị nhũ nương bước lên phía trước hành lễ. Từ Tự Chuân gật đầu cười ngồi xổm bên cạnh Cần Ca Nhi, lại đào sâu cho chim của đệ sao. Cần Ca Nhi ngẩng đầu trên mặt vệt ngang vệt dọc đen ngòm. Tứ ca, Cần Ca Nhi cười tâu toét liếc Từ Tự Giới một cái, hô, ngũ ca. Sau đó đứng dậy trong tay cầm một con run đất thò cái tay vô cùng bẩn kéo Từ Tự Chuân. Nhũ nương của sân Ca Nhi hoảng sợ, hô một tiếng, vội vàng nhìn Cố Ma Ma ý bảo nàng ngăn Cần Ca Nhi. Cố Ma Ma lại nhẹ nhàng lắc đầu với nàng. Nàng đã nhìn thấy Từ Tự Chuân không để bụng nắm tay Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi thì kéo Từ Tự Chuân chạy về phía mái hiên lát gạch đá xanh. Ca xem, ca xem. Cần Ca Nhi hưng phấn để con run đất trên nền gạch đá xanh, sau đó chạy đến bên cạnh Hoàng Đại Mao cầm cây kéo cắt đôi con run đất. Con run đất quằn quại, vạn vẹo trên nền gạch đá xanh. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới không hẹn mà cùng a một tiếng, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Lưu Nhị Võ nói, run đất không sợ chết, đợi lát nữa là sống, còn có thể biến thành hai con. Cần Ca Nhi đắc ý nhìn hai vị huynh trưởng, đệ muốn biến con run đất thành nhiều con, nuôi ở trong lồng, cũng không cần mỗi ngày bắt sâu nuôi chim rồi. Thật không, Từ Tự Chuân không đành lòng nhìn con run đất trên mặt đất nghiêng mặt đi, Cần Ca Nhi thật thông minh. Từ Tự Giới lại thấy hoang mang, hỏi Lưu Nhị Võ có thật không. Lưu Nhị Võ gật đầu, nô tài làm sao dám lừa gạt thiếu gia. Là cậu đàn trong thôn nô tài nói. Nô tài còn đặc biệt thử một lần. Thật sự đều có thể sống. Lúc này mới nói cho lục thiếu gia nghe. Phu nhân đặc biệt căn dặn bọn nô tài. Nếu Lục thiếu gia hỏi bọn nô tài cái gì, không biết thì nói là không biết, biết thì nói là biết. Nếu có chuyện không biết mà lại nói lung tung, lừa gạt Lục thiếu gia, phu nhân biết rồi, sẽ đuổi cả hai người nô tài ra phủ. Đang nói, Thu Vũ vén mảnh đi ra. Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia, nàng cười nhẹ nhàng khom gối hành lễ, phu nhân biết các thiếu gia tới đây, mời hai thiếu gia vào nhà uống chè đậu xanh ướp lạnh. Hai người vội vàng sửa sang lại vạt áo. Cẩn Ca Nhi thì cầm con giun bị cắt làm hai đoạn vọt vào. Từ Tự Chuân bật cười, chắp tay với Thu Vũ, cười nói, làm phiền tỷ tỷ, lúc này mới cùng Từ Tự dưới một trước một sau vào phòng khách. Thập Nhất Nương ngồi ở trên giường La Hán trong phòng khách, có tiểu nha hoàn đứng cạnh giúp nàng quạt. Cẩn Ca Nhi đã rúc vào trong lòng nàng, giờ hai khúc giun trò chuyện với nàng, có thể có rất nhiều, rất nhiều. Thập Nhất Nương cầm cây quạt của tiểu nha hoàn quạt cho Cẩn Ca Nhi, không những không tỏ ra chán ghét hay tức giận mà còn cười dài nói chuyện với cậu, không thể nuôi ở trong lồng đâu. Còn thấy có ai nuôi giun đất trong lồng không? Nên nuôi ở trong chậu hoa. Không phải là nó lớn lên trong đất sao? Từ Tự Chuân nhìn vậy thì có chút giật mình. Cẩn Ca Nhi nghiêng đầu, nhìn mẫu thân một chút, lại nhìn con giun đầy thịt đang vặn vẹo trong tay mình một chút, lạch bạch chạy ra ngoài, con đi hỏi nhị võ. Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng con trai, nụ cười nơi đáy mắt tràn đầy khoan dung. Nàng cười hỏi Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới, các con đã tới. Ngạc nhiên nói, sao tới vào lúc này? Có phải là có chuyện gì không? Bình thường vào sau bữa tối, hai bé sẽ vào nội viện vấn an cha mẹ và thái phu nhân. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới ngồi ghế thái sư bên cạnh cười nói, trước đó vài ngày, Hàn Kiến mời chúng con đến viện nhà huynh ấy mới xây, đi câu. Con thấy hoa sen trong hồ Bích Y đang nở đẹp, muốn mời các huynh ấy đến nhà của chúng ta thưởng sen. Chuân Ca Nhi chưa nói xong, Thập Nhất Nương đã hiểu. Đến hồ Bích Y ngắm sen, tất nhiên phải ở phía sau vườn hoa. Mà hậu hoa viên lại ở nội viện, đến lúc đó đám nha hoàn, bà tử phải tránh đi. Thập Nhất Nương là đương gia của Từ phủ, chuyện này tất phải được nàng đồng ý. Thập Nhất Nương nhìn Từ Tự Chuân ngồi thoải mái phóng khoáng đối diện nàng, rất là vui mừng. Lập tức nói, được, con xem lúc nào mở tiệc chiêu đãi. Cần những thứ gì, thì cứ bảo Cát Cân viết danh sách tới đây, mẫu thân sẽ bảo đám ma ma bố trí ổn thỏa. Từ Tự Chuân cũng biết mẫu thân nhất định sẽ vô điều kiện mà ủng hộ mình. Chuân Ca nở nụ cười, đứng lên hành lễ với Thập Nhất Nương, mẫu thân, làm phiền mẫu thân vất vả rồi. Có dáng dấp của người lớn, Thập Nhất Nương cười một tiếng, không cần khách sáo với mẫu thân như vậy. Lại hỏi Chuân Ca, là Triệu Tiên Sinh dạy cho con. Từ Tự Chuân sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng cười. Vẻ mặt lại ngại ngùng giống lúc trước. Chương 598, sủng ái chung. Buổi sáng trước ngày Từ Tự Chuân mở tiệc trời mưa. Nửa đêm, mưa đã tạnh. Sáng ngày hôm sau, lá cây được nước mưa cọ rửa càng xanh mướt so với bình thường, không khí cũng trong lành hơn so với bình thường. Đợi đến lúc mặt trời lên cao, hoa sen tách tách nước hở nhụy cả viện thơm mát, người người ngửi được hương thơm khiến tinh thần phấn khởi. Chọn ngày rất đẹp, thái phu nhân nhìn ngoài cửa sổ, cười quay đầu hỏi Thập Nhất Nương, khách mà Chuân Ca Nhi mời, đều đã tới chưa? Đều đến cả rồi ạ. Thập Nhất Nương nhận lấy chén trà từ tay tiểu nha hoàn dâng cho thái phu nhân, có Vương công tử Vương Doãn, con trai của Vương Lệ đại nhân. Đậu công tử Đậu Tịnh, con trai Đậu Các lão. Nàng nói tỉ mỉ cho thái phu nhân nghe tiệc bố trí ở Thủy Tạ Thùy Luân, bên đó mát mẻ thích hợp thưởng sen, thả câu. Chuân Ca Nhi mời Giới Ca Nhi cùng nhau chiêu đãi khách. Còn bảo phòng bếp chuẩn bị bữa tiệc 8 đĩa 12 bát. Trừ thịt gà, vịt cá, còn bảo người ra roi thúc ngựa mang thủy bát tiên tươi từ Nam Kinh về ướp lạnh rồi trực tiếp bưng lên ăn vừa mát lại vừa ngon miệng. Thái phu nhân nghe im lặng trong chốc lát nói Chuân Ca Nhi mời Giới Ca Nhi cùng đãi khách. Trong giọng nói mang theo vài phần không đồng ý. Thập Nhất Nương vội nói, hai bé từ nhỏ đã thân, Chuân Ca Nhi lại một mực cầu xin, con nghĩ hai huynh đệ ở chung một chỗ sẽ trông nom lẫn nhau nên đồng ý rồi. Thái phu nhân nhàn nhạt cười ôm lấy Cẩn Ca Nhi đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe người lớn nói chuyện, hôm nay thứ ca đãi khách ở hậu hoa viên, con muốn đi không? Cẩn Ca Nhi lắc đầu, con muốn trồng sâu. Trồng sâu, thái phu nhân nghi hoặc nhìn Thập Nhất Nương một cái. Thập Nhất Nương vội vàng nói chuyện sâu bỏ cho thái phu nhân. Thái phu nhân luôn luôn cảm thấy trẻ con nên nuôi thô ráp chút ít, trẻ con lớn lên như vậy chưa nói tới cứng cáp, còn có thể mạnh mẽ, gặp chuyện cũng không đến nỗi không chịu được sóng gió. Huynh đệ Từ Lệnh Nghi khi còn bé cũng lớn lên như vậy. Lão nhân gia mở miệng cười, vẻ mặt lại thoải mái đi không ít. Thơm một cái lên mặt Cẩn Ca Nhi, nói Cẩn Ca Nhi của chúng ta thật là thông minh. Còn biết trồng sâu, Cẩn Ca Nhi hé miệng cười. Thái phu nhân lại nhẹ giọng căn dặn Thập Nhất Nương, nhớ bảo người dùng đĩa thủy tinh đựng ngơ thủy bát tiên tới, bóng bẩy trong suốt mới thú vị. Lại nói, dụng cụ để đựng thứ này cũng phải chú ý. Thập Nhất Nương cảm thấy lời của Thái phu nhân có hàm ý. Nhanh chóng soát lại cuộc hội thoại vừa rồi trong đầu, không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là chỉ Giới Ca Nhi sao? Là cảm thấy Giới Ca đi theo Chuân Ca Nhi ra ngoài xã giao không ổn lắm hay là sợ Giới Ca Nhi chưa từng trải qua chuyện như vậy, lễ nghi không đoan trang, làm mất mặt mũi của Chuân Ca Nhi đây? Nhưng lại không tiện hỏi rõ, nàng cười đáp vâng, trước hết cứ phân phó xuống y như Thái phu nhân nói. Đợi Thái phu nhân đi ra ngoài, lập tức phái Trúc Hương đi Thủy Tạ Thùy Luân tìm hiểu, xem bên kia có thiếu gì không. Người hầu hà có chu đáo không? Ngũ thiếu gia đang làm gì đó? Trúc Hương lập tức đi Thủy Tạ Thùy Luân. Thập Nhất Nương ôm Cần Ca Nhi trở về nhà, đầu tiên là sửa cách nói, chồng sâu của con cho đúng, sau đó phân phó mấy người thu vũ tìm mấy chậu thùng bị vứt bỏ hoặc là không ai dùng giao cho Hoàng Đại Mao, để Hoàng Đại Mao và Lưu Nhị Võ cùng Cần Ca Nhi đi đào đất tìm run trong vườn hoa. Cần Ca Nhi sung sướng, hớn hở chạy đi cùng hai gã sai vặt. Trúc Hương cười quay lại nói, Cát Cân mang theo mấy người bích loa, vũ hoa trong phòng tứ thiếu gia hầu hạ ở nhà Thủy Tạ. Mọi người chơi rất vui vẻ. Vương thiếu gia còn vẽ một bức tranh, Lý thiếu gia phối hợp làm một bài thơ tuyệt cú năm chữ. Lúc nô tỳ đi, Ngũ thiếu gia đang cầm giấy tuyên thành biểu diễn cho mọi người xem. Thập Nhất Nương nói, vậy Ngũ thiếu gia nhìn qua như thế nào? Trúc Hương nhớ lại nói, rất tốt ạ. Còn vui vẻ nói chuyện với Đậu thiếu gia bên cạnh nữa. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút nói, người phái tiểu nha hoàn thỉnh thoảng lại đi qua xem Ngũ thiếu gia, đây là lần đầu tiên Giới Ca đứng ra xã giao với khách. Mặc dù có Tứ thiếu gia đi theo, nhưng ta vẫn có chút không yên lòng. Trúc Hương cười đáp, xoay người đi sai tiểu nha hoàn nhanh nhẹn. Có tiểu nha hoàn cười đi vào bẩm, phu nhân quản sự Chu gia bên Cao Thanh phái tới đưa thiệp hỷ cho hầu gia, ma ma bên người Chu thái thái cố ý theo xe tới đây, muốn vào vấn an thái phu nhân và Ngũ phu nhân. Thập Nhất Nương nở nụ cười vui vẻ, tính ngày thất nương cũng sắp sinh, mời ma ma đó vào đi. Tiểu nha hoàn cung kính đáp vâng, dẫn ma ma bên người của thất nương đi vào. Ma ma kia ăn mặc sạch sẽ có vẻ đã đi rửa mặt chải đầu rồi tới đây. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, nàng quỳ gối trước mặt Thập Nhất Nương, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai đầu lông mày còn chớp động, không cách nào che giấu kích động, nhờ phúc của tứ phu nhân và Ngũ phu nhân, thái thái nhà nô tỳ đã sinh được tiểu thiếu gia mập mạp. Sinh con trai, cuối cùng thất nương cũng đứng vững chân ở Chu gia. Thập Nhất vui mừng cho thất nương, khen thưởng ma ma tới báo tin, cẩn thận hỏi tình hình của thất nương. Biết lúc sinh hơi khó khăn, nhưng cả mẹ cả con đều bình an, nàng dẫn ma ma này đi chỗ thái phu nhân, sau đó đi chỗ Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân vừa nghe xong, lập tức cười khanh khách. Thưởng bạc cho ma ma này, bảo người dẫn đi nghỉ ngơi. Sau đó không nhịn được lại cười lên, đáng tiếc không tiện hỏi ma ma đó tình hình cụ thể. Muội đoán vẻ mặt của Chu An Bình và nương huynh ấy nhất định rất đặc sắc. Đặc biệt là nương của Chu An Bình, muội xem lần này bà ấy muốn kết thúc thế nào. Nói xong, cao giọng bảo Hà Hương giúp nàng chuẩn bị bút mực, muội muốn viết thư để ma ma kia mang qua, hỏi thăm kỹ tình huống bên kia. Có vẻ kích động nóng lòng muốn thử. Thập Nhất Nương và Ngũ phu nhân đã chung đụng mấy năm nay, ít nhiều cũng hiểu được tính tình của Đan Dương, cộng thêm mình cũng rất muốn biết, không khỏi mỉm cười, hai người thương lượng viết thư gửi sang Cao Thanh. Trở lại trong nhà, Cần Ca Nhi đã về, đầu đầy mồ hôi đang vun đất ở dưới mái hiên, nhét run vào đất trong chậu, bận bịu không biết trời đất là gì. Nhìn thấy Thập Nhất Nương, cậu nhóc ngẩng đầu hô, nương, rồi lại tiếp tục cúi đầu bận việc chơi vui không biết trời đất. Thập Nhất Nương cười vào phòng. Chỉ chốc lát nàng nghe thấy tiếng Cần Ca Nhi gọi to cha, biết là Từ Lệnh Nghi đã về phân phó nha hoàn bày bữa trưa, mình thì đi ra ngoài đón. Từ Lệnh Nghi khuỵu gối bên cạnh Cần Ca Nhi, dịu dàng nhìn Cần Ca Nhi, lắng nghe Cần Ca Nhi dùng giọng nói trong veo nói con, nuôi run, như thế nào. Hoàng Đại Mao và Lưu Nhị Võ đứng xa xa dựa vào tường, khoanh tay. Nhìn hai cha con tựa vào nhau, Thập Nhất Nương không khỏi dừng bước, khóe miệng nhếch lên có tự chủ, mặt mày dịu dàng ấm áp như dòng nước mùa xuân. Từ Lệnh Nghi rất hiểu con trai muốn làm gì, hắn cười ha ha. Đáy mắt toát ra mấy phần thú vị của người lớn nhìn trẻ con không biết. Cần Ca Nhi nắm chặt cái sẻng nhỏ trong tay, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Từ Lệnh Nghi, thật giống như rất không hài lòng đối với việc phụ thân cười như vậy. Từ Lệnh Nghi càng cảm thấy thú vị, đi ôm Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi lại lùi mấy bước tránh phụ thân ôm, xị mặt nhìn Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương thầm kêu không tốt, có đôi khi chuyện mà người lớn cảm thấy buồn cười, nhưng ở trong mắt trẻ con lại là chuyện quan trọng nhất. Nàng bước nhanh tiến lên, muốn giải vây cho hai người. Từ Lệnh Nghi cảm thấy trẻ con tỏ vẻ người lớn cũng là chuyện rất thú vị, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của con trai, hắn lập tức ý thức được thái độ của mình làm tổn thương Cẩn Ca Nhi. Từ Lệnh Nghi vội vàng thu lại nụ cười, nói con cứ nuôi ở trong chậu cũng không được. Nếu run bỏ đi thì làm sao bây giờ? Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm, dừng bước. Cẩn Ca Nhi không phải là đứa trẻ hay cáu kỉnh, lập tức bị lời của Từ Lệnh Nghi hấp dẫn, suy nghĩ một chút chạy vào phòng. Lúc này Từ Lệnh Nghi mới phát hiện Thập Nhất Nương, cười đứng lên, ôn nhu hỏi nàng, có nóng không? Thiếp một mực ở trong nhà, không nóng đâu ạ. Thập Nhất Nương cúi chào, hầu ra vào nhà nghỉ ngơi đi, thiếp múc nước rửa mặt cho hầu ra. Đang nói, Cẩn Ca Nhi từ trong nhà chạy ra. Tay cậu nhóc cầm đĩa đựng hoa quả có chân cao, chùm lên chậu nuôi giun đất, sau đó vỗ vỗ tay nhỏ bé, rất đắc chí vừa lòng, nhìn Từ Lệnh Nghi, như vậy nó sẽ không chạy nữa. Từ Lệnh Nghi buồn cười, mặc dù sẽ không chạy, nhưng cũng sẽ ngạt chết. Cẩn Ca Nhi nhìn chậu, lại nhìn Từ Lệnh Nghi, cuối cùng đưa ánh mắt tới người Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cũng không biết giun đất có thể ngạt chết không, nhưng nghĩ có khả năng này, lại là lời Từ Lệnh Nghi nói ra, nhẹ nhàng gật đầu với Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi chán nản, bĩu môi. Từ Lệnh Nghi lập tức tiến lên ôm con trai, được rồi, chúng ta để mẫu thân tìm mảnh vải đay che phía trên là được. Cẩn Ca Nhi chớp mắt quay đầu nhìn Thập Nhất Nương, nương, nương mau tìm mảnh vải đay cho con, nếu không giun đất của con sẽ chạy mất. Thập Nhất Nương cưng chiều dùng khăn xoa cái trán đầy mồ hôi cho con trai, đi theo sau Từ Lệnh Nghi đi vào phòng khách cười nói, được rồi. Để nương giúp con tìm mảnh vải đay. Cẩn Ca Nhi vừa dãy dụa muốn xuống, vừa nói với Hoàng Đại Mao và Lưu Nhị Võ, các ngươi ở bên cạnh nhìn, đừng để giun đất của ta chạy đi. Từ Lệnh Nghi dừng bước, hai thằng bé sai vặt có chút sợ hãi nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, vội vàng đồng thanh đáp vâng. Cẩn Ca Nhi ngừng dãy, lúc này Từ Lệnh Nghi mới ôm Cẩn Ca Nhi vào phòng. Thập Nhất Nương gọi nha hoàn đi vào hầu hạ hai cha con rửa mặt thay quần áo tìm mảnh vải đay, rồi cùng Cẩn Ca Nhi đã rửa mặt sạch đi ra hiên. Hoàng Đại Mao và Lưu Nhị Võ vẫn canh giữ ở đó. Cẩn Ca Nhi và hai sai vặt ba chân bốn cẳng che mảnh vải đay lên trên chậu hoa, lúc này mới hài lòng trở về ăn trưa. Ăn trưa xong, lại chạy đi nhìn giun đất Tiểu Mao, Nhị Võ các ngươi đếm xem giun đất có chạy đi không. Hai tiểu nô tài thật sự muốn đổ đất trong chậu ra để bới giun. Thập Nhất Nương vội vàng ngăn cản, con xem quý đình thức phụ trồng hoa, bỏ hạt giống vào trong đất chỉ vẩy chút nước, sau đó qua ít ngày tự nó ra mầm. Còn đổ ra thế, giun đất làm sao lớn lên được. Cẩn Ca Nhi gật đầu, mặc dù bỏ qua ý định đổ đất ra đếm giun, nhưng vẫn căn dặn Hoàng Đại Mao và Lưu Nhị Võ, các ngươi nhớ mỗi sáng sớm thức dậy tưới nước cho giun đất. Con trai thật là quá đáng yêu. Thập Nhất Nương cười, hôn chụt một cái thật kêu lên má con trai, dắt Cẩn Ca Nhi đi ngủ trưa. Xế chiều Thập Nhất Nương kể chuyện xưa cho Cẩn Ca Nhi. Kể xong một chuyện xưa, Cẩn Ca Nhi liền chạy ra đi xem giun đất mà cậu nuôi ở dưới mái hiên, còn hỏi Hoàng Đại Mao và Lưu Nhị Võ canh giữ ở một bên, nó dài ra chưa? Hoàng Đại Mao và Lưu Nhị Võ lắc đầu. Hoàng Đại Mao lại nói, nào có nhanh như vậy ạ, ít nhất phải 4-5 ngày. Cẩn Ca Nhi có chút thất vọng, an tĩnh ngồi ở trong lòng Thập Nhất Nương nghe chuyện xưa. Trúc Hương đi đến, nàng nháy mắt với Thập Nhất Nương, phu nhân, Ngũ thiếu gia vừa trở về sân viện của mình. Chương 599, sủng ái, hạ. Thập Nhất Nương nghe vậy kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì? Trong mấy đứa nhỏ đến làm khách, lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất chỉ 8 tuổi, đều xuất thân danh môn vọng tộc, là hậu bối gia tộc dày công dạy dỗ, không chỉ nhận được sự dạy dỗ tốt đẹp, hơn nữa cùng với bậc cha chú làm quan ngụ cư ở Yên Kinh, mưa dầm thấm đất so với trẻ con bình thường càng có kiến thức hơn, ngay cả khi Từ Lệnh Nghi nhắc tới cũng phải tán dương một tiếng. Tam nhân hành, tất hữu ngã sư. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Thập Nhất Nương khuyến khích Từ Tự Chuân kết giao với các thiếu gia đó, hy vọng Từ Tự Chuân có thể từ trên người những tiểu thiếu gia kia học được ưu điểm làm người làm việc. Dựa vào sự tu dưỡng của các thiếu gia đó, đến nhà người khác làm khách dù có chỗ nào không thoải mái, theo lý cũng sẽ không làm ầm ĩ mới đúng. Huống hồ gần đây Từ Tự Chuân hay bảo vệ Từ Tự Giới, nếu quả thực xảy ra chuyện gì đó, Từ Tự Chuân không thể nào ngồi nhìn không để ý tới. Nghĩ tới đây, mặt của nàng không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Vừa bắt đầu, vẫn là rất tốt. Trúc Hương nói, mọi người vừa nói vừa cười. Trác công tử còn mượn đàn của Tứ thiếu gia gảy một khúc đàn. Ngũ thiếu gia nghe thấy thế, lại lấy sáo trúc ra hợp tấu với vị Trác công tử kia nửa khúc sau. Không đợi Trúc Hương nói xong, sắc mặt Thập Nhất Nương đã hơi trầm xuống, nói là Trác thiếu gia mời Ngũ thiếu gia hợp tấu, hay là Ngũ thiếu gia tự mình cùng với Trác công tử hợp tấu? Là Ngũ thiếu gia tự mình lấy sáo trúc ra hợp tấu với Trác công tử. Trúc Hương nói xong, sắc mặt đã khẽ biến. Sau đó như có điều suy nghĩ mà nói, nhưng sau đó, Vương thiếu gia ngẫu hứng làm một bức họa. Đậu công tử nhìn thấy, nói có họa không thơ, như có trà ngon mà không có nước suối, không khỏi khiến cho người tiếc nuối, liền chủ động thỉnh anh dẫn đầu làm bài thơ. Ai ngờ lúc thu bút lại rơi giọt mực ở trên giấy tuyên thành. Hay còn nói chủ động xin đi giết giặc, ý muốn nói đảm đương chuyện quan trọng. Sắc mặt của Thập Nhất Nương dần dần trở nên ngưng trọng. Đậu công tử thét lên một tiếng kinh hãi, khuôn mặt tràn đầy xấu hổ mà chắp tay ôm quyền thở dài xin thất lễ. Mấy vị công tử mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng đều cười trêu ghẹo Đậu công tử chủ quan mất kinh châu. Trác công tử lại nghĩ ra cách cứu chữa, nói là giọt mực đó rơi ở dưới lá sen, không bằng vẽ ra hai đôi cá vàng, ngược lại có thể tạo ra hiệu quả họa long điềm tình. Vương công tử nghe được tiến lên quan sát, Đậu công tử lại nói là tay, họa là do mình gây nên, tự nhiên là do mình thu dọn tàn cục. Sau đó cầm một tờ danh thiếp ra cầu Ngũ thiếu gia giúp đỡ, sai một người đi tới Đa Bảo Các, bảo sư phó của Đa Bảo Các lập tức dán rồi đưa tới đây. Vương thiếu gia nghe được có chút mắc cỡ, nói vụng về vẽ một bức, sao dám phiền sư phó của Đa Bảo Các giúp dán lại. Đậu công tử nói, huynh thế nào cũng phải cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội mới được. Tứ thiếu gia thấy thế, liền cười gọi Vương thụ, sai Vương thụ cầm đi. Đậu công tử nghe thấy vậy thì mặt lộ ra vẻ khó xử, hỏi Vương thụ biết Đa Bảo Các đi như thế nào không. Ngũ thiếu gia liền chủ động nhận bức tranh, nói vẫn là tự mình đi một chuyến mới tốt, để tránh Vương thụ chậm trễ thời gian. Cho nên mọi người liền nghe theo, để Ngũ thiếu gia đi đưa tranh. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, Tứ thiếu gia muốn ngăn, Ngũ thiếu gia lại nói dù sao mình giới ca cũng nhàn rỗi không có việc để làm. Đa Bảo Các gần đây tự xưng là thanh quý, để cho Vương thụ đi quả thực có chút không thích hợp. Không bằng để mình sai một quản sự cầm đi. Trúc Hương nói, cũng mặc kệ Tứ thiếu gia nói như thế nào, Ngũ thiếu gia xoay người rời đi. Đem tranh đưa cho Bạch tổng quản, nhưng không có trở về Thủy Tạ Thùy Luân, mà là một mình trở về viện của mình. Nô tỳ hỏi Hỷ Nhi nói, Ngũ thiếu gia trở về trong phòng liền đóng cửa, nói trời nóng nực hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Có người tới thì cản lại. Còn phân phó, bức tranh kia dán xong rồi, thì lập tức nói với Ngũ thiếu gia một tiếng, Ngũ thiếu gia cũng kịp thời mà đưa đến Thủy Tạ Thùy Luân. Nếu như chậm chạp, để cho người khác hiểu lầm người của Từ gia không biết phục vụ là không tốt. Thập Nhất Nương nghe xong, hồi lâu sau mới nói, chuyện này ngươi cũng đừng ồn ào, chúng ta trước cứ xem kỹ rồi hãng nói. Trúc Hương cung kính lên tiếng trả lời, sau bữa tối tới bẩm nàng, tranh cầm về rồi. Ngũ thiếu gia lập tức đưa tới Thủy Tạ Thùy Luân. Đậu thiếu gia cảm ơn Ngũ thiếu gia, còn nói, không ngờ Ngũ thiếu gia làm việc thỏa đáng như vậy, về sau lại có việc vặt như vậy, còn phải thỉnh giáo Ngũ thiếu gia nhiều hơn, mong Ngũ thiếu gia đừng từ chối mới phải. Thập Nhất Nương nhíu mày, Ngũ thiếu gia nói như thế nào? Ngũ thiếu gia chỉ cười. Trúc Hương thấy thần sắc của giới ca hơi u ám, sau đó giúp truyền bữa tối, truyền dâng trà tiễn khách. Đang nói, có tiểu nha hoàn tới bẩm, Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia đã tới. Thập Nhất Nương dùng ánh mắt sai khiến với Trúc Hương, ra hiệu nàng đừng nói nữa, đứng dậy đi hài. Từ Lệnh Nghi ôm Cần Ca Nhi ngồi ở trên giường lớn gần cửa sổ của gian tây, dạy Cần Ca Nhi vẽ con gà con, thấy Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới tới, Cần Ca Nhi đang cầm bút liền từ trong ngực Từ Lệnh Nghi nhảy dựng lên, cao giọng gọi Tứ ca, Ngũ ca, bộ dáng muốn xuống giường. Từ Lệnh Nghi liền ấn bờ vai Cần Ca Nhi, vẽ xong một nét này đi con, sau đó ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hai đứa con trai đang cung kính đứng ở trước mặt mình, khách về hết rồi. Cần Ca Nhi lại ấm ức ngồi yên trong ngực Từ Lệnh Nghi, cúi đầu tiếp tục vẽ phác họa bức tranh vừa nãy. Từ Tự Chuân vội nói, về hết rồi ạ, Đậu Tịnh còn mời chúng con qua mấy ngày nữa tới nhà huynh ấy làm khách. Con người Từ Lệnh Nghi lộ ra sự tán đồng mà ừ một tiếng, nói trời nóng bức đọc sách cũng không tĩnh tâm được. Nhân cơ hội này cùng bằng hữu đi lại nhiều hơn một chút cũng tốt. Phụ thân, con vẽ xong rồi. Lời của Từ Lệnh Nghi còn chưa nói xong, Cần Ca Nhi đã lại đứng lên. Động tác của Cần Ca Nhi nhanh nhẹn thần tốc, Từ Lệnh Nghi lại không có chú ý, nếu không phải là Từ Lệnh Nghi phản ứng nhanh, lập tức dương cao cằm thì đầu của Cần Ca Nhi đã đập vào cằm của Từ Lệnh Nghi mất rồi. Từ Lệnh Nghi cười vỗ vỗ cái mông cậu con trai, nhìn lại bức tranh trên kháng bàn. Vốn là cần 3 nét bút dài, 1 nét bút ngắn mà vẽ ra chân con gà con, Cần Ca Nhi lại lười nhác dùng bút ở trên bức tranh chấm xuống một đống mực. Từ Lệnh Nghi không khỏi bật cười, đây là chân của gà con sao? Vâng ạ, ánh mắt của Cần Ca Nhi nghiêm túc nhìn phụ thân, dùng ngón tay mập mạp chỉ vào đống mực, con gà con dẫm vào vũng bùn rồi, chính là dạng này. Nếu như phụ thân không tin, có thể hỏi Tiểu Mao. Hoa cẩm của nhà chúng ta dẫm vào vũng bùn cũng là như vậy đấy. Hoa cẩm là một con gà cảnh mà Cần Ca Nhi nuôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến vô tội của con trai, Từ Lệnh Nghi nhịn không được bật cười ha ha. Tiếng cười tràn đầy vui vẻ không thể nhầm được. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới không khỏi mở to mắt nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi lúc này mới giật mình nhận ra mình thất thố. Hắn từ từ thu lại nụ cười. Cần Ca Nhi đã kéo ống tay áo của Từ Lệnh Nghi, phụ thân con vẽ xong rồi, con có thể xuống giường được chưa? Uốn éo cái thân thể nhỏ bé, khuôn mặt mong chờ mà nhìn phụ thân. Tâm Từ Lệnh Nghi đã mềm nhũn rồi, nào dám cự tuyệt con. Xoa đầu Cần Ca Nhi, con muốn làm gì? Con muốn đi xem run của con, xem bọn chúng lớn lên chưa? Từ Lệnh Nghi cười bế Cần Ca Nhi đặt ở trên mặt đất, để A Kim dẫn con đi. Trời tối rồi, đừng một mình chạy loạn khắp nơi, như lần trước đập đầu gối xuống đất. Cần Ca Nhi, vâng, một tiếng giống như có lệ, lập tức chạy đi không thấy bóng người. Từ Tự Chuân lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài song cửa sổ. Dáng màu ngũ sắc cả trời, rực rỡ như khoác tơ lụa trải đầy bầu trời, khiến trong phòng đều ánh hồng. Đây coi là muộn sao? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Chuân ca đã nhìn thấy Thập Nhất Nương cười từ trong phòng đi ra. Cần Ca Nhi lại chạy đi chỗ nào rồi? Trong giọng nói mang theo vài phần cưng chiều. Đi xem run mà con nuôi rồi. Từ Lệnh Nghi cười, hầu ra thật là, chân mày Thập Nhất Nương hơi hơi trao lại. Ngữ khí nói chuyện mang theo hương vị vài phần hờn dỗi. Lập tức phải đi vấn an thái phu nhân rồi, đùa nghịch rồi một thân bùn một thân đất lại phải tắm rửa nửa ngày, đến trễ mất. Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, xem như cam chịu sự trách móc của Thập Nhất Nương. Đang ở trước mặt bọn nhỏ, Thập Nhất Nương mất tự nhiên không thể nói nhiều. Nàng phân phó cho Trúc Hương đi tìm Cần Ca Nhi về, sau đó cười hỏi Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới, sao rồi? Hôm nay mở tiệc chiêu đãi có đông vui không? Rất đông vui nhộn nhịp ạ. Bình thường thích líu ra líu díu với nàng nhất, lúc này Từ Tự Chuân lại nói ngắn gọn, lộ ra có chút hứng thú tẻ nhạt, mọi người chơi đùa đến độ rất hưng phấn. Thập Nhất Nương liền nhìn về phía Từ Tự Giới. Từ Tự Giới vội nói, học vấn của Đậu công tử rất cao, đối đãi với mọi người cũng rất ôn hòa, điềm đạm. Giọng nói so với bình thường hơi cao, giống như đang che giấu điều gì đó. Trong lòng Thập Nhất Nương tựa như gương sáng, nhớ đến Từ Lệnh Nghi vẫn còn ngồi ở một bên, không có hỏi nữa, cười căn dặn hai con, chờ Cần Ca Nhi rửa tay xong rồi, chúng ta đi cho Thái Phu Nhân vấn an. Sau đó xoay người ra cửa, tự mình kéo Cần Ca Nhi về, chỉnh đốn một phen, rồi đi tới chỗ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân cũng rất quan tâm tới buổi tiệc lần này, cười nhẹ nhàng mà kéo Từ Tự Chuân tới hỏi. Từ Tự Chuân kể tường tận cho Thái Phu Nhân nghe, Từ Tự Giới thì trầm mặc ngồi ở một bên. Sáng hôm sau, Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới đi vấn an Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương giữ Từ Tự Giới lại nói chuyện, sao hôm qua lại đột nhiên trở về sân viện của mình. Nàng đi thẳng vào vấn đề khiến cho mặt mũi Từ Tự Giới đỏ bừng, Giới Ca Nhi luôn luôn đối với Thập Nhất Nương có hỏi ắt sẽ trả lời, lại khiến cậu cúi đầu đáp, nhóm người Đậu công tử đều rất thông minh, cũng rất lợi hại. Nói đều là những chuyện con chưa từng nghe nói qua. Mọi người nói đều là những thứ con không biết. Xảy ra lỗi, cầm danh thiếp đi đa bảo các, người ta lập tức phái sư phó kỹ nghệ cao nhất giúp đỡ sửa mái nhà rột, bổ sung những thiếu sót, một chút tu bổ cũng nhìn không ra. Âm thanh càng lúc càng nhỏ, trong giọng nói lộ ra mấy phần mất tự nhiên. Thập Nhất Nương không khỏi thở dài. Mình cũng biết đích thư có sự khác biệt, nhưng chưa từng nghĩ đến, ở trong thế giới của trẻ con cũng lại phân biệt rõ ràng như vậy. Hiện thực rất tàn khốc, có một số việc là do mình nghĩ quá đơn giản rồi. Thập Nhất Nương lâm vào trầm tư. Từ Tự Giới có chút thương tâm, tứ ca nói bằng hữu của ca ca đều rất dễ gần, nhưng ở trong mắt của mình đã nhìn thấy, vẫn cảm thấy không đúng. Mọi người nhìn thấy mình, đều rất khách khí mà gật đầu, đối đãi không giống với tứ ca, ở trên vai vỗ một cái, dùng lời nói dân dã trêu ghẹo tứ ca, nhìn như lỗ mãng, nhưng đâu đó cũng thấy lộ ra mấy phần thân mật. Mình rất hâm mộ, cũng muốn thân thiết với họ giống như tứ ca vậy. Lúc họ nói chuyện, mình cũng cố gắng hết sức hòa nhịp, nhìn thấy Trác công tử đánh đàn, mình lại nhớ tới tất cả mọi người đều khen mình thổi sáo hay, nên đã lấy sáo ra hợp tấu cùng Trác công tử. Nhưng mình càng lấy lòng họ, ánh mắt của họ nhìn mình lại càng ngày càng lạnh nhạt. Mình càng muốn thể hiện sở trường của bản thân, họ càng lãnh đạm hờ hững với mình, thậm chí khi mình vừa mở miệng nói chuyện, họ lập tức dừng lại. Nhận ra bản thân đang nói chuyện một mình, tiếng nói của mình ở trong nhà Thủy Tạ Yên Ắng lại lộ cao chót vót như vậy, khiến cho mình cảm thấy rất xấu hổ. Sau đó, Đậu công tử thậm chí còn coi mình giống như tên sai vặt mà hô tới quát đi. Mình đã tận tâm lấy lòng họ rồi, sao họ vẫn còn không thích mình vậy? Nhìn thấy mẫu thân không nói một lời mà ngồi ở chỗ đó, Từ Tự Giới lập tức đem sự không thoải mái trong lòng mình đè xuống. Mẫu thân, Giới ca rón rén tiến lên, con sẽ cố gắng chăm chỉ. Đi theo Triệu tiên sinh học vẽ tranh, học làm thơ, về sau có cùng tứ ca đi ra ngoài, người khác cũng sẽ không cười con nữa. Thập Nhất Nương nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giới ca nhi, trong lòng đau xót. Có một số việc không phải là học vẽ tranh, học làm thơ là có thể giải quyết được. Sự tôn kính và tiếp nhận của người khác cũng không phải là dựa vào lấy lòng và phụ họa theo là có thể thực hiện được. Nhưng mà nếu như Giới ca nhi có thể giống với Từ Tự Dụ, dựa vào phẩm hạnh và năng lực của chính mình, vì mình mà tranh thủ một chỗ ngồi cũng không phải là chuyện xấu. Nàng cười vươn tay ra, đây chính là Giới ca nhi của chúng ta nói đấy nhé, chúng ta vỗ tay để thề nào. Từ Tự Giới cười rộ lên, vỗ tay 3 lần với Thập Nhất Nương, mẫu thân yên tâm, sau này con nhất định sẽ nỗ lực học tập. Chương 600, chấn chỉnh thượng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Thập Nhất Nương cũng rất rõ ràng, muốn thay đổi cục diện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nàng không khỏi cẩn thận suy nghĩ về tương lai của Từ Tự Giới. Buổi tối Thập Nhất Nương kéo Từ Lệnh Nghi nói chuyện, dụ ca nhi chúng tú tài rồi, tự nhiên sau này sẽ chịu khó ra sức học hành, chuân ca nhi tính tình đôn hậu, lại nguyện ý chiếu cố đệ đệ muội muội, có chuân ca trông coi nhà này, bất kể là hầu gia hay là thiếp đều có thể yên tâm. Cần ca nhi còn nhỏ, từ từ sẽ đến, cũng không vội, xem con trưởng thành muốn làm gì, đến lúc đó an bài cũng không muộn. Chỉ có Giới ca nhi, nếu đã đến nhà chúng ta cũng không thể không quản Giới ca. Nàng đang nói, không khỏi do dự, hầu gia có tính toán gì chưa? Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn, cười nói, Giới ca nhi còn nhỏ tuổi, trước đi theo Triệu tiên sinh đem sách đọc tốt rồi hãy nói. Chờ con lớn hơn một chút rồi, giúp con một chức quan là được. Hắn nói rất thoải mái, cũng rất tùy ý. Nói cách khác người này ấy à, chỉ quan tâm nhận người thôi, những thứ khác toàn bộ đều không có nghĩ đến. Thập Nhất Nương một im lặng hồi lâu, nhớ tới chuyện làm quan của Từ Tự Kiểm. Giúp có một chức quan, nàng do dự nói, rất dễ dàng sao, có một số việc nói dễ dàng cũng không dễ dàng, nói không dễ dàng lại dễ dàng. Từ Lệnh Nghi kiêu ngạo tự phụ nói, vậy phải xem bản thân mình như thế nào. Tìm ai làm, lúc nào làm. Nói cách khác việc này là phải xem cơ hội, may mắn nữa. Nói chẳng khác nào chưa nói. Cơ hội, may mắn là thứ không đáng tin nhất. Thập Nhất Nương có chút nổi giận. Tìm cơ hội hỏi Từ Tự Giới con thích làm cái gì nhất. Kể từ sau cái ngày bị Đậu công tử sai xử cũng lâu lắm rồi Giới ca nhi vẫn chưa ra khỏi cửa, ở trong nhà luyện chữ, đọc sách. Nghe thấy Thập Nhất Nương hỏi mình, Từ Tự Giới nghĩ nửa ngày, nói con thích thổi sáo, thích làm ấm từ xa, thích đánh đàn, còn thích làm đèn hoa đăng. Thứ ưa thích có rất nhiều, thứ thích nhất kia, lại không có cách nào để nói rõ ràng. Hơn nữa thứ Giới ca thích lại không có nơi nào thích hợp để đào tạo sâu, cuối cùng biến thành Giới ca đặt chân vào xã hội tư bản vốn có của nó, những thứ này chỉ là để tu sinh dưỡng tính mà thôi, nếu như trở thành kỹ năng nuôi sống gia đình, vậy trở thành người có tay nghề của Hà Cửu Lưu rồi. Nếu không thể từ trong những thứ Từ Tự Giới thích chọn ra một thứ đứng đầu làm nghề nghiệp tương lai, vậy thì chỉ có thể từ bên trong những thứ Giới ca am hiểu chọn ra một thứ đứng đầu thôi. Thập Nhất Nương đầu tiên là mời Triệu tiên sinh tới, cách bình phong hỏi bài học của Từ Tự Giới. Ngũ thiếu gia rất chịu khó, rất chăm chỉ, đã bắt đầu luyện chữ nhỏ rồi. Tấu học đã học xong rồi, bắt đầu học thanh vận vỡ lòng, học làm văn thơ đối ngẫu. Triệu tiên sinh cúi mắt xuống ở đó, khóe mắt lại nhịn không được nhìn xuống dưới bình phong. Váy nguyệt hoa nền sắc xanh nhạt, hoa văn cành lá quấn lấy nhau thêu màu vàng nhạt, một vòng vòng quanh làn váy, 3 tầng, từ thấp lên cao hoa lệ lộng lẫy lạ thường. Những năm này, làm phiền tiên sinh hao tổn tâm tư rồi. Thập Nhất Nương khách khí nói, Giới ca nhi đã bắt đầu làm đối thơ, đối câu chưa? Đã bắt đầu rồi, Triệu tiên sinh thái độ rất cung kính. Mình Triệu tiên sinh, được tiến cử cho hầu gia như thế nào, vấn đề của đứa nhỏ mà tứ phu nhân ám chỉ như thế nào với mình, lại đối đãi với trẻ con ra sao, người khác không biết, nhưng trong lòng Triệu tiên sinh lại rõ ràng nhất tiếng nói của nữ tử ôn nhu yếu ớt ở phía sau tấm bình phong này, trên thực tế là to gan và thông minh. Sau khi nàng hỏi chuyện này, căn bản muốn biết có lẽ chính là một chuyện khác. Điều mình có thể làm bây giờ chính là dựa vào thực tế mà nói. Từ lúc nào thế? Đầu mùa xuân là bắt đầu dạy đối câu rồi. Đối câu vô cùng khó. Triệu tiên sinh suy nghĩ một chút, Ngũ thiếu gia đối rất cẩn thận, không giống như lúc thiếu gia học thổi sáo, rất nhanh đã cảm nhận được thứ phải biểu đạt, sau đó tăng thêm hiểu biết của mình mà thổi ra. Uyển chuyển mà nói cho nàng biết, từ tự giới ở phương diện học văn thơ không có thiên phú. Thập nhất nương khó nén thất vọng, dự tính cho từ tự giới học gảy bàn tính. Có lẽ đến lúc đó có thể giúp cho từ tự chuân quản lý việc vặt trong nhà. Từ tự giới rất nhanh đã nắm vững. Nhưng lúc thập nhất nương để cho giới ca tính nhẩm hơn nửa ngày giới ca mới có thể tính ra được một kết quả, không chỉ có tốc độ chậm mà tỷ lệ chính xác cũng không cao. Quản lý một đống làm ăn lớn như vậy, mặc dù không cần mọi chuyện đều phải ra mặt để nói những thứ khế ước hợp đồng mua bán linh tinh, nhưng có lúc đại trưởng quỹ không làm chủ được thì sẽ mời ngươi đến định đoạt, ngươi cũng không thể đầu tiên là đem bàn tính ra, gảy đến nửa ngày mới có thể có một câu trả lời đi. Nhân sĩ chuyên nghiệp kính trọng đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, so với giới ca càng lợi hại hơn. Thập nhất nương không khỏi cau mày. Chẳng lẽ từ tự giới trừ bỏ năng khiếu về phương diện nghệ thuật, không thể tìm những thiên phú khác của con. Nhưng vấn đề khổ não này cũng không có duy trì bao lâu, từ tự dụ trở về nàng phải bắt đầu chuẩn bị hôn sự, quyết định trước tiên là tạm thời gác lại chuyện này. Mặc kệ kết quả như thế nào, Khương tiên sinh bảo con ngày mai khai xuân mới trở về. Từ tự dụ cung kính hành lễ cho thập nhất nương và từ lệnh nghi, sau đó cười gọi Cần Ca Nhi một tiếng, lục đệ đang ngồi ở bên cạnh lật sách. Cần Ca Nhi đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích một chút. Ở trong ấn tượng của từ tự dụ, Cần Ca Nhi từ trước đến nay đều là hoạt bát thẳng thắn, giờ phút này lại giống như rau cỏ bị nhúng qua nước sôi, hơn nữa nhìn thấy mình, dụ ca cũng không có lộ ra vẻ vui sướng. Từ tự dụ không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, phân vân có nên hỏi một chút hay không, từ lệnh nghi đã nói con đi đường xa, gió bụi mệt mỏi. Trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi, có lời gì, ngày mai chúng ta lại nói tiếp. Từ tự dụ không thể làm gì khác hơn là lui xuống trước hỏi Ngọc Biên trông coi viện tử ở nhà, biết là chuyện gì xảy ra không? Lục thiếu gia bị tứ phu nhân giáo huấn. Ngọc Biên nghe xong che miệng cười, Lục thiếu gia mấy ngày hôm nay đều ngoan ngoãn chờ ở bên người tứ phu nhân, đâu cũng không dám đi. Sau đó đem chuyện Cần Ca Nhi nuôi run đất kể cho từ tự dụ, bị chém thành mấy đoạn, kết quả là chỉ có mấy con run là sống sót thôi, những con khác đều chết hết. Tứ phu nhân lại bảo Lục thiếu gia trước tiên đem một con chia thành hai nửa, xem có thể sống không, nếu như có thể sống thì lại chia thành ba phần để nhìn một chút, nói Lục thiếu gia không nên nóng vội. Lục thiếu gia nghe vậy lại mang theo Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Vũ đi đào run đất ở khắp nơi. Có hôm đào đến noãn phòng ở gần đó, bình sứ nhỏ đựng run đất không đủ, Lục thiếu gia thấy những chậu hoa không cao để ở một bên, thế nào mà giật hết cây hoa trong chậu có vẽ tranh chèo thuyền du ngoạn xuân giang, dùng chậu hoa đó đựng run đất. Ai ngờ trồng trong chậu hoa đó chính là cây hoa lan quân tử, mà đâu phải hoa lan quân tử bình thường mà đó là cây lan thủy thiếu quân tử của nhị phu nhân trồng hơn 6 năm, cây lan thủy thiếu quân tử đó sắp nở hoa rồi. Từ tự dụ nghe vậy không khỏi a một tiếng, khó trách ta nghe ngươi nói cái chậu hoa kia thấy có chút quen tai. Giọng nói của từ tự dụ có chút vội vàng, hoa lan thủy thiếu quân tử 8 đến 10 năm mới nở hoa một lần, nhị bá mẫu yêu quý như chân bảo, sao lại đặt ở trong noãn phòng như vậy? Ngọc Biên cười nói, nhị phu nhân cảm thấy hoa này đặt ở trên bàn lâu rồi, sức sống có chút kém, lại sai Quý Đình tức phụ đặt ở trong noãn phòng để nuôi, cây cỏ ở chỗ đó xanh tốt, đối với lan quân tử có lợi. Quý Đình tức phụ không dám qua loa, phái một bà tử chuyên môn chăm sóc hoa này, nhưng mà ngày đó đi vào noãn phòng đào run đất lại chính là Lục thiếu gia, ai cũng không dám cản, những bà tử kia lại càng nịnh nọt mà giúp Lục thiếu gia chạy đi lấy ghế con đến, kết quả là xảy ra chuyện như vậy. Từ tự dụ không khỏi trầm giọng nói, chỉ sợ chuyện này. Ngữ khí của dụ ca do dự lại mơ hồ mang theo vài phần quan tâm. Ngọc Biên lại cười nói, sau khi chuyện xảy ra tất cả mọi người đều choáng váng. Đặc biệt là tứ phu nhân, vội vàng dẫn Lục thiếu gia đi nhận lỗi thì không nói, còn hứa sẽ nghĩ biện pháp giúp nhị phu nhân mua chậu lan thủy thiếu quân tử về. Nhị phu nhân nghe vậy lại hỏi Lục thiếu gia, vì sao lại phải nhổ gốc lan quân tử kia? Vậy Lục thiếu gia nói như thế nào? Từ tự dụ hỏi tới, Lục thiếu gia nói chậu hoa đó là đẹp nhất, từ tự dụ có chút không biết nên khóc hay nên cười, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Cần Ca Nhi từ nhỏ đã thích những món đồ xinh đẹp, không xinh đẹp thì không muốn. Nhị phu nhân nghe vậy liền cười nói với tứ phu nhân, con trẻ còn nhỏ, chúng ta là trưởng bối không nên quá so đo, chỉ bằng lời này, đã đem chuyện này bỏ qua. Không chỉ như vậy còn sai người tặng chậu có vẽ bức tranh thả câu trên tuyết sơn tặng cho Lục thiếu gia. Đồng thời còn nói, chẳng lẽ có người biết đây là tác phẩm xuất sắc của Sử Tiểu Hoa tiền triều. hồng phấn thưởng giai nhân, bảo kiếm tặng danh sĩ. Chậu hoa này tới trong tay người biết phân biệt xấu đẹp cũng coi như là đáng giá rồi. Ngoạc kép, tứ phu nhân lúc đó đỏ bừng cả mặt, nghĩ cách tìm cho nhị phu nhân chậu lan thủy thiếu quân tử một lần nữa, còn tìm một chậu hoa từ xa đưa đến đó. Bây giờ hai chậu hoa có tranh do Sử Tiểu Hoa vẽ đều là của Lục thiếu gia. Nô thì nghe người ta nói, chậu hoa này trị giá ít nhất cũng là 1000 lượng bạc. Cho nên mẫu thân giữ Lục thiếu gia bên người, hạn chế chạy nhảy. Ngọc Biên gật đầu, Lục thiếu gia mấy ngày qua đều ủ rũ. Từ Tự Dụ suy nghĩ một chút nói, vậy phụ thân nói như thế nào? Hầu gia, Ngọc Biên cười nói, hầu gia nói chậu hoa kia nhìn qua không đặc biệt, không ngờ được lại là một món đồ cổ. Ai ngờ trong noãn phòng lại có đồ quý như vậy. Từ Tự Dụ bật cười, nếu là ta sợ rằng cũng không biết. Còn muốn hỏi nữa Từ Tự cần lại tới gọi đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Đại cữu huynh của ta cố ý thiết yến ở Xuân Hy Lâu muốn gặp mặt đệ. Vừa đúng lúc đệ cũng muốn đi thăm Phương đại ca. Từ Tự Dụ cười đi rửa mặt một phen, tiên sinh nói chuyện sao chép đề thi lần trước là nhờ có Phương đại ca giúp đỡ. Nên đặc biệt bảo đệ mang theo chút ít quà quê của Nhạc An tặng cho Phương đại ca. Hai người nói cười cười đi tới Xuân Hy Lâu, rất khuya mới trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, đi vấn an thái phu nhân mà đầu đau như muốn vỡ tung. Thái phu nhân đang ôm Cẩn Ca Nhi an ủi cậu nhóc, ở trong nhà của mình, dĩ nhiên là muốn lấy thì lấy, ai còn đi cẩn thận nhìn xem là cái gì. Làm sao biết đột nhiên lại nảy ra Lan Quân Tử 10 năm mới nở hoa một lần. Hơn nữa, Lan Quân Tử đó kia và Phong Lan Thường lớn lên có gì khác nhau, Cẩn Ca Nhi của chúng ta hiển nhiên là không nhận ra. Chuyện này, tất cả đều là lỗi của nhị bá mẫu con rồi. Ngồi ở một bên, trên mặt nhị phu nhân có nụ cười nhàn nhạt, không chỉ không tức giận, ánh mắt nhìn Cẩn Ca Nhi còn vô cùng nhu hòa. Cẩn Ca Nhi vốn còn có chút lo lắng, nghe thái phu nhân nói như thế, lại nhìn nhanh nhị phu nhân một cái, thấy giữa hai đầu lông mày của nhị phu nhân có ý cười, dáng người nhỏ bé của cậu nhóc thẳng lên, người cũng cao lên không ít, đúng vậy, đúng vậy. Vừa nói, vừa cẩn thận mà thăm dò nhị phu nhân, thấy bộ dạng nhị phu nhân vẫn là như vậy. Lá gan lại lớn hơn chút ít, con lại không biết cái gì là Lan Quân Tử, cái gì là hoa lan. Nói xong, nhanh chóng rúc vào trong ngực thái phu nhân. Nhị phu nhân thấy bộ dạng Cẩn Ca Nhi ngoài mạnh trong yếu, cũng nhịn không được nữa, thấp giọng bật cười. Từ đó về sau, Cẩn Ca Nhi nhìn thấy nhị phu nhân cũng không sợ nữa. Giống như là không thấy một ngọn núi lớn đè ở trên đầu, cậu nhóc càng nghịch ngợm hơn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 34 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.